Chương 1700, Tu La Đạo Lực, Phong Ca, Tiểu Phong Phong, trong chớp nhoáng này, Bạch Tử Dược, Hách Mỹ Lệ, bao quát Mục Phong trong cơ thể hộ chủ Lôi Điêu Lăng Vân vọt lên, ngăn cản đạo này Thanh Thiên Ấn bảo hộ Mục Phong. Ầm ầm, Thanh Thiên Ấn cường thế chấn sát mà xuống, Bạch Tử Dược chín đạo kiếm quang toàn bộ bị chấn nát, đoạn thương kiếm một tiếng rên rỉ, bị chấn bay trở về Bạch Tử Dược trong cơ thể. Hách Mỹ Lệ ma thần pháp tướng cũng bị đánh nát, Lăng Vân cuồng bạo lôi đình cũng ngăn cản không nổi một thức này công kích. Phốc phốc, hai người một điêu bị oanh kích thổ huyết trở ra, bất quá đều liều mạng bảo vệ được Mục Phong. Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ, Lăng Vân, Mục Phong trong nháy mắt nước mắt mục, trong cổ họng gào thét lên tiếng. Thật sự là không sợ chết sâu kiến, bản tọa thật nổi giận. Thiên Thanh Tiên Quân nhướng mày, theo sau giờ khắc này tiên chủng bên trong, toàn bộ tiên nguyên lực bộc phát. Oanh, trong hư không, ba đạo Thanh Thiên Ấn ngưng tụ, ba đạo che trời cổ ấn hướng Mục Phong chấn sát mà đến. Một kích này, dùng nguyên thần tiên chủng bên trong toàn bộ lực lượng. Đủ rồi, Mục Phong gào thét lên tiếng, hai con người tinh hồng, trong cơ thể, một cỗ cường đại huyết sắc đạo lực sinh sôi, huyết sắc đạo lực bên trong, ẩn chứa từng đạo huyết sắc đạo văn tựa như nòng nọc cổ văn đồng dạng dung nhập hắn nguyên lực bên trong. Tu La Đạo, là giết chóc, Tu La Đạo, cũng là thủ hộ, gãy ta chi thủ hộ, đến chết mới thôi. Mục Phong thì thào, thanh âm càng lúc càng lớn, gần như gào thét. Kia cuồn cuộn huyết sắc đạo lực hóa thành đạo văn lực lượng tràn vào Mục Phong nguyên lực bên trong, Mục Phong khí thế một nháy mắt lại là tăng mấy lần không thôi. Cỗ lực lượng này là đạo lực, tiểu tử này, đột phá. Thiên Thanh Tiên Quân sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cỗ này đạo lực, rõ ràng là vừa rồi đột nhiên sinh ra mà ra. Kiếm Hoàng Tuần Tiêu, Mục Phong gào thét, vô tận kiếm văn ngưng tụ mà ra, nguyên lực thành văn, ngưng tụ thành một đầu màu tím đen kiếm hoàng. Xít gào, trăm trượng kiếm hoàng bạo sát mà ra. Phóng xuất ra ngàn mét kiếm quang chạm kích tại rơi vào đỉnh đầu Thanh Thiên Ấn bên trên. Oanh, đạo thứ nhất Thanh Thiên Ấn vỡ vụn, theo sau đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba đạo Thanh Thiên Ấn bị kiếm hoàng chém nát, đáng sợ kiếm khí quét sạch hướng về phía Thiên Thanh Tiên Quân. Thiên Thanh Tiên Quân sắc mặt đại biến, hắn năng lượng hao hết. Tiểu tử, ngươi dám diệt ta phân thân, giết ta đệ tử, ta Thiên Thanh Tiên Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thanh Tiên Quân nguyên thần quát lạnh nói. Diệt, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng. Thứ hai kiếm vô tình diệt sát mà xuống, Thiên Thanh Tiên Quân cái này sợi phân thân bịch một tiếng bị chém bạo ở kiếm khí bên trong. Thiên Mạc Châu Phủ, Thiên Thanh Thành bên trong, Thiên Thanh Tiên Tông bên trong, kia lơ lửng tại ngàn mét hư không bên trên kim sắc trong cung điện, một cỗ nổi giận nguyên thần chi lực quét sạch bát phương, bao phủ ngàn dặm đại địa. Vô số tu sĩ, kiếp tiên, cảm nhận được cỗ này nguyên thần chi lực bên trong phẫn nộ cảm xúc về sau trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Là ai, gây cái này tiên quân đại lão tức giận như vậy? Sao, làm sao có thể, sư tôn nguyên thần tiên chủng đều không thể giết được tiểu tử này. Thật mạnh, gia hỏa này, vậy mà chém vỡ tiên quân đại năng nguyên thần tiên chủng. Vô số hy vọng của mọi người lấy một màn này, sắc mặt cũng viết đầy rung động. Mục Phong nguyên lực bên trong, phun trào cường đại huyết đạo chi lực. Thông huyền hóa đạo, tu la đạo, rốt cục tu luyện đến đạo cảnh, bốn cảnh bên trong cuối cùng nhất đại cảnh giới, đạo cảnh. Mục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tử Hoa. Tử Hoa đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Phong Diệp huynh, nghe ta giải thích, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiên thạch. Tử Hoa kinh hãi nói, ta đáp ứng một người giết ngươi, nói được thì làm được, ngươi, diệt đi. Mục Phong lạnh lùng một kiếm đánh xuống, một đạo màu tím đen trong kiếm mang ẩn chứa một cỗ đáng sợ sát phạt tu la đạo lực đánh xuống. À không, ta Tử Hoa tương lai nhưng là muốn trở thành tiên quân đại năng nhân vật. Sao có thể ở chỗ này vẫn lạc? Tử Hoa không cam lòng gào thét, phát ra cuối cùng một kiếm ngăn cản, bất quá bị Tu La đạo kiếm mang xé rách, chạm tại thân thể. Phốc phốc, thân thể bị hai điểm mà đến, linh hồn, thiên anh, đều bị một kiếm chém giết. Tử Hoa đại ca, Tử gia các đệ tử ở phía xa kêu rên lên tiếng, dám giận không dám lên, trơ mắt nhìn qua Tử Hoa như là lâm lang đồng dạng bị giết. Đệ đệ, mối thù của ngươi, rốt cục báo. Lâm Phỉ Nhi lập tức quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Đánh chết Tử Hoa, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ máu tươi xông lên cổ họng, bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Hắn cũng thụ rất nặng phản vệ thương thế. Đi, Mục Phong gầm nhẹ, đối cái khác còn tại cùng Thiên Mạc Quân chiến đấu chiến phong thành viên quát. Mục Phong cuốn lên thụ thương Thạch Chính Hùng bọn người, phá không mà đi. Cái khác chiến phong thành viên cũng đánh chết gần trăm Thiên Mạc Quân, bất quá cũng có hơn 10 người bị tiên tiễn trọng thương, cũng không dám lưu lại lâu, đi theo Mục Phong thoát đi. Thiên Mạc Quân nhóm gặp đám người này đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Những người này, quá mạnh, bọn hắn một thân đỉnh cấp linh khí, còn có vài kiện tiên khí, cũng bị những người này đè lên đánh, đánh lâu xuống dưới, thảm bại khẳng định là bọn hắn. Dạ Kỳ gặp Đào Tẩu Mục Phong sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay Phá Tiên Cung, nhắm ngay Đào Tẩu Mục Phong. Siêu, một đạo tiên tiến chi quang bạo sát mà ra, thẳng thẳng hướng Mục Phong, cơ hồ là hai ba hơi liền vượt qua mười mấy cây số khoảng cách, vạn mét truy sát. Mục Phong trở tay một kiếm bổ bạo tiến quang, ngoái nhìn lạnh lùng nhìn một cái Dạ Kỳ, kia đôi mắt tựa như hung thú bạo ngược ánh mắt, chấn động đến Dạ Kỳ không có mở cung mũi tên thứ hai. Công tử, thật xin lỗi, khiến cái này người chạy trốn. Một tên tướng lĩnh hổ thẹn nói. Ba, Dạ Kỳ một bàn tay đánh vào hắn trên mặt, trốn các ngươi dám đi truy sát người ta sao, một đám phế vật. Dạ Kỳ nổi giận đạo, ở tên này thuộc hạ trên thân phát tiết lửa giận của mình. Phong Diệp, bản công tử thật đối ngươi lên hứng thú, chuyện này, chúng ta không xong. Dạ Kỳ nhìn phía Mục Phong bọn người đào tẩu phương hướng, ánh mắt u lãnh. Mà những người khác nhìn qua trốn vào lâm sâu không biết chỗ Mục Phong bọn người, cũng là một trận nghị luận xôn xao, vô số người nghị luận nhóm người này lai lịch. Mục Phong bọn người chui vào trong cổ lâm, trốn chạy cách xa hàng ngàn dặm, thấy không có người đuổi theo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mập mạp, nhanh cho Tử Dược Chính Hùng bọn hắn nhìn tổn thương. Mục Phong vội vàng quát, nhường Dược Xuyên tới, đồng thời đem trọng thương mấy người để dưới đất. Đến rồi, Phong ca, rất nhiều cái các huynh đệ đều thụ thương. Dược Xuyên vội vàng chạy đến, đám người rơi vào mảnh này trống trời trong cổ lâm hơi nghỉ ngơi. Lâm Phỉ Nhi vội vàng tới, nhìn qua chính một mặt lo lắng nhìn qua chính mình trọng thương các huynh đệ Mục Phong, cảm kích cúi thân thi lễ. Phong Diệp, cảm ơn ngươi. Mục Phong lấy lại tinh thần, nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, đang muốn nói cái gì, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn trong cơ thể áp chế thương thế cũng là trong nháy mắt bộc phát. Phốc phốc, Mục Phong một miệng lớn máu tươi nôn tại Lâm Phỉ Nhi váy áo bên trên, kém chút bất tỉnh đến. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Mục Phong, cái khác chiến phong huynh đệ cũng quan tâm vây quanh. Không có việc gì, nguyên lực phản phệ. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, phất phất tay ra hiệu đám người không cần lo lắng, vội vàng tại chỗ khoanh chân, thu trong cơ thể sở hữu nguyên lực nhập thiên anh bên trong, phục dụng Dược Xuyên chuyên môn vì hắn nguyên lực phản phệ luyện chế đan dược điều trị bắt đầu. Lâm Phỉ Nhi váy áo đỏ nhiễm, nhìn qua chữa thương Mục Phong, đôi mắt một nháy mắt hồng nhuận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1701, phân phối đạo quả. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cuối cùng vì nàng báo giết đệ đại thù người vậy mà lại là một cái từ trên trời giáng xuống bị nàng xem như qua dâm tặc người. Mà nàng thân tộc, lại là bởi vì ích lợi của mình, xem nàng như thành leo lên công cụ. Thế gian này tình người ấm lạnh, ai nói rõ được, những cái kia không quen không biết người, có lẽ tại chính mình rét lạnh nhất thời điểm, đưa cho chính mình một tia nắng. Những cái kia có huyết mạch thân tình người, có lẽ tại lợi ích trước mặt dưới, đưa người đẩy tới thâm uyên. Người cái này một chữ, cong lên một nại, thế nhưng là cùng sinh làm người, giữa người và người lại là ngày đêm khác biệt nhân tính bao quát phản tượng. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi đưa tay ra, muốn đi va vào Mục Phong gương mặt, cũng là bị một bên Tử Vân một tay bắn ra. Hắn đang luyện công cùng chữa thương thời điểm, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy hắn. Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói, đối cái này Lâm Phỉ Nhi, mặc dù nàng không có cái gì tiếp xúc, thế nhưng là nàng không có hảo cảm gì. Lâm Phỉ Nhi thu tay về, nói một tiếng thật xin lỗi. Nàng yên lặng ngồi ở một bên, nhìn qua Mục Phong, nhìn qua những này lấy hắn làm trung tâm, thủ hộ hắn, riêng phần mình chữa thương khôi phục mọi người, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ. Hắn tại sao có thể có như thế một đoàn cam tâm tình nguyện vì hắn liều mạng một trận chiến người. Ngăn cản kia Thiên Thanh Tiên Quân công kích thời điểm, bọn hắn cam nguyện đi vì hắn tiếp nhận sở hữu công kích cùng tử vong uy hiếp. Một người mị lực, không ở chỗ hắn thành công thời điểm sẽ có bao nhiêu người chúc mừng, mà là ở hắn nguy nan thời điểm, bên người còn lại bao nhiêu người làm bạn. Một người mị lực, không ở chỗ đạt được bao nhiêu người hồi báo thời điểm, mà là ở hắn nỗ lực người khác thời điểm. Cho nên, cảm tạ các ngươi, tất cả vì ta nỗ lực qua, làm bạn đến nay người. Thác Bà Thanh Hải tiến lên đây, quan sát Mục Phong, gặp Mục Phong vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, nói, vị cô nương này, người có thể hay không cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào, trước đó chúng ta chiến đấu những người kia lại là những người nào. Làm chiến phong tấm đầu, túi khôn nhân vật, Mục Phong không có ở đây thời điểm, Thác Bà Thanh Hải nhất định phải hiểu rõ hết thảy tình huống, kháng nhận trách nhiệm đại kỳ. Ta gọi Lâm Phỉ Nhi, nơi này là Thiên Thanh Bí Cảnh. Lâm Phỉ Nhi chậm rãi nói, bao quát theo Mục Phong tiến vào tiên giới về sau, tới đây hết thảy tình huống, nàng biết đến đều nói bắt đầu. Tử Vân quận chúa, Thiểm Lăng, Thác Bạt Ngọc Nhi, Mục Cuồng mấy người cũng vây quanh. Thiên Mạc Châu phủ thất công tử, Lâm gia Lâm Lang, Tử gia Tử Hoa. Thác Bà Thanh Hải sau khi nghe xong con người híp lại, trong đầu tại điểm tích Lâm Phỉ Nhi nói hết thảy, cùng bọn hắn hiện tại gặp phải tình cảnh. Xem ra, chúng ta lại thân lâm vào một cái trong hiểm cảnh a. Thác Bạt Thanh Hải thở dài một tiếng, tứ ca ca, nói như thế nào? Thác Bạt Oánh Ngọc nhíu mày hỏi, ngạch, ta còn là thích xưng hô Thác Bạt Ngọc Nhi. Tử gia, Lâm gia thiên anh cảnh giới nhân tài kiệt xuất đều bị Mục huynh giết, nghĩ đến lấy những đại gia tộc này bá đạo tính cách là không thể nào không vì đệ tử báo thù, nói không chừng, kia cái gì Thiên Thanh Tiên Tông còn muốn liên lụy đi ra, còn có cái kia Dạ Kỳ công tử. Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói, hắn ngắm nhìn Lâm Phỉ Nhi, câu nói kế tiếp dùng linh hồn truyền âm. Mà lại, Văn Dũng bại lộ Tu La thân phận, căn cứ Mục huynh sớm bắt chuyện qua, Tu La tộc tại cái này tiên vực bị tiếu sát, ngoại giới khả năng đã có thế lực tại kiểm tra Tu La tộc thân phận hạ lạc. Đám người nghe vậy về sau hoàn toàn chính xác đều sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Căn cứ Thác Bạt Thanh Hải phân tích, bọn hắn hiện tại liền có mấy cái đại địch, Lâm gia, Tử gia, Châu phủ thế lực, còn có kia cái gì Thiên Thanh Tiên Tông. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ muốn hay không lập tức rời đi cái này bí cảnh, dù sao Thiên Thanh đạo quả đã đoạt xong, lưu tại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử Vân quận chúa nói, ta liền sợ bên ngoài đã có người phong tỏa cửa ra bắt đầu kiểm tra, hiện tại đi, chỉ sợ đã trễ rồi. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, hắn đoán được không sai, Tu La tộc hiện thân tin tức đã bị Dạ Kỳ phái người truyền ra, mà Thiên Thanh Sơn chung quanh lòng giả đã phái người tới, tại Thiên Thanh Sơn không gian lối đi ra thiết trí cửa ải, kiểm tra đi ra tu sĩ. Bây giờ không phải là rời đi thời điểm, mà lúc này, chữa thương Mục Phong đột nhiên mở miệng nói. Phong ca, người thương thế như thế nào? Đám người nghe tiếng vội vàng quan tâm hỏi, nguyên lực phản phệ, nguyên mạch bị hao tổn tổn thương, không phải rất nghiêm trọng, có mập mạp cố mạch đan mấy ngày liền có thể khôi phục, bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác không phải đi ra thời điểm. Mục Phong nói, ta hiện tại vừa lĩnh ngộ đạo cảnh, không cách nào tương đạo lực ẩn tàng, Tu La đạo lực rất dễ dàng bị người dò xét ra kỳ quặc, chờ ta đột phá kiếp tiên, có thể thu liếm Tu La đạo lực, đến lúc đó lại rời đi. Mục Phong nói, đám người gật đầu. Kiệt tiên quốc giới châu dù sao chỉ có Mục Phong có thể khống chế cùng lấy lên được, ra ngoài cũng chỉ có thể trốn ở tiên quốc giới châu bên trong, không phải Văn Dũng cùng những người khác rất khó che giấu tung tích. Mà Mục Phong tu luyện huyễn thuật, thiên biến vạn hóa, tránh né người khác tai mắt vẫn là không khó. Kiếp tiên a, Phong ca, người rốt cục cũng muốn thành tiên, ha ha. Mục Cuồng cười nói, Mục Phong cũng lộ ra một vòng ý cười, đúng vậy a, chính mình Tu La đạo, cũng rốt cục đến một bước này. Đúng rồi. Lần này mọi người cướp được bao nhiêu đạo quả? Mục Phong hỏi, ta cướp được 3 cái, Bạch Tử Dược xuất ra 3 cái, 2 ta mai, ta 1 cái, đám người lập tức đem ra, không có người tư tàng, có hơn 20 người ở những người khác trợ giúp xuống đều cướp được thanh thiên đạo quả, tổng cộng Mục Phong 8 cái, hết thảy có 52 mai thanh thiên đạo quả. Tại Tử Hoa Càn Khôn giới trong ngón tay cũng phát hiện 3 cái, còn có Lâm Lang trong giới chỉ cũng có 2 cái, liền có 57 mai, trừ ngoài ra. Mục Phong còn theo những này càn khôn giới trong ngón tay đạt được tiên thạch tổng cộng hơn 140 vạn, cùng 2 kiện tiên khí, loạn thất bát tao linh khí, linh phù còn có không ít. Trước đó hắn giết chừng 100 người, bọn hắn càn khôn giới chỉ cũng đều bị Mục Phong lưu ý thu. Giết người không cầm bảo, không phải là toi công bận rộn một hồi à. 57 mai thiên thanh đạo quả, đây không thể nghi ngờ là một khoản giá trị liên thành tài phú, chiếm cứ lần này thanh thiên đạo quả thụ kết quả tổng số 1/4. Về phần phân phối, Mục Phong 8 cái, hắn chính mình muốn 5 mai, những người khác, cũng theo tu vi phân phối, tu vi đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn người muốn phân phối 1 cái thiên thanh đạo quả, mà cái khác tu luyện Tu La đạo, không có phân phối đến huynh đệ, Mục Phong còn có ngộ đạo huyết liên tử cung cấp tu luyện. Cho, đây là đưa cho ngươi, Mục Phong đem 1 khỏa thiên thanh đạo quả đặt ở 1 cái không gian hộp thuốc bên trong, cho Lâm Phỉ Nhi. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Phỉ Nhi liền vội vàng lắc đầu. Mục Phong giúp nàng giết đại địch, rước họa vào thân, nàng nơi đó còn không biết xấu hổ muốn chân quý như thế thiên thanh đạo quả. Thu cất đi, ta đáp ứng ngươi, có thể cướp được dư thừa liền đưa ngươi 1 cái, bất quá chúng ta khả năng cũng muốn như vậy tách ra. Mục Phong cười nói, đem hộp ngọc đặt ở Lâm Phỉ Nhi trong tay. Lâm Phỉ Nhi đôi mắt ẩm ướt xuống tới, giờ khắc này, nàng tựa hồ đột nhiên minh bạch, hắn vì cái gì có thể có như thế nhiều đồng bạn, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1702, say rượu mất lý trí. Dạ, xuyên thấu qua trong suốt không gian kết giới, có thể trông thấy vô tận trong vũ trụ vô số mỹ lệ tinh thần, rậm rạp cổ lâm che khuất bầu trời, tinh quang bị cắt may được theo cây khe hở điểm điểm rơi xuống. Thiên Thanh Tiên Đảo nơi nào đó trong cổ lâm, đống lửa thăng được chính vượng, chiến phong người ba lượng vây tụ cùng một chỗ thống khoái uống lấy rượu ngon, chung quanh đã xây dựng lên rất nhiều nhà gỗ. bọn hắn muốn tại cái này thiên thanh bí cảnh bên trong ở lại một thời gian. Mặc kệ con đường phía trước sẽ gặp phải khó khăn gì, chỉ cần cùng một chỗ, trong lòng bọn họ đều không sợ hãi. Mục Phong cũng không ngoại lệ, rốt cuộc muốn đăng lâm kia tiên đạo, cách hắn trong lòng kế hoạch, mộng tưởng, lại tiến thêm một bước, cùng Mục Cuồng mấy người cũng cản rỡ ghép thành rượu. Dầm dầm, mở, 325, nhỏ, ha ha, Phong ca uống. Mục Cuồng tay cầm xúc sắc cổ, mở cổ cười to nói. Mục Phong bưng lên một bên một bát rượu ngon một uống mà xuống. Tất cả mọi người chơi đến như vậy hòa hợp, Lâm Phỉ Nhi một người tại nơi hẻo lánh, ngồi lặng lặng nhìn qua bọn hắn uống rượu, tay nâng cái má nhìn qua Mục Phong bọn người chơi xúc sắc. Nàng chỉ sợ còn không biết, một nhóm người này, kỳ thật đều vẫn là một đám tuổi tác bất quá 40-50 tuổi, tại tu luyện giới bên trong được xưng tụng tuổi trẻ được không thể trẻ lại tiểu bối người. Người cũng tới cùng nhau chơi đùa đi, Hách Mỹ Lệ bưng tới một vò rượu cười nói, ta, có thể chứ, Lâm Phỉ Nhi do dự nói, sự gia nhập của mình, có thể hay không đánh vỡ bọn hắn hài hòa. Ha ha, đến đây đi, sợ cái gì, Ngũ Hồ Tứ Hải là huynh đệ, chúng ta những người này a, trước kia kỳ thật cũng đều không biết, về sau mọi người cùng nhau kinh lịch nhiều, liền trở thành đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội. Hách Mỹ Lệ cười nói, lôi kéo Lâm Phỉ Nhi, dung nhập bọn hắn. Dạ sâu vô cùng, đại đa số người đều ôm bình rượu ngay tại chỗ thiếp đi, có mấy tên huynh đệ ở phía xa trong rừng vì mọi người an toàn cảnh giới. Lâm Phỉ Nhi uống đến ít, đỡ dậy đã say mềm Mục Phong về phòng bên trong nghỉ ngơi, giúp hắn thoát khỏi vớ giày. Uyển Nhi, chờ đi. Mà lúc này, trong lúc ngủ mơ Mục Phong, đột nhiên một bả nhấc lên Lâm Phỉ tay. Uyển Nhi, ta rất nhớ ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hô, Mục Phong thì thào, tựa hồ mộng thấy Uyển Nhi, biểu lộ thương cảm mà thống khổ. Uyển Nhi, là ngươi lo lắng người yêu sao? Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong, thầm nghĩ trong lòng, có chút hâm mộ, dạng gì nữ nhân nhường hắn như thế nhớ nhung, nằm mơ đều còn tại nhớ kỹ nàng. Thật xin lỗi, lúc trước ta liền không nên cho ngươi đi Thiên Hàn Tông, là ta hại chết ngươi. Mục Phong khóe mắt, đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt, tựa hồ mộng thấy Uyển Nhi vẫn lạc lúc sự tình. Nguyên lai, nàng đã mất đi sao ngươi đến cùng kinh lịch thứ gì? Lâm Phỉ Nhi nhìn qua trước đó trăm địch bên trong giết tiến giết ra, lại tại trong mộng đều đang đau lòng thanh niên, trong lòng cũng là không hiểu khó chịu. Nàng cúi xuống thân, lặng lặng dán tại Mục Phong lồng ngực, Mục Phong đột nhiên có cảm giác, ôm chặt lấy nàng, mở ra còn tại mắt say lờ đờ mông lung mắt, tựa hồ nhìn thành Uyển Nhi. Theo sau, một chương lửa nóng hôn khắc ở trên môi của hắn, dây thắt lưng dần dần rộng. Ngày thứ hai, trong nhà gỗ, ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên thân, Mục Phong quan sát dưới chăn chính mình không mảnh vải che thân thân thể, lại nhìn phía ngay tại trước bàn gương trang điểm Lâm Phỉ Nhi, biểu lộ xấu hổ vô cùng. Buổi tối hôm qua, chính mình đã làm gì hắn tự nhiên biết. Rượu a rượu, Mục Phong thề, về sau tuyệt không cùng nữ nhân uống đến say không còn biết gì. Cái kia, ta, thật xin lỗi, ta không phải cái kia cố ý, thật xin lỗi. Mục Phong lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, ta là tự nguyện. Kết quả Lâm Phỉ Nhi cũng không quay đầu lại, chải tóc, vứt cho Mục Phong một câu như vậy. Phong ca nghe vậy sắc mặt được không xấu hổ, ngược lại không biết nói cái gì. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết đêm qua cụ thể xảy ra chuyện gì, cạc cạc cạc. Ngươi không cần tự trách, ngươi không cần áy náy, ta nói qua, ngươi giúp ta báo thù, chúng ta đều là ngươi. Lâm Phỉ Nhi bình tĩnh nói, Mục Phong nhướng mày, nói, ngươi đem chính mình trở thành một loại giao dịch sao ta giúp ngươi báo thù, không phải là vì cái này. Lâm Phỉ Nhi xoay người. Cười, nói ta biết a, cho nên ta nói ta là tự nguyện a, ngươi không cần chú ý cái gì, ta còn tưởng rằng, ta đối với ngươi thật không có một điểm lực hấp dẫn đâu. Lâm Phỉ Nhi tay ném đi, một cái càn khôn giới chỉ ném cho Mục Phong. Mục Phong kết quả xem xét, bên trong có một vạn tiên thạch. Phong ca sắc mặt tối đen, cái này dính tê dại có ý tứ gì? Đây là đem chính mình nhân nhân, bất quá theo sau, Lâm Phỉ Nhi dẫn theo một thanh sắc bén chủy thủ linh khí đi tới. Mục Phong giữa hai chân mắt lạnh. Vội vàng khép lại, người muốn làm gì? Bạch, Lâm Phỉ Nhi chủy thủ xẹt qua, Mục Phong một sợi tóc dài màu bạc bị cắt chém rơi xuống. Lâm Phỉ Nhi tựa như cất giữ chân bảo, thu hồi Mục Phong cái này sợi tóc bạc, thận trọng để vào bên hông mình túi thơm bên trong. Cái này ta làm cái kỷ niệm, Lâm Phỉ Nhi cười nói, Mục Phong thầm thả lỏng khẩu khí, còn tưởng rằng nha đầu này muốn cái kia chính mình đâu. Phong Diệp, cảm ơn ngươi, ta phải đi, không phải, ta tộc nhân sẽ căn cứ ta hồn bài tìm tới ta, liên lụy các ngươi. Lâm Phỉ Nhi xoay người nói, cười đi đạo môn trước, khóe mắt chảy xuống một giọt óng ánh, tạm biệt, ta nam nhân đầu tiên, có lẽ cũng là ta cái cuối cùng nam nhân. Lâm Phỉ Nhi nói xong mở cửa phòng, kết quả chỉ thấy mặt ngoài một đám người vây quanh ở cổng nghe lén. Thấy một lần Lâm Phỉ Nhi đi ra, đám người vội vàng tản ra, điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Ha ha, thời tiết thật tốt a. Ngài, ta giặt y phục cái kia thu. Hách Mỹ Lệ cùng Tử Vân quận chúa sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhìn qua đi ra Lâm Phỉ Nhi. Thật xin lỗi, ta xuống tay trước, hì hì. Lâm Phỉ Nhi đắc ý cười cười, theo sau như một làn khói biến thành một đạo lưu quang bôn tẩu, chạy về cách đó không xa một đạo không gian vòng xoáy cửa ra vào. Tiểu tiện nhân, ngươi dám ăn vụng. Hách Mỹ Lệ Tử Vân quận chúa giận dữ, hai nữ bão nổi giống như đuổi tới. Mục Phong quan sát trong tay mình chứa tiên thạch càn khôn giới chỉ, cười khổ một tiếng, đây coi là cái gì? Ai hắc hắc, ta nhìn có bao nhiêu, mà lúc này, Mục Cuồng bọn người vọt vào, thiểm lăng nhanh như thiểm điện, đoạt lấy Mục Phong trong tay càn khôn giới chỉ. Một vạn tiên thạch, ha ha, các huynh đệ, Phong ca một đêm một vạn tiên thạch a. Thiểm lăng linh thức thăm dò qua sau cười nói, ta đi, đây không phải kiếm bộn rồi, một đêm một vạn, Phong ca, ta phát hiện một cái phát tài đường lớn, người có muốn hay không cân nhắc. Phong ca, buổi tối hôm qua là thế nào bắt đầu a, nhanh cho các huynh đệ nói một chút. Ai, sai rượu dạ, mỹ nhân chủ động hiến thân anh hùng, chật chật, đêm xuân một lần nghiên cứu thảo luận nhân sinh, loại này chuyện tốt ta mập mạp muốn tu luyện bao nhiêu năm mới gặp phải đạt được a. Đám người lao nhao trêu chọc nói, đều cút cho ta đi tu luyện. Mục Phong sắc mặt đen như mây đen, cười khổ không nỡ mắng đạo, một tay nhô ra, bắt trở về thiểm lăng trong tay càn khôn giới chỉ. Phong ca một đêm một vạn tiên thạch a, ha ha. Đám người cười đùa lấy bị Mục Phong oanh ra gian phòng. Mục Phong thu hồi cái này mai càn khôn giới chỉ, thầm cười khổ liên tục, còn tốt Nguyệt Nhi ngủ say, không phải mình đời này chỉ sợ tại Nguyệt Nhi trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Muốn biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, hắc hắc, lục soát nhóm, vấn đỉnh đỉnh phong hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1703, Địa Hỏa Kiếp Dẫn. Ngoại giới, phong ấn mở ra, sẽ duy trì một tới thời gian 2 năm mới có thể đóng lại, mà đại đa số người tầm nhìn đều là thiên thanh đạo quả. Thiên thanh đạo quả cướp đoạt thời gian kết thúc cũng bất quá mới trôi qua 10 ngày lâu, khoảng cách đóng lại bí cảnh thời gian còn sớm. Phần lớn người rời đi thiên thanh bí cảnh, không phải cũng có phần lớn người, hợp thành đội thám hiểm, hái thuốc đội lưu tại thiên thanh bí cảnh bên trong. Ngoại giới rất nhiều linh sơn tiên địa đều nắm giữ tại rất nhiều cường đại thế lực trong tay, mà ở trong đó lại là có thật nhiều tự nhiên linh dược, thậm chí tiên dược tài nguyên, nếu là có thể tìm được một hai gốc đỉnh cấp tiên dược, đồng dạng có thể đổi lấy đại lượng tiên thạch tu luyện. Một gốc ở đây chờ tiên dược giá trị mấy vạn tiên thạch, mà trung phẩm tiên dược giá trị ít nhất mấy chục vạn, nếu là có thể tìm tới một gốc giá trị hơn trăm vạn thượng đẳng tiên dược, kia trên trăm năm cũng không thiếu tu hành tài nguyên, có thể mua sắm rất nhiều tu hành đan dược. Mà tại Thiên Thanh Sơn phong ấn lối đi ra, đã có hơn ngàn thiên ma quân tướng sĩ ở cửa ra chỗ kiểm kê từng người đi ra tu sĩ, cùng sử dụng một khối huyết sắc tiên thạch dò xét hắn nguyên lực. Những này thiên ma quân tướng sĩ đều là theo phụ cận trong thành thị phủ thành chủ điều khiển tới. Thất công tử, ngài yên tâm, chỉ cần tên kia tu la huyết ma đi ra, nguyên lực tất nhiên trốn bất quá cái này huyết thạch dò xét. Tu la huyết ma tộc tu la huyết nguyên lực cực kỳ đặc thù, ẩn chứa huyết sát chi khí, chỉ có bọn hắn nguyên lực mới có thể nhường huyết thạch sinh ra phản ứng. Một tên người mặc ngân sắc tiên giáp, hình dáng rõ ràng tướng quân đối giả kỳ cười nói. Tân thành chủ hắn có lòng, huyết tinh thạch đều có thể đoạt tới tay, nghe đồn cái này huyết tinh thạch chỉ có Bắc Tiên Đại Lục, tu la trong biển máu mới có đi. Giả kỳ cười nhạt, sau đó nói, Lý tướng quân, vậy trong này liền làm phiền ngươi đóng giữ một đoạn thời gian, nếu như phát hiện tu la huyết ma, tận lực bắt sống. Yên tâm đi công tử, chỉ cần kia tu la huyết ma hiện thân, tất nhiên trốn bất quá ta lòng bàn tay. Lý tướng quân tràn đầy tự tin nói, như thế liền làm phiền tướng quân, còn có, nếu như phát hiện người này đi ra, cũng cùng nhau bắt lại, này người tu hành chính là lôi đạo công pháp. Giả kỳ theo sau nguyên lực lại ngưng tụ ra phong diệp bộ dáng, cái này tướng quân ghi tạc trong lòng. Giả kỳ sau khi thông báo xong cũng liền rời khỏi nơi này, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này thủ Mục Phong cùng tu la huyết ma. Cung tiến công tử, cái này tướng quân đưa giả kỳ rời đi. Theo sau đối kiểm tra các tướng sĩ quát, đều tra cho ta cẩn thận một chút, phá huyễn tiên kính chỗ đó nhìn kỹ, phòng ngừa có người dịch dung lăn lộn trốn, còn có, phát hiện cái dạng này lôi đạo tu sĩ, cùng nhau bắt lại. Rõ, bên ngoài ngay tại mỗi ngày kiểm tra thời điểm, chiến phong đám người cũng tại thiên thanh bí cảnh bên trong tu hành. Đạt được thiên thanh đạo quả người, đều tiến vào bế quan trạng thái bên trong luyện hóa đạo quả, tu luyện đạo lực để cầu đột phá. Không có đạt được đạo quả chiến phong cường giả. Dẫn đầu số lớn tu la tướng sĩ tại bí cảnh bên trong khắp nơi sát phạt hung thú, thu thập huyết nguyên, tinh huyết. Nơi này vô số cường đại hung thú, đối với tu la tộc tới nói cũng là một cái tu hành bảo khố cùng tài nguyên, mà lại tu la ngộ đạo sen, cũng cần đại lượng tinh huyết mới có thể đản sinh ra huyết liên tử. Thiên thanh tiên hải bên trong, nơi nào đó sâu ngàn mét bên trong biển sâu. trong nước biển cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, nơi này nước biển áp bách chi lực so phàm giới bên trong cường đại vô số lần, Mục Phong tu vi cũng lặn không vào loại kia vạn mét sâu rãnh biển bên trong. Giờ phút này, Mục Phong thân thể rơi vào đáy biển một mảnh hải bùn bên trong, chung quanh đều có sinh trưởng cứng cỏi tảo biển, cái này tảo biển bên trong đều ẩn chứa không kém linh khí, tại hạ giới cũng là đáng tiền linh dược, đối linh hải cảnh giới tu sĩ cũng là hảo dược tài, bất quá đối với Mục Phong mà nói không đáng một đồng, nơi này khắp nơi đều có. Mục Phong trong tay vung lên, mấy ngàn khối tiên thạch theo càn khôn giới trong ngón tay bắn ra, bị xác định vị trí đưa lên tại chung quanh trong hải vực. Theo sau, Mục Phong song trưởng đánh vào dưới biển, nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo kim sắc trận văn tựa như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía khoách tán ra, liên thông nơi này đông đảo tiên thạch. Không lâu sau đó, một cái bao trùm phương viên hơn 10 dặm trận pháp tạo dựng mà thành, bao phủ tại mảnh này trong vùng biển, ngăn cách hết thảy ngoại lai người xâm nhập. Mục Phong bố trí tốt trận pháp, cũng mệt mỏi đến sắc mặt tái nhợt, nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại tu vi của mình mặc dù có thể bố trí thất giai tiên trận, bất quá cực kỳ hao thời hao lực. Bất quá cái này thất giai ngự tiên trận, trừ phi là tứ kiếp tiên cảnh phía trên cường đại tiên thú, tiên nhân mới bắn cho phá, tứ kiếp phía dưới kiếp tiên rất khó đánh vỡ, trừ phi gặp phải chiến lực siêu quần người. Bố trí xong cái này phòng ngự trận pháp, Mục Phong mới tốt ở chỗ này an tâm đột phá. Hắn muốn ở chỗ này, dẫn động địa hỏa tai kiếp, đột phá kiếp tiên chi cảnh. Mục Phong trước xếp bằng ở dưới đáy biển, tay cầm tiên thạch, trước khôi phục chính mình trong cơ thể tiêu hao nguyên lực, chờ chính mình tinh khí thần đô khôi phục lại đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Mục Phong mở ra hai con ngươi, thân thể biến thành một tôn trăm mét tu la xếp bằng ngồi dưới đất, một trường vỗ nhập bên trong lòng đất. Ta tu la này đắc đạo, địa hỏa kiếp, đến. Oanh, chỉ gặp hắn trong cơ thể, một cỗ huyết sắc phù văn đạo lực ẩn chứa nguyên lực cuồng tràn vào phía dưới đáy biển. 1000m, 2000m, 3000m, tu la huyết đạo lực không ngừng tràn vào đáy biển nham thạch chỗ sâu, rốt cục, tại hạ phương mấy vạn mét chỗ, phát hiện phun trào đáng sợ xích hồng sắc địa hỏa. Mà tu la huyết đạo lực xông vào địa hỏa bên trong, địa hỏa một nháy mắt vậy mà gầm hét lên, tựa như hỏa tinh tích nhập sang bên trong, mà trong đó tu la huyết đạo lực, càng là cùng thiên địa đại đạo dung hợp, dung nhập cái này địa hỏa bên trong. Oanh, oanh, oanh, đáy biển chấn động, phạm vi ngàn dặm đáy biển cũng vì đó chấn động, phía trên nước biển gào thét, vậy mà nhấc lên biển động sóng lớn. Mà một cái huyết sắc địa hỏa ngưng tụ thành rồng, sông phía dưới khắp mặt đất sông ra, ẩn chứa đáng sợ phần lực dâng lên. Ung ục ục, tu la chung quanh hải vực sôi trào, nước biển bắt đầu ấm lên, biến thành nước sôi. Rất nhiều kết đan hải ngư đều sao động lên, tựa hồ có gì có thể sợ nguy hiểm tới. Thời gian dần trôi qua, nước biển nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, siêu việt ngàn độ, phía trên hải vực đã bốc lên đại lượng năng lượng hải vụ. Mục Phong dưới thân đáy biển bùn nhão một nháy mắt khô nứt, mà phòng ngự trận pháp bao phủ bên trong hải vực nước biển vậy mà tại bốc hơi, đi thành một cái trạng thái chân không. Vô số hải ngư hải thú đã đang thét gào bên trong chết đi, chịu không được đáng sợ nhiệt độ cao, mặc dù bọn chúng cũng có nguyên đan cảnh giới năng lượng. Oanh, đáy biển vỡ ra, một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm ẩn chứa tu la đạo lực theo dưới nền đất phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập cái này phương hải vực, biến thành một cái biển lửa. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, biển lửa lăn lộn, vô số hải thú trong nháy mắt thành cho tàn. Mà cỗ này ẩn chứa tu la đạo lực cùng thiên địa đạo lực địa hỏa càng là một nháy mắt bao khỏa Mục Phong, đáng sợ phần lực cũng tràn vào Mục Phong trong cơ thể. A, à, cứ việc Mục Phong có chuẩn bị, cũng là gầm nhẹ lên tiếng, trong cơ thể tựa như bị rót vào lăn dầu đồng dạng thống khổ, cái này địa hỏa kiếp, nhưng là chân chính kiếp nạn, hắn muốn tại loại thống khổ này bên trong chống cự hồi lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy chục ngày, bởi vì người cùng công pháp mà dị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1704, tiên cảnh tu la. Vì sao nói bởi vì người cùng công pháp mà dị? Tu luyện tốt công pháp, tu luyện ra được nguyên lực phẩm chất yêu cầu cũng liền càng cao, cần cái này địa hỏa tẩy luyện nguyên lực tăng lên thời gian cũng càng dài. Đương nhiên, tại trong quá trình này, nhục thể cũng sẽ bị chậm rãi rèn luyện thành tiên thân thể, dù chỉ là một cái bình thường kiếp tiên, vượt qua tất cả tai kiếp về sau, hắn nhục thể cũng sẽ mạnh như kim cương tiên khu, thiên cổ bất hủ, vạn cổ trường lưu. Còn có linh hồn, cũng sẽ bị rèn luyện, cửu kiếp vượt qua, nguyên thần liền có thể chứng đạo nguyên thần. Mục Phong nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, vận chuyển công pháp bên trong kiếp tiên pháp môn, hấp thu địa hỏa rèn luyện chính mình tu la huyết anh, rèn luyện nguyên lực của mình chuyển hóa thành tiên đạo nguyên lực, nhưng tu la đạo lực có thể hoàn mỹ dung nhập nguyên lực bên trong, nguyên, pháp một thể. Đồng thời, còn có một cỗ địa hỏa phần lực, tràn vào hắn linh hải, tại rèn luyện hắn linh hồn. Linh hồn bị thiêu đốt truyền đến thống khổ, nhanh nhường Mục Phong nổi điên. Không thiếu có tu sĩ, chính là không chịu nổi cái này luyện hồn nỗi khổ, độ kiếp thất bại, dẫn đến địa hỏa phản phệ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong huyết nguyên lực bên trong, tại rèn luyện bên trong, nguyên lực một chút xíu trở nên rất cường nhận, tu la đạo lực đang không ngừng phù hợp dung nhập nguyên lực, còn có một cỗ thiên địa đạo lực thông qua địa hỏa tẩy luyện hắn nhục thể. Hắn tu la thể, tại loại này tẩy luyện bên trong cũng dần dần trở nên càng gia cường mềm dai, nguyên mạch không gian đang không ngừng khuếch trương. Mục Phong tu la thể, tại từng tấc tiếp tục bên trên trưởng, không ngừng biến lớn. Mà hắn trong cơ thể huyết anh bên trong, 100 đầu thiên anh mạch lạc tại một chút xíu mở ra mà ra. Linh hồn, cũng tại rèn luyện bên trong dần dần trở nên rất cường nhận, có thể đản sinh ra càng nhiều linh hồn chi lực. Tóm lại, hết thảy, đều đang mạnh lên, trở nên càng tốt hơn. Mà hắn tiếp nhận, chính là cái này đáng sợ thống khổ, liệt hỏa đốt người thống khổ. Đồng thời, hắn cũng muốn không ngừng áp chế địa hỏa, phòng ngừa quá mạnh địa hỏa đem chính mình trọng thương, siêu việt thân thể của mình cực hạn chịu đựng, đang tiêu hao đại lượng nguyên lực, cần không ngừng luyện hóa tiên thạch, đan dược bổ sung. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng giờ trôi qua, mà to lớn dữ tợn tu la, đang không ngừng mạnh lên, thân thể cũng tại một mễ mễ không ngừng biến lớn, trưởng thành. Nghe đồn viễn cổ tu la ma thần nhóm, từng cái thân cao vạn trượng, chiến lực thông thiên, một quyền nhưng đánh bạo hành tinh, chấn vỡ thế giới, sinh thôn nhật nguyệt, tay trích tinh thần. Đương nhiên, Mục Phong khoảng cách khoa trương như vậy tu vi còn kém xa lắm, bất quá hắn cứng rắn, chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành như thế có thể tung hoành vũ trụ tinh không tu la ma thần. Ngoại trừ Mục Phong tại tu hành bên ngoài, cách hắn cách xa mấy ngàn dặm một phương hải vực bên trong, còn có một người cũng tại dẫn động địa hỏa kiếp độ kiếp. Người này chính là Bạch Tử Dược, một ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo chi lực địa hỏa cũng tại chui luyện của hắn kiếm nguyên lực, nhục thể. Thân thể của hắn kim quang sáng chói, phóng xuất ra một cỗ cường hãn kiếm khí, cả người hắn phảng phất đều là một thanh kiếm sắc, tại tiếp thu lô hỏa rèn luyện. Hắn bản mệnh linh kiếm càng là chìm vào vạn mét địa hỏa trong nham tương, tại bị địa hỏa không ngừng rèn đúc, trở nên mạnh hơn, sắc bén hơn, càng thêm không gì không phá. Ngoài ra, còn có Mục Cuồng, vậy mà cũng tại một chỗ trong hải vực độ kiếp, trăm trượng thân thể bị địa hỏa rèn luyện, long tượng đế quyết không ngừng để luyện ra mới long tượng tinh khí, biến thành long tượng tinh huyết. Hết thảy 50 tên chiến phong thành viên, vậy mà đều tại dẫn động địa hỏa kiếp. Đảo mắt, một tháng trôi qua, một ngày này, kia tràn ngập phương viên hơn 10 dặm biển lửa rốt cục thối lui, dưới đáy biển, một tôn cao có hơn 300 mét, tiếp cận 400 mét, như là Godzilla cự thú đáng sợ thân thể ngồi tại dưới đáy biển. Kia dài mấy chục thước huyết sắc sừng thú, vậy mà trở nên ánh sáng sáng chói, tựa như một đôi huyết ngọc chế tạo hai thanh đao nhọn trực chỉ thương khung. Màu đỏ tóc dài choàng tại thân thể, răng đầy huyết lân thân thể phun trào sức mạnh đáng sợ, mỗi một phiến huyết lân đều có thể so với một khối phòng ngự tiên khí, sau lưng còn có một đôi dài 200 trượng 600 mét to lớn huyết xí thu nạp ở sau lưng. Hắn mở ra con mắt màu đỏ ngòm, to bằng gian phòng huyết đồng nở rộ tinh quang, đơn giản chính là một đầu hình người cự thú. Hắn trong cơ thể, một tôn giống nhau như đúc huyết sắc tiên anh răng đầy hơn 150 đầu mạch lạc, phun trào ra huyết nguyên lực bên trong, ẩn chứa đạo lực quang văn. Oanh, to lớn tu la đứng lên, nước biển gào thét, chân hắn vượt biển ngọn nguồn, thân hình oanh một tiếng phá sóng mà lên, mặt biển lăn lộn sóng lớn, to lớn tu la theo trong biển bay ra. Hắn gầm thét, một đáng sợ huyết sắc tiên nguyên lực đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, phía trên hư không, gần nghìn dặm phạm vi bao trùm tại đáng sợ huyết nguyên lực bên trong. Tu la huyết kiếm, chém. Trong tay hắn, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng huyết kiếm mang, một kiếm chém ra. Ầm ầm, kiếm mang bộc phát cực hạn mấy ngàn mét kiếm quang, sóng biển hai điểm, bổ ra một đạo thật sâu rãnh biển lan tràn mà đi, 1.000 mét, 3.000 mét, 6.000 mét, 8.000 mét, 10 km. Đáng sợ, tại tiên giới nói như thế lực áp chế xuống, kiếm khí của hắn đều có thể bổ ra vạn mét xa. Nếu là tại phàm giới, một kiếm có thể bổ ra một đạo ngàn dặm kiếm ngân, kiếm gãy một châu chi thành. Mục Phong nắm chặt lại to lớn nắm đấm, một cỗ lực lượng cường hãn tràn ngập tại trong cơ thể. Cường đại, trước nay chưa từng có cường đại, nguyên lực lượng, so trước đó ít nhất cường đại hơn 10 lần. Kiếp tiên cảnh, ta, rốt cuộc đột phá đến kiếp tiên cảnh. Mục Phong vui không thắng thu, trong lòng cuồng hỉ, từ nay về sau, lột xác vì tiên, thọ trưởng vạn cổ bất diệt, hắn chính là một tên có thể tung hoành thiên địa tiêu giao tiên. Tại tiên giới, chỉ có đạp vào kiếp tiên cảnh giới, đăng nhập tiên cảnh mới có thể được cho một tên cường giả. Một cái bình thường tiên giới trong thành thị, thiên anh cảnh giới tu sĩ có hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ khắp nơi đều là. Bất quá một tên kiếp tiên cảnh giới tiên nhân lại là thưa thớt, ngàn tên thiên anh khó tìm một. Mục Phong linh thức quét sạch mà ra, cường đại hơn 10 lần linh hồn chi lực linh thức, có thể trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm phạm vi. Ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy, Mục Phong đều có thể tinh tế cảm giác. Trừ ngoài ra, hắn trong cơ thể khí huyết lực kinh mạnh, cũng là lật ra hơn 10 lần. Mục Phong huyết anh thu liếm tất cả nguyên lực, chính mình trong nháy mắt thu nhỏ khôi phục thành thân người, nhưng chỉ có thiên anh cảnh giới đỉnh phong vạn kiếp lôi anh nguyên lực thay thế, tu vi cảnh giới khí tức, thình lình lại biến thành thiên anh cảnh giới. Mà trên đỉnh đầu của hắn, linh hồn chi lực tuôn ra, khí huyết chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành hai đóa liên hoa. Nếu là ta vạn kiếp lôi anh lại mở ra cực hạn anh mạch, vậy ta chẳng phải là đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mục Phong nhìn qua hai đóa ngưng tụ nói hoa thầm nghĩ. Tu La huyết nguyên lực đã thuế biến tiên nguyên lực, không thuộc về thiên anh cảnh giới, tự nhiên không cách nào ngưng tụ thiên anh cảnh giới nói hoa. Mà thân thể của hắn tu vi, vẫn là thiên anh cảnh giới, mà linh hồn, nhục thể, khác biệt nguyên lực, đều là dùng chung một thể, thu tu La nguyên lực, vạn kiếp lôi thần quyết vẫn là thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Xít gào, mà tại Mục Phong ngàn dặm bên ngoài, một đạo vạn mỹ kim sắc kiếm mang cũng là phá sóng mà ra, thẳng thông thiên vũ, đáng sợ kiếm tiên nguyên lực gào thét. Cuối cùng, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh trưởng năm thước kim sắc tiên kiếm. Tiên kiếm hóa thành một đạo kim quang, thu nhập một tên thanh niên áo trắng trong cơ thể. Bạch Tử Dược cũng đột phá kiếp tiên chi cảnh, được xưng tụng kiếm tiên hai chữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1705, Lôi ý hóa đạo. Mục Phong linh thức cũng cảm ứng được Bạch Tử Dược đột phá kiếp tiên khí tức, cũng không ngạc nhiên, bọn hắn vốn chính là cùng đi cái này phương hải vực đến dẫn kiếp hỏa đột phá. Mục Phong linh thức chìm vào chính mình trong cơ thể, tử phủ đan điền không gian bên trong, lớn lôi anh số 1 Tu La huyết anh thu liếm tất cả khí tức, bất quá, uy thế có chút áp bách lôi anh khí tức, năng lượng ẩn ẩn có chiếm đoạt chi thế. Sau khi ra ngoài cũng phải tìm một cái lôi tu chi địa, đem vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới mới được, không phải huyết lôi nguyên lực không bảo trì cân bằng, chênh lệch quá lớn, huyết anh tất nhiên sẽ thôn phệ lôi anh. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, đây là một cái đầu chỗ đau, hắn tu luyện hai chủng nguyên lực công pháp, hai chủng công pháp tốt nhất đều là kề vai sát cánh lui tốt, lẫn nhau mạnh bổ sung. Không phải, một phương quá mạnh về sau, tất nhiên sẽ thôn phệ một phương khác năng lượng. Tỷ như hiện tại, Mục Phong tuyệt đối không dám để cho huyết lôi nguyên lực tương dung, bởi vì huyết nguyên lực cường độ đã siêu việt vạn kiếp lôi nguyên, tất nhiên sẽ thôn phệ lôi nguyên chuyển hóa thành năng lượng của mình. Năng lượng rất thông minh, sẽ thôn phệ so chính mình nhỏ yếu năng lượng bổ sung chính mình, thay tiêu hao. Liền giống với rất nhiều giảm béo người, mỡ cùng cơ bắp hai loại năng lượng, mỡ lượng cao hơn cơ bắp lượng, làm vận động tiêu hao thời điểm, mỡ sẽ để cho cơ bắp thay thế chính mình thiêu đốt năng lượng tiêu hao, cho nên rất nhiều người giảm béo sơ kỳ không có hiệu quả gì, là bởi vì mỡ nhường cơ bắp thay thế chính mình tiêu hao. Trái lại cũng giống như nhau đạo lý, cơ bắp lượng mạnh hơn mỡ lượng, cơ bắp sẽ để cho mỡ đời trước thay chính mình thiêu đốt tiêu hao. Cho nên nơi này nói cho các vị tiểu bàn béo một cái khiếu môn, giảm béo, một bên cường hóa chính mình cơ bắp lượng, một bên rửa mỡ mới là nhanh nhất giảm béo phương thức, cũng chính là có dưỡng phối hợp không dưỡng. Mục Phong hiện tại năng lượng, nếu như chính mình không khắc chế, Tu La huyết nguyên lực tất nhiên sẽ chậm rãi thôn phệ vạn kiếp lôi nguyên lực. Mục Phong cần là hai loại năng lượng cân bằng, đặc biệt là bây giờ tình huống dưới, Tu La tộc bị phong sát, nếu như không có vạn kiếp lôi nguyên lực, hắn Tu La huyết nguyên lực sử dụng số lần nhiều lắm khó tránh khỏi bị người hữu tâm dò xét ra. Mặc dù nguyên lực nhan sắc căn cứ các loại công pháp thiên kỳ bách quái, bất quá bản chất năng lượng lại là đều không giống nhau. Hắn huyết nguyên lực nương theo huyết diễm, đại khái xem xét phía dưới còn dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là hỏa đạo công pháp nguyên lực, nếu như tra xét rõ ràng, hắn huyết nguyên lực bên trong cũng không ẩn chứa hỏa đạo đạo pháp lực lượng. Vạn kiếp lôi thần quyết đã tu luyện đến hoàng thể viên mãn, muốn đột phá kiếp tiên cảnh giới, hoàng thể cũng phải tùy theo tiến hóa làm cửu tiêu lôi thần thể. Luyện hóa 9 loại thuộc tính khác nhau thiên địa thần lôi liền có thể cửu tiêu lôi thần thể viên mãn. Ta bây giờ trên thân mặc dù có một loại thần lôi thiên cực phong lôi, bất quá phong nhi lực lượng quá mạnh, ta tiếp nhận 7 thành liền không thể thừa nhận, khẳng định không thể luyện hóa, phải cần tìm kiếm một loại yếu một ít thần lôi luyện hóa đột phá. Mục Phong ám đạo, trong lòng tại quy hoạch vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện lộ tuyến. Tương đối Tu La kinh, chỉ cần đại lượng năng lượng, huyết khí liền có thể nhanh chóng tu luyện đột phá, mà vạn kiếp lôi thần quyết thì phiền toái hơn. Đặc biệt là lôi hoàng thể kế tiếp giai đoạn, cửu tiêu lôi thần thể. Cần luyện hóa 9 loại thuộc tính khác nhau thiên địa thần lôi mới có thể tu luyện viên mãn. Mà thiên địa thần lôi một loại đều là cực kỳ hiếm thấy, thu thập 9 loại càng là phiền phức. Bất quá, nếu là có thể tu luyện ra cửu tiêu lôi thần thể, dù chỉ là một loại thần lôi cửu tiêu lôi thần thể, Mục Phong thực lực đều sẽ có một cái lớn chất lượng tiến bộ, tu luyện thiên phú cũng biết tiến hóa lôi đạo thần thể thiên phú. Mà cửu lôi tập hợp đủ, thần thể viên mãn, chiến lực quét ngang tiên giới. Mục Phong lại là không biết, năm đó hắn sư tôn cái kia ngoan nhân, vì chính mình cửu tiêu lôi thần thể bản nguyên viên mãn, giết chính mình 8 cái đồng nguyên huynh đệ tỷ muội, mới thần thể viên mãn, tung hoành một phương tiên giới xưng tôn, thậm chí vũ trụ chủ tể Lạc Vũ bị hắn đè xuống đánh vô số năm, nhiều lần kém chút chết tại hắn sư tôn trong tay. Cái này như bức, chắc hẳn Cửu Tiêu có thể thổi cả một đời. Bạch, một đạo kiếm quang phá không mà đến, hóa thành một tên bạch y phiêu giật thanh niên tuấn tú, chính là Bạch Tử Dược. Phong ca, ta đột phá. Tử Dược cười nói, Mục Phong cười nói, ta trước đó cảm ứng được, ha ha, trở thành kiếm tiên, người mục tiêu thứ nhất hoàn thành. Hắc hắc, mục tiêu tiếp theo chính là trở thành tiên giới mạnh nhất kiếm tiên. Bạch Tử Dược cười nói, hắn cho tự mình tu luyện quy hoạch một cái hoành vĩ lam đồ cùng mục tiêu. Bắc Hải tiên vực mạnh nhất kiếm tiên chính là Thiên Tinh kiếm tông Thiên Tinh kiếm chủ, cái mục tiêu này thế nhưng là không nhỏ a, bất quá, ta Mục Phong huynh đệ, nói đến, nhất định có thể làm được, người này cũng coi là địch nhân của ta. Mục Phong đối Bạch Tử Dược khẳng định nói, Thiên Tinh kiếm chủ, ân, hắn chính là ta sau đó phải phấn đấu siêu việt mục tiêu. Bạch Tử Dược trong mắt kiếm quang bốn phía, cái này bí cảnh bên trong tài nguyên rất nhiều, chờ các huynh đệ khác đột phá, chúng ta cũng nên rời đi nơi này tài nguyên cũng không thể buông tha, đều tận lực thu thập một chút đi. Mục Phong đạo, hai người thương nghị, Bạch Tử Dược hướng Minh Mông Tiên Đảo bay đi, linh thức bao trùm ngàn dặm, tìm kiếm tiên dược loại hình bảo vật. Mà Mục Phong không có đi thu thập tài nguyên, mà là lấy ra một cái Thiên Thanh đạo quả. Lúc trước hắn đột phá tu La đạo dựa vào là tu La huyết liên tử, mà bây giờ, cái này Thiên Thanh đạo quả cũng có thể phát huy được tác dụng, cường hóa chính mình cái khác đạo pháp chi lực, lôi, kiếm, huyễn, lực vân vân. Lôi hoàng thể mặc dù không có cách nào đột phá, bất quá, lôi đạo chân ý lại là không nhận công pháp hạn chế. Về tới chỗ cư trú, Mục Phong lấy ra lò luyện đan, Mục Phong trong tay kim khoảng cách huyết diễm sinh ra mà ra, bây giờ hắn kim khoảng cách huyết diễm uy lực đã có thể so với thất giai tiên hỏa, luyện đan rất là thuận tiện. Cái này Thiên Thanh đạo quả có thể trực tiếp tinh luyện đạo lực dược lực, không cần cái khác tăng thêm vật liệu, luyện hóa thành thuần túy Thiên Thanh tiên đan. Chỉ là đơn giản tinh luyện, có được luyện chế tiên đan năng lực liền có thể hoàn thành. Hai ngày tinh luyện, nắp lò dâng lên, chín cái màu xanh đan dược theo trong lò bay ra. Chín cái tiên đan bị đan kiếp tẩy luyện về sau bị Mục Phong thu nhập ở trong tay, cái này chín cái lớn chừng trái nhãn màu xanh tiên đan bên trong ẩn chứa một cỗ thuần túy đạo lực, là Thiên Thanh đạo quả thụ hấp thu cái này bí cảnh thế giới đạo pháp chi lực ngưng tụ mà thành. Mục Phong trực tiếp phục dụng chín cái Thiên Thanh tiên đan, luyện hóa ẩn chứa trong đó đạo lực, đồng thời phóng xuất ra chính mình lôi đạo chân ý, đem cỗ này đạo lực hấp thu nhập lôi đạo chân ý bên trong, cường hóa thông huyền chân ý. Mà tại cỗ này đạo lực trợ giúp dưới, Mục Phong ý thức trực tiếp liền tiến vào lôi đạo đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ tứ tượng lôi ý. Thời gian trôi qua, đảo mắt, hơn nửa năm đi qua, cổ lâm trên không, trên bầu trời lôi minh vang động, một cỗ kỳ lạ lôi đạo chi lực ở trên không ngưng tụ ra một đóa tứ sắc lôi vân, ẩn chứa trong đó bốn loại cuồng bạo lôi đình đạo lực. Màu trắng lôi đình bên trong ẩn chứa đáng sợ lạnh lực, màu xanh biếc lôi đình bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại sinh cơ, màu đỏ lôi đình bên trong ẩn chứa hỏa diễm phần lực, màu đen lôi đình bên trong lại ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính sát khí, mà bốn loại lôi đạo pháp lực bên trong đản sinh ra lôi đình chi lực uy lực có thể so với thất giai tiên lôi. Lôi ý cuối cùng hóa đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1706, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiên Thanh bí cảnh bên trong, một năm trôi qua rất nhanh, mà cái kia phong ấn cũng sắp một lần nữa đóng lại. Rất nhiều không gian vòng xoáy lối ra, kết nối phía ngoài một cái kia không gian phong ấn, bất quá, những này không gian vòng xoáy, cũng ngay tại từng cái biến mất. Thời gian một năm không thành, mà phân phối đến 50 mai Thiên Thanh đạo quả chiến phong đệ tử, 50 người thành công ngộ đạo, dẫn động địa hỏa kiếp tu đạo kiếp tiên. Một cỗ bao phủ phương viên hơn 10 dặm linh hồn huyễn sương mù thu nạp, thu liễm vào thanh niên trong cơ thể. Mà cái phạm vi này bên trong bị bao phủ ngủ say vô số hung thú cũng nhao nhao tỉnh lại, vừa rồi, bọn chúng phảng phất tại trong mộng thâm uyên ngủ say ngàn năm lâu. Thanh niên đôi mắt bên trong, linh hồn chi hỏa lượn lờ, tại hắn linh hải bên trong, thình lình có một đóa thiêu đốt màu xanh linh hồn chi hỏa, ẩn chứa trong đó đáng kinh ngạc người huyễn lực năng lượng. Huyễn ý hóa đạo, ngưng tụ huyễn hỏa, đây là Mục Phong loại thứ ba hóa đạo đạo lực. Mục Phong nhìn phía nơi xa trên bầu trời một cái đang chậm rãi thu nhỏ không gian vòng xoáy, theo sau truyền âm các nơi tu hành chiến phong thành viên, cũng nên là rời đi nơi này thời điểm. Bây giờ, nhân thể trạng thái, hắn linh hồn, nhục thể, nguyên lực đều đã đến tam hoa tụ đỉnh thiên anh cảnh giới cực hạn, vạn kiếp lôi anh cũng là tu luyện tới cực hạn, còn kém luyện hóa một loại thần lôi đột phá cảnh giới, tu luyện ra cửu tiêu lôi thần thể. Ngoại giới, xa xôi từ lâm thành bên trong, một hồi nhằm vào hắn phong bạo cũng là đang nổi lên. Lâm lang, làm lâm gia chủ tam công tử, tại lâm gia địa vị tự nhiên không thấp. mà Lâm Lang bị Phong Diệp kích sát tin tức tự nhiên cũng bị vừa ra bí cảnh Lâm gia các đệ tử mang về nhà tộc bên trong. Lâm gia chủ nổi giận, lập tức hạ lệnh Lâm gia toàn thành truy nã truy sát Phong Diệp. Mà Lâm Phỉ Nhi, làm Phong Diệp chủ nhân tự nhiên cũng chạy không thoát liên quan. Bất quá cũng may Lâm Phỉ Nhi phụ thân Lâm Hàn cũng là Lâm gia tứ trưởng lão, gia chủ thân huynh đệ, bát kiếp tiên cảnh cường giả Lâm gia nhân vật hết sức quan trọng, có hắn vì Lâm Phỉ Nhi giải vây bảo hộ Lâm Phỉ Nhi, Lâm gia chủ thật đúng là không tốt đem lửa giận đều do tại Lâm Phỉ Nhi trên thân. Lâm Phỉ Nhi cũng không phải đồ đần, chỉ nói là Phong Diệp lúc ấy đã không nhận nàng khống chế, tìm được giải trừ kinh mộc đan khống chế biện pháp, kích sát Lâm Lang sự tình nàng lúc ấy cũng là bất lực khống chế. Lâm gia chủ cũng chỉ có thể cho Lâm Phỉ Nhi một cái bế quan hối lỗi trăm năm trừng phạt, dù sao cũng là hắn chính mình cháu gái ruột. Mà tình thế nghiêm trọng nhất, không tại Lâm gia, mà là tại Tử gia. Tử gia trong đại điện, một tên người mặc áo bào tím, eo buộc viền vàng hắc ngọc mang trung niên nam tử sắc mặt âm trầm ngồi ở trên điện, mái tóc dài màu tím không gió mà động, mặt lộ vẻ giận dữ. Phía dưới gần trăm tên Tử gia kiếp tiên trưởng lão các cường giả cũng là phá lệ kiềm chế. Tử gia chủ, việc này đã không chỉ là các ngươi Tử gia sự tình, cũng là chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông sự tình, tông chủ đại nhân đối Tử Hoa đứa nhỏ này thế nhưng là rất xem trọng, thu làm thân truyền đệ tử bồi dưỡng, hắn Lâm gia một tên hộ vệ kích sát, đây đã là không nhìn chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông uy nghiêm, hy vọng ngươi mau chóng làm quyết định đi ra. Một tên người mặc màu thiên thanh áo bào, bên trên văn Thiên Thanh Tiên Tông bốn chữ trung niên nam nhân nhìn qua Tử gia chủ nói. Người này chính là Thiên Thanh Tiên Tông phái tới xử lý chuyện này trưởng lão, tên Tạ Lam. Tạ Lam trưởng lão, không biết Thiên Thanh Tiên Quân lão nhân gia ông ta là có ý gì? Tử gia chủ hỏi, Lâm gia hộ vệ tại hắn Lâm gia tiểu thư sai xử xuống giết ta tông đệ tử, việc này nhất định phải nợ máu trả bằng máu, tiểu tử kia dám mặt sát chúng ta tông chủ phân thân, không thể nghi ngờ là đang đánh chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông mặt, Lâm gia nhất định phải trả giá đắt, cho nên, ta hy vọng Tử gia có thể xuất lực, bắt lấy hung phạm, thậm chí, diệt Lâm gia. Tạ Lam híp mắt nói, sát cơ đại phóng, Lâm gia, thế nhưng là không có tốt như vậy diệt, nếu là quý tông không xuất lực tương trợ, chúng ta Tử gia cùng Lâm gia tương đương thế lực, coi như có thể diệt Lâm gia, chúng ta Tử gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tử gia chủ thở dài, trong lòng của hắn làm sao không bi thống, không muốn báo thù, kia là hắn chính mình có tiền đồ nhất nhi tử. Ha ha, tông chủ đã phái ta tới, kia tự nhiên đại biểu chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông đồng ý giúp đỡ, bất quá, Lâm gia nếu là có thể diệt đi, Lâm gia tài sản, chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông muốn bảy thành, bao quát Lâm gia sản nghiệp, về sau các ngươi Tử gia có thể chiếm cứ, bất quá ích lợi chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông hàng năm muốn chia năm thành, ngươi xem coi thế nào. Tạ Lam híp mắt nói, hoặc là nói, đây mới là hắn tới mục đích chủ yếu một trong. Vì cái gì Thiên Thanh Tiên Tông thế lực không trực tiếp tới diệt Lâm gia, tự nhiên cũng là lưu vũ tiên cảnh bên trong có pháp ước thúc, như là Thiên Thanh Tiên Tông cái này tông có được tiên quân thế lực, trưởng quản thành chỉ không thể vượt qua 10 tòa, mà lại hàng năm đều muốn hướng lưu vũ tiên cung tiến cống đại lượng thu thuế tài nguyên. Thiên Thanh Tiên Tông thế lực đã phát triển đến pháp định no bụng hợp trạng thái, không thể tiếp tục khuếch trương, trừ phi đạt được lưu vũ tiên đế cho phép, không phải tiếp tục khuếch trương tất nhiên bị đánh ép, kia đến tiêu diệt. Lưu vũ tiên cung đương nhiên sẽ không cho phép chính mình thống trị thổ địa bên trên trừ hiện một cái không ngừng phát triển lớn mạnh thế lực, tương lai uy hiếp địa vị của hắn. Dạng này thống trị hệ thống cơ hồ trải rộng toàn bộ tiên giới, không ở ngoài như thế. Nếu là bồi dưỡng một cái khôi lỗi của mình liền không đồng dạng, mà Thiên Thanh Tiên Tông liền muốn mượn cơ hội này, nhưng Tử gia trở thành phát triển khôi lỗi, Tiên Tông vì đệ tử báo thù, diệt địch nhân gia tộc, cái này hợp tình hợp lý. Tử gia chủ Tử Khuyết làm sao không biết được Thiên Thanh Tiên Tông ý tứ cùng mục đích. Bất quá, dạng này thế nhưng là làm trái chuẩn mực, có phong hiểm, vạn nhất sự tình bại lộ, âm thầm cấu kết bị Thiên Mạc phủ biết, đó chính là hắn Tử gia đại nạn lâm đầu ngày. Bất quá, năm thành lợi ích, hoàn toàn chính xác rất động nhân tâm a, nếu là có thể nhiều năm thành lợi ích, Tử gia tương lai tất nhiên có thể khuếch trương mạnh hơn, chân chính thống trị toàn bộ Tử Lâm thành. Chuyện này đối với Tử gia mà nói, nhưng cũng là một cái cơ hội lớn, tương lai Tử Lâm thành biến thành Tử thành cơ hội. Tạ Lam tiếp tục nói, Tử gia chủ đôi mắt bên trong tinh quang chớp động không chừng, là có phong hiểm, bất quá, đây cũng là có thể để cho Tử gia phi tốc phát triển tiến bộ mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Tốt, ta đáp ứng quý tông, bất quá kia năm thành, lại là muốn trừ hết thu thuế về sau năm thành. Tử gia chủ quyết đoán nói, tốt, ha ha, cứ như vậy, lại có thể báo thù, lại có thể hủy diệt cái kia Lâm gia, lợi ích cùng hưởng, chẳng phải là chuyện tốt, nguyện chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Tạ Lam cười nói, còn có, cái kia xóa bỏ chúng ta tông chủ phân thân đều tiểu tử, tông chủ đã phân phó, nhất định phải bắt được, bắt một cái thiên anh cảnh giới tiểu tử, đối Tử gia mà nói hẳn không có vấn đề gì a. Tạ Lam cười nói, đây là đương nhiên, chỉ cần Quý Tông xuất lực có thể giúp ta Tử gia tiêu diệt Lâm gia. Tử Khuếch cười nói, hai cái lão hồ ly quen biết mà cười. Đương nhiên, những này nói chuyện hai người đều là thông qua truyền âm phương thức, không người thứ ba biết được. Thiên Thanh Sơn, phong ấn không gian vòng xoáy chỗ, mấy thân ảnh đồng thời từ đó bay ra. Trong đó một tên thanh niên tóc bạc, thật sự là Mục Phong. Mấy người các ngươi, tới tiếp thu kiểm tra. Mà lúc này, mấy Thiên Mạc quân tướng sĩ quát, Mục Phong nhìn phía chung quanh, trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên, Dạ Kỳ phái người ở chỗ này thiết trí cửa ải đã kiểm tra hướng người, hoặc là tìm hắn, hoặc là tìm Văn Dũng cái này bại lộ Tu La. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1707, thân hãm vây giết. Mục Phong nhìn phía Thiên Thanh Sơn chung quanh, không còn có ngàn người Thiên Mạc quân đóng tại nơi này, ở trong đó còn không thiếu một chút kiếp tiên cảnh giới tướng lĩnh, thủ vệ xâm nghiêm, tại kiểm tra theo bí cảnh bên trong đi ra người. Mấy người các ngươi, tới. Một tên giữ lại râu quai nón tướng sĩ quát lạnh nói. Mục Phong mấy người vội vàng đi qua, chỉ gặp kia một chỗ trưng bày một khối 1 mét vuông huyết sắc tinh thạch. Kia huyết sắc trong tinh thạch, Mục Phong cảm ứng được một cỗ rất quen thuộc khí tức, kia là huyết sắc chi lực, Tu La nguyên lực bên trong ẩn chứa huyết sắc chi lực. Huyết sắc chi lực là một loại cực kỳ bá đạo ẩn chứa tính ăn mòn lực lượng, là Tu La nguyên lực bên trong tu hành đặc thù lực lượng. Hẳn là trong truyền thuyết huyết tinh thạch, Mục Phong trong lòng căng thẳng, Tu La kinh bên trong có ghi chép, giữa thiên địa có một loại năng lượng tinh thạch, là tu luyện Tu La huyết nguyên lực tốt nhất tinh thạch, tên huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch có thể dò xét ra Tu La huyết nguyên lực, hẳn là. Mục Phong con người nhíu lại, thầm nghĩ đến cái gì? Quả nhiên, cái kia tướng sĩ nhường mấy người nguyên lực lần lượt rót vào huyết tinh thạch bên trong. Trương một người tu sĩ tràn vào nguyên lực màu xanh nhập huyết tinh thạch bên trong, kết quả tinh thạch không có phản ứng chút nào. Mau mau cút, cái này tướng sĩ không nhịn được nói, bọn hắn đã ở chỗ này trông một năm, một cái có thể để cho huyết tinh thạch có phản ứng người đều không có. Rất nhanh, cái thứ hai cũng như thường, tràn vào nguyên lực của mình nhập huyết tinh thạch bên trong, huyết tinh thạch đồng dạng không có phản ứng chút nào. Cái thứ ba, cái thứ tư, đều không có phản ứng. Rốt cục, đến Mục Phong. Mục Phong thu liếm chính mình trong cơ thể sở hữu Tu La huyết nguyên tại Tu La Tiên Anh bên trong, không tiết ra ngoài một phần. Mục Phong tiến lên đây, để tay tại huyết tinh thạch bên trên, một cỗ tử sắc lôi đình nguyên lực tràn vào huyết tinh thạch bên trong, huyết tinh thạch đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. A, lôi tu, tên này tướng sĩ ngắm nhìn Mục Phong, đánh giá hắn dung mạo, bất quá Mục Phong đã là dịch dung về sau hình thái, tướng mạo không có lấy trước kia anh tuấn, hình dáng đại biến, cùng trước đó là tưởng như hai người. Cùng thất công tử cung cấp người tướng mạo cũng không giống, ngươi, đến bên này. Cái này tướng sĩ ngắm nhìn Mục Phong, nhưng Mục Phong đến xa xa một chiếc gương tiến đến. Tấm gương kia cao bằng một người lớn, trưởng hình tứ phương, thủy tinh mặt kính, bên ngoài nạm vàng sắc tiên kim, mặt kính có huyền ảo khí văn lưu chuyển, rõ ràng là một loại tiên kính. Này kính tên phá huyễn tiên kính, thất giai tiên khí, có khám phá huyễn thuật, huyễn kính, cùng dịch dung thuật công hiệu, bát giai phía dưới dịch dung huyễn thuật. Tại cái này huyễn kính xuống toàn bộ đều không chỗ che thân. Mục Phong trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá mặt không sụp đổ sắc, bình tĩnh đi tới phá huyễn tiên trước gương. Phá huyễn tiên kính một đạo kim sắc quang mang chiếu rọi tại Mục Phong thân thể, Mục Phong thân hình thành như là thủy tinh trong kính. Bất quá, trong kính chính mình, cùng hắn dịch dung sau chính mình không có biến hóa, Mục Phong thầm thả lỏng khẩu khí. Hắn đại gia, đã là thứ 700 nhiều cái lôi tu, kết quả vẫn là không có tìm tới thất công tử muốn tìm người. Bí cảnh đều nhanh phong ấn, chẳng lẽ người kia còn dám trốn ở bên trong hơn ngàn năm không thành ngươi cút đi. Kia tướng sĩ mắng liệt đạo, nhưng Mục Phong xéo đi. Hắc hắc, các vị tướng quân vất vả. Mục Phong cười nói, vội vàng rời đi, thân thể biến thành một đạo lôi quang phá không mà đi. Đồng thời, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn dùng chính là hắn phụ thân truyền kia thượng đẳng dịch dung tiên pháp, thiên diện dịch dung thuật, không phải dùng huyễn thuật che giấu thân hình. Kia phá huyễn tiên kính còn chưa đủ lấy nhường thượng đẳng tiên pháp dịch dung tiên thuật hiện ra nguyên hình. Thế nhưng là, hắn sau khi đi không bao xa, kia trên mặt kính lưu lại Mục Phong hình ảnh vậy mà chậm rãi thay đổi. Thình lình, hiện ra Mục Phong lúc đầu chân chính dung mạo. Thiên diện dịch dung tiên thuật mặc dù là thượng đẳng tiên pháp, thế nhưng là Mục Phong còn không có tu luyện viên mãn a, tu luyện viên mãn còn cần một loại kỳ thú, thiên diện nhân viên tinh huyết mới được. A, tiểu tử này lại là dịch dung về sau diện mạo, bất quá cùng thất công tử cung cấp kia phong diệp dung mạo cũng không phù hợp. Kia tướng sĩ phát hiện biến hóa này, kinh ngạc nói. Phong diệp dung mạo, tự nhiên cũng không phải Mục Phong chân chính dung mạo. Các loại, tiểu tử này nếu là dịch dung dung mạo, kia cái gì phong diệp có phải hay không cũng là dịch dung sau dung mạo. Cái này tướng sĩ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, trong nháy mắt cảm giác không đúng, tu tiên giả nhưng không có mấy cái là kẻ ngu, hắn một nháy mắt cũng liền nghĩ đến rất nhiều. Các loại, ngăn lại tiểu tử kia, cái này tướng sĩ đột nhiên quát to, phía đối diện cảnh phạm vi tướng sĩ giống to. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, không để ý tới rất nhiều, sau lưng một đôi phong lôi thiên sĩ ngưng tụ mà ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp bội, nhanh chóng phá không mà đi. Quả nhiên có quỷ, ngăn lại hắn, hắn có thể là thất công tử truy nã trọng phạm một trong. Cái này tướng sĩ hét lớn, tiểu tử, dừng lại. Một nháy mắt, phía trước có hơn 10 tên người mặc hắc giáp tướng sĩ xông vây quanh, cuồn cuộn nguyên lực quét sạch mà ra, chặn đường tại Mục Phong phía trước. Lăn đi, đã bị phát hiện, Mục Phong cũng không che giấu cái gì, một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể một cỗ đáng sợ lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, ẩn chứa tứ tượng lôi đạo lực. Lôi đến, Mục Phong vẫy tay một cái, tứ tượng lôi đạo lực bên trong hạ lôi đạo lực ra chỉ tại vạn kiếp lôi nguyên bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ hơn 10 đạo tiên đạo cấp bậc phần lôi, Mục Phong trên không, cũng nổi lên ba nhiều nói hoa, chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 đạo hạ lôi tiên lực thiểm điện hóa thành màu đỏ trường hồng đánh phía cái này 18 người. Cái này 18 người linh giáp phòng ngự hộ thể kết quả một nháy mắt bị đánh nát, hạ lôi tiên lực bên trong ẩn chứa đáng sợ phần lôi lực đánh vào 18 người trong cơ thể. A, cái này 18 người kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bốc cháy lên lôi hỏa, thân thể biến thành cho tàn, linh hồn, thiên anh đều không thể đào thoát. Không có thể ngăn cản Mục Phong mảy may, mặc dù vạn kiếp lôi thần quyết không có tu luyện tới tiên cảnh, bất quá hắn tứ tượng lôi ý hóa đạo, tăng thêm thiên anh cực hạn công lực, lực chiến đấu của hắn đã không thể dùng thiên anh cảnh giới đến rất cân nhắc. Mục Phong xông phá cái này 18 người phòng ngự chạy trốn, mà mấy trăm tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong tướng sĩ gầm thét đuổi theo, trong đó còn có ba tên tản ra kiếp tiên cảnh giới đáng sợ cường giả dẫn đầu truy hướng về phía Mục Phong. Tiểu tử, đừng trốn, những người này gầm thét đuổi theo, người này chỉ sợ sẽ là cái kia muốn truy nã lôi tu, không phải phản ứng sẽ không kịch liệt như thế, trực tiếp giết người đi đường. Tiểu tử, ta nhường ngươi dừng lại, trong đó một tên người mặc ngân giáp kiếp tiên tướng quân giận dữ hét, kiếp tiên nguyên lực quét sạch. Đưa tay ngưng tụ ra một đạo bao trùm ngàn trượng màu lam cự thủ chụp xiết chộp tới Mục Phong, nguyên lực như nước thủy triều, oanh minh không dứt, thủy đạo chi lực quét sạch. Mục Phong thân thể một trầu, trong cơ thể 99 đầu thiên anh mạch bên trong vạn kiếp lôi nguyên gào thét tuôn ra, tứ tượng lôi đạo lực hòa làm một thể, một đạo ẩn chứa 4 đạo lôi lực tứ sắc đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo oanh ra. Ngàn mét lôi ấn xung kích tại rơi xuống ngàn trượng đại thủ bên trên bộc phát. Oanh, đáng sợ sức mạnh sấm sét phóng thích, vậy mà đánh nát đạo này ngàn trượng đại thủ. Đánh nát kiếp tiên một kích. Kia ngân giáp tiên tướng kinh hãi, vừa rồi cái kia một tay mặc dù không phải toàn bộ công lực, bất quá Mục Phong có thể một kích đánh nát, đủ để cho hắn chấn kinh. Bất quá lúc này, cái khác hai tên ngân giáp tiên tướng đã xông lên trước phương, chặn đường phía trước. Mục Phong, nguy vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1708, Chính Cương Kiếp Tiên. Ba tên kiếp tiên cảnh giới cường giả rất nhanh cản lại Mục Phong, hiện lên hình tam giác vây quanh, tiên nguyên lực bao vây cái này phương thiên địa. Theo ba người tiên nguyên lực bên trong mạnh yếu cảnh giới có thể thăm dò, ba người này, hai người là một kiếp tiên cảnh, còn có một người là tam kiếp tiên cảnh. Bạch, bạch, bạch, phía sau đại lượng thiên anh cảnh giới đỉnh phong tướng sĩ cũng chạy tới, đoàn đoàn bao vây ở phương này hư không. Một tên thiên anh cảnh giới viên mãn đại tu sĩ, rơi vào một đám thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Còn có ba tên kiếp tiên cảnh giới trong tay cường giả, thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi trốn cái gì trốn phản ứng kịch liệt như thế, ta nhìn ngươi chính là chúng ta thất công tử muốn truy nã kia cái gì lôi tu phong diệp đi. Kia tam kiếp tướng lĩnh lãnh đạm nói, Mục Phong đôi mắt thần sắc băng lãnh, nói cái gì phong diệp ta không biết, bất quá vừa rồi những cái kia tướng sĩ đột nhiên đối ta hạ sát thủ, ta chẳng lẽ còn không thể phản kháng sao các vị làm thiên mạc phủ quân, không giữ gìn tu luyện giới yên ổn. Nhiều người như vậy đến lấn ta cái này tiểu tu sĩ, cũng không sợ rơi xuống thiên mạc quân uy phong. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, người tới, bắt giữ hắn, tận lực bắt sống. Kia kiếp tiên tướng lĩnh quát lạnh nói, giết, một nháy mắt, trên trăm tên thiên mạc quân tướng sĩ động, thẳng hướng Mục Phong, một chương to lớn kim sắc linh lưới hướng Mục Phong ngập đầu bao phủ mà đến, rất nhiều người cũng dùng ra cầm nã thuật pháp một trận chộp tới Mục Phong, từng đạo nguyên lực đại thủ ẩn chứa giam cầm chi lực chộp tới. Thập nhị thiên lôi trảm. Mục Phong gầm nhẹ, phía trên bầu trời lôi động ngưng tụ lôi đình, lôi nguyên lực quét sạch mà ra, từng đạo lôi đình rơi vào tại trong tay hắn linh kiếm bên trong, 12 đạo lôi đình kiếm mang sát phạt mà ra. Xoẹt xẹt, cái kia kim sắc linh lưới cũng là đỉnh cấp linh khí, bất quá tại 12 đạo thiên lôi chạm công kích đến trực tiếp bị xé nứt, 12 đạo kiếm mang chém về phía bát phương đám người. Phốc phốc, a, những người này công kích trực tiếp bị cuồng bạo chém vỡ, kiếm hồng những nơi đi qua lôi đình oanh minh. phòng ngự linh quang cũng bị chém nát, từng người thiên mạc quân tướng sĩ bị kiếm mang bổ trúng thân thể trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. 12 đạo thiên lôi chảm xẹt qua, không xuống 30 người vẫn lạc tại cái này thập nhị thiên lôi chảm hạ. Mục Phong thực lực kinh sợ cái khác tiến lên bắt giết người. Nguyên lực ngưng đạo hoa, thiên anh cảnh giới công lực cực hạn. Mục Phong nguyên lực gào thét thời điểm, phía trên ngưng tụ một đóa lôi đình liên hoa, có kiến thức rộng rãi người lên tiếng kinh hô. Cái gì là nguyên lực ngưng đạo hoa? Cũng có người không hiểu kinh nghi, người kia sắc mặt ngưng trọng, giải thích nói, là nguyên lực tu luyện tới cảnh giới cực hạn thời điểm, sẽ ngưng tụ ra đạo hoa dị hương, người này nguyên lực đã tu luyện đến thiên anh cảnh giới cực hạn, thiên anh cảnh giới nhất đỉnh phong, nghe đồn, nguyên lực có thể tới cực hạn thiên anh cảnh giới tu sĩ, nguyên lực uy lực đã không bằng kiếp tiên bao nhiêu. T, còn có loại thuyết pháp này, những người khác nghe vậy một mảnh sợ hãi, từng cái xa xa nhìn qua Mục Phong, không dám tiếp tục tiến lên. Nguyên lực đạo hoa, không nghĩ tới, thật có loại người này tồn tại, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Một kiếp tiên cảnh tướng lĩnh kinh ngạc nói, hừ, nguyên lực ngưng hoa lại như thế nào, ta đến tự mình cầm hắn. Khác một tên kiếp tiên tướng lĩnh lãnh đạm nói, bước ra một bước, kim sắc tiên nguyên lực bên trong pháp văn chớp động gào thét mà ra, ẩn chứa kim chi nhuệ khí, không gì không phá. Chém, cái này kiếp tiên tướng lĩnh khí thế nghiền ép mà đến, đáng sợ tiên nguyên lực ngưng tụ thành một vòng kim nhận. Bạch, dài trăm thước kim nhận xé rách hư không, cuồng bạo năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại cái này một lưỡi đao phía trên. Ha ha ha ha, đến hay lắm, hôm nay ta liền lấy cái này thiên anh cảnh giới công lực, chiến một trận chiến ngươi cái này kiếp tiên. Mục Phong cuồng tiếu, không sợ chút nào, từng đạo kiếm văn ngưng tụ bổ ra, một đầu lôi đình kiếm điêu thét dài sát phạt mà ra. Oanh, lôi đình kiếm điêu đánh vào đối phương kim nhận bên trên, thương khung đều có thể cắt nát kim nhận lại bị một kiếm đánh nát. Cái này kiếp tiên tướng lĩnh đôi mắt nhíu lại, trong lòng vi kinh. Theo sau trong cơ thể tiên nguyên lực toàn bộ quét sạch mà ra, gào thét hư không, một đạo, hai đạo, ba đạo. Mấy ngàn đạo kim sắc trăm mét quang nhận ngưng tụ, giăng đầy hư không, thanh thế dọa người. Thiên kim nhận, chém. Cái này kiếp tiên tướng lĩnh gầm nhẹ, chân chính dùng ra chính mình thần thông, cái này mặc dù chỉ là thượng đẳng thần thông, còn không phải tiên đạo thần thông, bất quá bị hắn tu luyện viên mãn, đồng dạng có thể bộc phát ra chính mình gấp 10 uy lực đi ra, phối hợp hắn kim pháp đạo lực phong mang chi lực, lực phá hoại kinh người. Siêu, siêu, siêu, hơn ngàn đạo kim sắc quang nhận tựa như một trận lưu tinh quang vũ cắt chém mà đến, xa xa nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, như là vạch phá bầu trời lộng lẫy kim tinh. Bất quá cái này mỹ lệ bên trong, ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Xem ra không thể bắt sống được, chết cũng được, dù sao thất công tử muốn là hắn thiên thanh đạo quả. Kia hai tên kiếp tiên tướng lĩnh lạnh nhạt nói, đối phương không có khả năng tại một tên kiếp tiên cảnh giới cường giả thần thông công kích đến mạng sống, chênh lệch lực bộc phát chính là mấy chục lần. Vạn kiếp lôi ngục, hộ, Mục Phong gầm nhẹ, bước chân bước ra, cuồng bạo lôi đình chi lực cuốn tới, ngưng tụ bát phương lôi đình, trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi ngục hộ thể kết giới. Đương, đương, đương, kia từng đạo thiên kim nhận bổ vào lôi ngục bên trên, lôi ngục kết giới đương đương kêu vang, cuồng bạo năng lượng màu vàng óng bộc phát, mấy ngàn đạo kim lưỡi đao rơi vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục răng rắc vỡ vụn ra khe hở, nhanh không kiên trì nổi, theo sau bị bao phủ tại năng lượng màu vàng óng bên trong. Hừ, nguyên lực ngưng hoa, tại tuyệt đối cảnh giới thực lực trước mặt cũng không gì hơn cái này. Cái này kiếp tiên tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, xoẹt xẹt, thế nhưng là lúc này, bên trong lại là có một đạo màu xanh phong lôi quang trụ một nháy mắt xông phá năng lượng màu vàng óng động giết mà ra, trong cột ánh sáng ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ phong lôi lực lượng, còn có kiếm khí uy năng. Cái gì, cái này kiếp tiên tướng lĩnh kinh hãi, vội vàng tiên nguyên lực hộ thể phòng ngự. Oanh, cuồng bạo kiếm trụ đánh vào phòng ngự của hắn bên trên. Phòng ngự hộ thể vậy mà ngăn cản không nổi, chống đỡ một hai hơi sau bịch một tiếng vỡ vụn. Đáng sợ trăm mét đường kính phong lôi kiếm trụ một nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. A, cái này kiếp tiên tướng lĩnh kêu thảm, huyết nhục tại phong lôi kiếm tức giận bên trong bị xé nứt, huyết nhục văng tung tóe, theo sau bịch một tiếng, nhục thể bị oanh kích bạo tạc, tiên anh, linh hồn đều mẫn diệt tại một kích này bên trong. Hai gã khác kiếp tiên cảnh giới cường giả nụ cười trên mặt trì trệ, theo sau trong nháy mắt âm trầm xuống. Phan huynh đệ, làm sao có thể, Phan huynh lại bị giết. Hai người kinh hãi, mà Mục Phong thân hình áo phát có chút xốc xếch bắn ra, xông về một chỗ thiên mạc quân phòng ngự. Trong tay hắn, một đạo tử sắc lôi dương ngưng tụ, tứ tượng lôi đạo lực dung nhập trong đó, biến thành tứ sắc cùng sáng chi sắc. Lôi dương, hô hô, Mục Phong lôi dương oanh kích mà ra, hóa thành một đạo trăm mét lưu tinh lôi dương đánh vào thiên mạc quân trong đám người. Ầm ầm, cuồng bạo lôi dương bạo tạc, tứ tượng lôi lực quét sạch bát phương, bao phủ mấy ngàn mét. Hơn 200 tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả. Bành, bành, bành, những người này ở đây cuồng bạo lôi dương lực bộc phát dưới, vậy mà liên tiếp bị lôi đình oanh kích bạo thể, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền hồn phi phách tán hóa thành cho tàn. Mục Phong thân hình theo một phương này, đột phá trùng vây bỏ chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1709, hiện thân ngược sát. Bắt hắn lại, không phải người ta liền không mặt mũi đi gặp thành chủ đại nhân cùng công tử. Kia tam kiếp tiên lấy lại tinh thần giận dữ hết, thân thể bộc phát màu lam tiên quang phá không đuổi theo. Kia một kiếp tiên cũng lấy lại tinh thần, thu hồi trong lòng chấn kinh, vội vàng đuổi tới. Chúng ta còn muốn đi truy sao? Cái khác thiên anh cảnh giới đỉnh phong tướng sĩ, nhìn qua kia phi hôi yên diệt hơn 200 người kinh hãi nói. Truy cái rằm a, người kia liền kiếp tiên tướng lĩnh đều có thể giết, chúng ta đến liền là một cái chết, trông thấy cái này huynh đệ hạ chàng sao, đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Ghê tởm, tiểu tử kia thực lực làm sao lại như thế nghịch thiên, ngưng tụ nói hoa cường giả, đều khủng bố như vậy. Những này thiên anh cảnh giới đỉnh phong các tướng sĩ sợ hãi thán phục, không có tiếp tục đuổi theo. Mục Phong dưới chân, Lăng Vân tốc độ cao nhất mà chạy, tốc độ đã không chậm một tên kiếp tiên tốc độ phi hành. Bất quá sau lưng, tên kia tam kiếp tiên nhân lại là đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Một tên tam kiếp tiên nhân thực lực vượt qua 3 lần địa hỏa tai kiếp, trong cơ thể tiên nguyên lực cường độ, nhục thể cường độ, linh hồn lực đều so nhất kiếp tiên nhân cường hãn rất nhiều. Tiểu súc sinh, đừng trốn, tên kia tam kiếp tiên nhân giận dữ hét, đang không ngừng cùng Mục Phong rút ngắn khoảng cách, 5.000m, 4.000m. Song phương đang không ngừng rút ngắn khoảng cách, lôi nguyên tương dung, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ vạn kiếp lôi nguyên lực, một cỗ vạn kiếp lôi nguyên lực tràn vào Lăng Vân trong cơ thể, Lăng Vân khí thế một nháy mắt bành trướng mà lên, tăng vọt rất nhiều, tốc độ đột nhiên tăng tốc, lại kéo dài khoảng cách. Song phương tốc độ nhanh chóng, dù là tại trong tiên giới, một giây cũng có thể đạt tới 1.000m tốc độ phi hành, hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh, tên kia nhất kiếp tiên nhân ngược lại bị rơi xuống. Hai người một đuổi một chạy thân ảnh đã thoát ly Thiên Thanh Sơn phạm vi, bay vào một mảng lớn hoang dã sơn mạch, Thiên Thanh Sơn mạch trong đám, tựa như hai viên lưu tinh tại dãy núi trên không tầng mây bên trong truy đuổi. Ghê tởm, cái này tam kiếp tiên nhân gặp lại kéo dài khoảng cách, sắc mặt âm trầm, cũng mặc kệ bắt cái gì sống được. Trong tay hắn quang mang chợt lóe, một chương ngân sắc tiên cung xuất hiện, chính là Thiên Mạc Quân bên trong đại sát khí, Phá Tiên Cung. Chương này Phá Tiên Cung cũng là hắn bỏ ra hơn 10 vạn tiên thạch tại Thiên Mạc Quân kho vũ khí bên trong mua sắm, mặc dù chỉ là thất giai tiên khí bên trong hạ phẩm, mấy vạn mét bên ngoài liền có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, tam kiếp tiên nhân hộ thể tiên nguyên đều có thể đâm rách, nếu là tại hạ giới bên trong, càng là có thể ngàn dặm giết địch. Tiên nguyên lực tràn vào Phá Tiên Cung bên trong, Phá Tiên Cung hào quang tỏa sáng, nguyên lực ngưng tụ ra một cái ngân sắc mũi tên, linh thức khóa chặt Mục Phong, ngân tiễn khí cơ cũng khóa chặt lại Mục Phong. Siêu Phá Tiên tiến biến thành một đạo cực hạn ngân quang bắn ra, cơ hồ một nháy mắt liền bay qua mấy ngàn mét khoảng cách. Mục Phong chỉ cảm thấy phía sau một cỗ đáng sợ sát khí cuốn tới, không chút nghĩ ngợi, đưa tay một đạo đại thiên lôi thần ấn oanh kích mà ra, theo sau nguyên lực hộ thể, kim giáp thiên cương hiển hiện bao trùm thân thể. Oanh, thế nhưng là, đạo này tiến quang trực tiếp cường thế bắn nổ đại thiên lôi thần ấn, đại thiên lôi thần ấn không có có thể ngăn cản mảy may, chỉ là suy yếu hai điểm tiến xu thế uy lực. Răng rác, bao trùm ngoài trăm thước phòng ngự hộ thể cũng trong nháy mắt bị đâm phá, tiễn quang hung hăng động giết tại Mục Phong phía sau kim giáp thiên cương bên trên bộc phát. Kim giáp thiên cương trực tiếp vỡ vụn, tiễn tức giận tại Mục Phong phía sau nổ tung một cái lỗ máu, máu me đầm đìa, cường đại lực trùng kích càng là xung kích Mục Phong trước bắn mà ra, thoát ly Lăng Vân phía sau lưng, hung hăng đụng vào một tòa ngàn trượng trên đỉnh núi cao. Oanh, tòa này ngàn trượng đỉnh núi cao đều bị Mục Phong va sụp, đá vụn lăn xuống, sơn phong bạo tạc. Đại ca, Lăng Vân kinh hãi, vội vàng lao xuống đi qua, mà kia tam kiếp tiên nhân cũng cầm cung bay tới, lơ lửng ở trên ngọn núi không, lạnh lùng nhìn phía kia một vùng phế tích. Tiểu tử, ngươi đến là trốn a? Tam kiếp tiên nhân cười lạnh nói, như cùng ở tại dò xét chính mình nhanh chết đi con mồi. Bành, đá vụn vẩy ra, Mục Phong theo phía dưới đá vụn đống đất bên trong bắn ra, nhổ ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm. Sau lưng của hắn, thình lình còn có một cái lỗ máu, nếu không có huyết nguyên lực hộ thể, chỉ sợ đã quán xuyên thân thể của hắn, bắn nát nội tạng. Cái này kiếp tiên cảnh giới cường giả sử dụng tiên khí uy lực cùng thiên anh cảnh giới người chính là hai cái thiên địa. Mục Phong linh thức bao trùm phía dưới, mấy ngàn cây số vuông phạm vi bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ, còn có một số thiên anh cảnh giới tu sĩ ở phía xa trong dãy núi hái thuốc, khác một tên kiếp tiên đã bị hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi, có thể giết một cái tu hành đến thiên anh cảnh giới cực hạn thiên tài, thật đúng là có chút mong đợi khoái cảm đây này. Cái này tam kiếp tiên nhân nhe răng cười, trong cơ thể tiên nguyên lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Có đúng không ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Mục Phong nhe răng cười, hai con người trở nên tinh hồng, thân thể vậy mà một trượng trượng bành trướng, nguyên lực ngưng tụ hình thành áo bào vỡ vụn, hình thể đại biến, một cỗ đáng sợ nguyên lực màu đỏ ngòm nương theo huyết diễm cuồn cuộn tuôn ra, đạo văn chấp động. Mục Phong khí thế, một nháy mắt đột phá kiếp tiên cảnh giới, thân thể càng là biến thành một tôn 400 mét cao, xích phát cuồng loạn vung vẩy huyết sắc sừng thú trực chỉ thương khung cự nhân, huyết xí che trời. Mà cái này tam kiếp tiên, tại Mục Phong phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy. Đây là, pháp tướng không, đây là, Tu La huyết ma, ngươi là Tu La huyết ma. Kia tam kiếp tiên nhân kinh hãi nói, to lớn Tu La một quyền đánh nát rơi xuống to lớn quyền ảnh, to lớn con ngươi bạo ngược nhìn phía cái này tam kiếp tiên nhân. Ha ha, Tu La huyết ma, ta muốn phát tài, bắt lấy một đầu Tu La huyết ma thế nhưng là có trọng thưởng a. Cái này tam kiếp tiên nhân sau khi khiếp sợ lại là một trận cuồng hỉ, đầu này Tu La huyết ma cảnh giới khí tức không mạnh, chỉ có một kiếp tiên cảnh. Tay hắn cầm phá tiên cung, vội vàng ngưng tụ tiễn quang, lại một đường ngân tiễn động thẳng hướng Mục Phong thân thể khổng lồ, bắn phương hướng là vị trí trái tim. Tu La huyết ma, nếu Tu La tan nát con tim, cơ hồ liền đã mất đi sức chiến đấu. Tu La huyết kiếm, Mục Phong ngưng tụ một đạo ngàn trượng huyết kiếm mang bổ ra, chảm kích tại đạo này tiễn quang bên trên. Tiễn quang oanh minh bạo tạc, lại bị chém phát nổ. Từng đạo huyết kiếm chi khí quét sạch hướng về phía cái này tam kiếp tiên nhân, cái này tam kiếp tiên nhân sắc mặt biến hóa. Nguyên lực hộ thể ngăn cản cái này huyết kiếm khí, cái này Tu La huyết ma, vậy mà có thể ngăn cản chính mình dùng tiên khí phát ra công kích. Mà lúc này, Tu La to lớn trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ mênh mông linh hồn lực quét sạch xung kích hướng về phía cái này tam kiếp tiên nhân, đánh vào đối phương linh hải, cường đại huyễn đạo chi lực trực tiếp bao khỏa đối phương linh hồn. Cái này tam kiếp tiên nhân chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt đi tới một cái không đứt rời rơi trong thâm uyên, đã mất đi thân thể khống chế ý thức. Không được, đây là huyễn thuật, người này hoảng hốt, linh hồn lực không ngừng xung kích tư lưu thâm uyên huyễn thuật. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tử vong chi khí áp bách tới. Bành, hắn nhục thể, trực tiếp bị một đạo từ phía trên rơi xuống huyết trảo oanh bạo vỡ vụn, một cỗ huyết diễm quét sạch qua, mình mông huyết khí bị hút vào Tu La thân thể khổng lồ bên trong. Tam kiếp tiên nhân, vẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1710, đông như chảy hội. Cái này tam kiếp tiên nhân linh hồn đều không có cơ hội trốn vào tiên anh bên trong, hoàn toàn chết đi, chết đến mức không thể chết thêm. Kia một kiện phá tiên cung đã mất đi chủ nhân khống chế biến thành một đạo tiên quang phá không thoát đi, bất quá cũng là bị Mục Phong một phát bắt được. Cho cười, giá trị hơn 10 vạn tiên thạch tiên khí còn có thể nhường ngươi chạy đi. Mục Phong vội vàng bắt lấy người này càn khôn giới chỉ, thân thể khôi phục bình thường phá không rời đi. Hắn linh thức đã cảm ứng được, khác một tên kiếp tiên đã nhanh đuổi tới. Cùng Lăng Vân phá không bay khỏi, mấy chục giây về sau, kia nhất kiếp tiên nhân cũng tới đến phương này khu vực, nhìn qua vỡ vụn sơn phong cùng đại địa, cái này nhất kiếp tiên nhân sắc mặt âm trầm, hiển nhiên, vừa rồi nơi này phát sinh đại chiến. Thế nhưng là, đồng bạn của mình đây này, hắn linh thức dò xét phía dưới, lại là phát hiện một chút vỡ vụn linh giáp mảnh vỡ, còn có một số hài cốt bên trên lưu lại khí tức, rõ ràng là chính mình đồng bạn khí tức. Làm sao có thể, lão Lý hắn nhưng là tam kiếp tiên nhân, vậy tiểu tử còn có thể giết hắn. Cái này kiếp tiên kinh hãi nói, quan sát bốn phía, thu thập rất nhiều hài cốt, khi hắn phát hiện một khối vỡ vụn xương đầu thời điểm, trong lòng triệt để chìm. Cảnh giác nhìn phía chung quanh, cái này kiếp tiên vội vàng mang theo hài cốt trở về, không dám dừng lại ở chỗ này, trong lòng kiêng kỵ. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo thành chủ đại nhân cùng thất công tử. Mục Phong chạy trốn có mấy ngàn bên trong khoảng cách, thân thể đã rơi vào một mảnh to lớn trong cổ lâm, tại một khoảng đường kính có vài chục mét thô trên đại thụ mở cái hốc cây thân thể trốn trong đó, vội vàng ngồi xếp bằng thu liễm chính mình tất cả khí tức, khôi phục trên lưng thương thế. Thông qua một trận chiến này, Mục Phong đối thực lực của mình có một cái nhận biết, tu luyện phổ thông tiên pháp tiên nhân, Tu La trạng thái kiếp tiên cảnh giới có thể đối địch tam kiếp tiên cảnh cường giả, tăng thêm chính mình huyễn đạo lực đánh lén, kích sát cũng không phải việc khó. Mà nhân thể trạng thái dưới, vạn kiếp lôi thần quyết cường thế, cùng tứ tượng lôi đạo lực uy lực nhường hắn kích sát nhất kiếp tiên nhân cũng không có vấn đề. Trên lưng vết thương tuy nhưng nhìn như dữ tợn, bất quá không có thương tổn đến yếu hại, phục dụng dược xuyên luyện chế liệu thương đan dược, vừa mới nửa ngày liền huyết nhục tái sinh khôi phục. Mà lúc này, Mục Phong mới lấy ra tên kia kiếp tiên càn khôn giới chỉ ra đến, dò xét tra lý mặt đồ vật. Ở bên trong thật đúng là phát hiện không ít đồ tốt, có một đống lớn tiên thạch, đoán chừng có chừng 10 vạn. còn có một số tu hành dùng đan dược, liệu thương đan dược. Nhưng Mục Phong tương đối im lặng là bên trong có một đống lớn áo lót của nữ nhân chi vật, nhưng Mục Phong ác hàn, gia hỏa này là có cái này ham mê sao? Công pháp Ngọc Giản cũng phát hiện chút, tốt nhất công pháp cũng chính là một bộ ở đây chờ tiên đạo công pháp sóng biết trải qua, đối Mục Phong không có cái gì lực hấp dẫn, chẳng qua nếu như bán ra, vẫn là có thể bán hơn không ít tiền. Theo sau Mục Phong lại lấy ra kia một kiện phá tiên cung, ngân sắc phá tiên cung một trận rung động, bên trong còn có khí linh, có được linh tính. Đối phá tiên cung Mục Phong còn có chút hứng thú, cái kia tiên nhân dùng hắn tại mấy vạn mét bên ngoài liền khóa chặt chết chính mình khí cơ, kém chút đem chính mình trọng thương bắn giết. Nhỏ vào một giọt tinh huyết, nhưng phá tiên cung nhận chủ, hắn hiện tại cũng không có cái gì lợi hại vũ khí, cái này phá tiên cung gia tăng hắn đánh xa ưu thế. Hiện tại có hơn 100 vạn tiên thạch, có thể mua sắm không ít u minh quả luyện chế bổ thần đan, Nguyệt Nhi. Mục Phong sờ lên bộ ngực mình Tu La thần ngọc, thầm nghĩ trong lòng. Hắn rời đi cái này gốc cổ thụ, trong tay nhiều hơn một cái thẻ ngọc màu trắng, nguyên lực tràn vào trong ngọc giản, nhất đại tấm địa đồ màn sáng xuất hiện ở hắn phía trước hư không. Cái này rõ ràng là toàn bộ Thiên Mạc Châu phủ dẫn hướng phương vị bản vẽ, là một kiện đỉnh cấp dẫn hướng linh khí, ghi chép Thiên Mạc Châu phủ tung hoành mấy trăm vạn cây số, ước vạn cây số vuông hình dạng mặt đất. Tại trên bản đồ, có thật nhiều thành thị ô biểu tượng, không xuống mấy trăm ngôi thành thị, lớn nhất thành thị ở vào trung tâm Thiên Mạc phủ thành, là Thiên Mạc Châu hạch tâm phồn hoa nhất chi địa. Mục Phong nhỏ vào một giọt máu tươi nhập trong đó, tìm tới vị trí của mình, chính mình tại một đạo trong dãy núi, Thiên Thanh Sơn Mạch, cũng là một cái kéo dài vạn dặm sơn mạch nhóm, ở chung quanh có mấy tòa thành thị, khoảng cách Tử Lâm Thành có mấy vạn dặm khoảng cách xa nhau mấy tòa thành thị. Ta giết Tử gia Tử Hoa, Lâm gia Lâm Lang, Tử gia Lâm gia khẳng định đều muốn tóm lấy ta, Tử Lâm Thành là không an toàn, hiện tại chỉ có đi kia chung quanh thành thị. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, theo sau tuyển định một tòa gọi Kim Phong Thành thành thị. Khoảng cách Tử Lâm Thành không xa, chủ yếu nhất là trong tòa thành này có Thiên Thanh Thương Hội, có thể mua được U Minh Quả. Sau một ngày, Mục Phong liền đã xuất hiện ở tòa này Kim Phong Thành bên trong, tìm được Thiên Thanh Thương Hội, đi vào mua sắm U Minh Quả. Bỏ ra 80 vạn tiên thạch, mua cái này thương hội bên trong tồn kho 13 mai U Minh Quả, cũng hao tốn Mục Phong một nửa tiên thạch. Mục Phong trong lòng than nhỏ, cái này tiên thạch thật đúng là xài như nước chảy a, chính mình giết người đoạt bảo được hơn 100 vạn tiên thạch. Mua sắm hơn 10 mai U Minh Quả liền hao tốn hơn phân nửa, tiếp tục như vậy cũng không phải lâu dài chi đạo, mình cũng phải ngẫm lại kiếm tiền biện pháp. Mục Phong lại mua một ít thất giai bổ thần đan phối dược, là một chút đỉnh cấp linh dược, bỏ ra mấy vạn tiên thạch lúc này mới ở trong thành tìm khách sạn, thuê lại một tòa đình viện bắt đầu chuẩn bị luyện chế bổ thần đan. Tăng thêm trước đó thu mua hai cái, hắn bây giờ hết thảy có 15 mai U Minh Quả, có thể luyện chế 15 lần bổ thần đan. Bất quá về phần muốn thất bại bao nhiêu lần mới có thể học được luyện chế bổ thần đan Mục Phong liền không hiểu được. Hắn cũng mời ra Cổ Viêm tự mình chỉ đạo hắn luyện chế bổ thần đan. Trong phòng tu luyện, thanh niên lấy ra một tôn đỉnh cấp linh lô, vật liệu ném vào trong lò, khống hỏa luyện đan, một đạo tàn hồn ở một bên chỉ điểm chi tiết. Oanh, sau đó không lâu, trong lò oanh minh, một cỗ khét lẹt tức giận lan tràn ra. Kết quả, lò thứ nhất thất bại, cái này một thất bại, luyện phế chính là mấy vạn tiên thạch vật liệu. Mục Phong không nản chí, đây là trong dự liệu, nếu là lần thứ nhất liền có thể học được luyện chế một loại tiên đan, vẫn tương đối phức tạp tiên đan, hắn tự nhận không có như vậy như thiên phú. Mục Phong tại luyện đan thời điểm, Mập Mạp cũng ở một bên học tập, cùng Mục Phong cùng nhau học tập luyện chế bổ thần đan, Dược Xuyên luyện dược thiên phú thế nhưng là không kém Mục Phong, đương nhiên, Dược Xuyên dùng đều là một chút đỉnh cấp linh dược học tập chi tiết, Mục Phong có thể không nỡ cầm chân quý như thế vật liệu nhường hai người cùng một chỗ lãng phí. Lò thứ hai thất bại. Lò thứ ba, lò thứ tư, thứ tám lô, thứ chín lô đều thất bại, lãng phí chín cái U Minh Quả, mấy chục vạn tiên thạch vật liệu, cái này học luyện đan đốt tiền không phải bàn cãi. Phong ca, người được hay không a, sớm biết để cho ta tới học luyện. Dược Xuyên ở một bên nói lầm bầm, ha ha, cái này một lò hẳn không có vấn đề. Cổ Viêm lão sư cười nói, Mục Phong đã tại vẽ văn nuôi đan. Quả nhiên, thứ 10 lô, một cái thanh u sắc đan dược theo trong lò bay ra, xông ra cửa sổ mái nhà. Dẫn tới một mảnh đan kiếp lôi đình tẩy luyện. Mục Phong nhìn qua một màn này rốt cục lộ ra ý cười, đan kiếp tẩy luyện về sau cái này mai thanh u sắc đan dược bị giam cầm ở nguyên lực bên trong, tán phát đan thơm dược lực để cho người ta ngửi tinh thần linh hồn đều là chấn động. Cái này đan thơm tràn ngập ra phương viên vài dặm phạm vi, mấy chục tòa nhà trong đình viện tu sĩ đều nghe thấy mùi thuốc này, nhao nhao ra cửa quan sát. Đúng thế, đan kiếp, có người luyện tiên phẩm tiên đan sao? Dược lực thật là mạnh. Cỗ này mùi thuốc vậy mà có thể để cho lão phu linh hồn sinh ra cộng minh, hẳn là linh hồn loại đan dược. không ít người ra cửa nhìn qua kia một cái giam cầm tại nguyên lực bên trong tiên đan, mắt quang đại thả. Lập tức, càng có mấy người phá không mà đến, có ba người bay tới, ba người này càng là tản ra tiên nguyên lực, rõ ràng là ba tên kiếp tiên nhân. Tam tiên bay tới bên ngoài đình viện, nhìn qua viên kia đan dược bị một thanh niên bộ dáng thanh niên tóc bạc thu nhập trong bình, kia tiên đan, chẳng lẽ lại là thanh niên này luyện chế, thanh niên này là luyện đan tiên sư. Ha ha, dược lực thật là mạnh, không biết là phương nào đại sư ở chỗ này luyện đan, lão phu Đỗ Mộ đến đây bái phỏng. Trong đó một tên người mặc thanh y trung niên nam tử tới cười nói. Đình viện có phòng ngự trận pháp, hắn không có xâm nhập trong đó. Mục Phong nhìn phía những này vây tới người, mở ra phòng ngự trận pháp, cười nói, mới là ta ở chỗ này luyện đan, quấy rầy các vị đạo hữu tu hành, xin thứ lỗi. Ha ha, đâu có, kia là tiên đan đi, đạo hữu lại là một vị tiên đan văn sư, chúng ta có thể chứng kiến tiên đan xuất thế mới là vinh hạnh. Đỗ Mộ tiên nhân cười nói, mặc dù thăm dò người này bất quá thiên anh cảnh giới tu vi, bất quá có thể luyện chế tiên đan, địa vị tại trong tiên giới so với bình thường kiếp tiên nhân còn cao hơn, không dám thất lễ. Đúng vậy a, không nghĩ tới khách sạn này bên trong lại còn có một vị tiên đan văn sư, xin hỏi tiểu hữu luyện chế là cái gì tiên đan? Mà lúc này, khác một tên áo đen nam tử tới cười hỏi, cũng có kết giao chi ý. Đan này là chữa trị linh hồn loại thương thế đan dược, không đáng giá nhắc tới, quấy nhiễu các vị. Mục Phong cười nói, không có cụ thể nói đan tên. Chữa trị linh hồn thương thế, tam tiên nghe vậy đôi mắt bên trong đều có một tia cực nóng chi sắc, linh hồn loại đan dược thế nhưng là hiếm thấy a. Biết luyện chế người đã ít lại càng ít. Tiểu hữu, tại hạ Tôn Phương, xin hỏi tiểu hữu cái này đan bán bao nhiêu tiền một cái? Không dối gạt tiểu hữu, tại hạ lúc độ kiếp linh hồn bị địa hỏa gây thương tích, một mực có lưu bệnh giữ, tiểu hữu có thể hay không đem cái này đan dược bán ra cho ta, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Trong đó một tên sắc mặt có chút tái nhợt hoàng y nam tử ánh mắt cực nóng nói. Không sai, tiểu hữu, nếu là ngươi có thể đem cái này đan dược bán ra cho chúng ta đại ca, giá cả dễ nói. Kia Đỗ Mộ cũng là nói, ba người này đều là một đám người, là ba vị huynh đệ kết nghĩa, vừa vặn ở tạm nơi này. Thực sự thật có lỗi, tại hạ chỉ luyện chế được cái này một cái, mà lại cần cho ta bằng hữu phục dụng, không có nhiều hơn, chẳng qua nếu như vị đạo hữu này cần, có thể tìm tới cái này mấy vị thuốc, ta có thể giúp cực kỳ luyện chế, ta thu lấy một chút phí tổn là được rồi. Mục Phong trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến một cái có lợi không vốn phát tài đại kế, hắn đem bổ thần đan luyện chế cần vật liệu cho người kia. Người kia sau khi nhận lấy xem xét, sắc mặt hưng phấn ửng hồng, nói tốt, tốt, chúng ta lập tức đi thu thập vật liệu, nếu như đạo hữu có thể trị hết ta thương thế, chính là ta Tôn Phương đại ân nhân. Thiện, Mục Phong cười gật đầu, theo sau trở về chính mình trong đình viện. Kia tam tiên cũng không đang đánh nhiễu, ha ha, ta cũng là ngu dốt, làm sao quên dựa vào luyện chế đan dược kiếm tiền, một cái bù thần tiên đan, làm sao cũng phải mua hơn 10 vạn tiên thạch đi. Mục Phong từ cười nói, không có tiền. Có thể dựa vào luyện đan kiếm tiền a, mà lại có thể dựa vào người khác giúp chính mình thu thập, luyện chế bổ thần đan vật liệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1711, kinh hiện tu la. Còn có không chỉ là luyện đan, ta luyện chế tiên phù, tiên khí, kia đồng dạng không thể kiếm tiền, xuẩn a xuẩn, quen thuộc dựa vào cướp đoạt mà sống, đều quên chính mình có một thân phát tài kỹ nghệ. Mục Phong cười khổ, lắc đầu. Về tới đan thất bên trong tiếp tục luyện đan. Thứ 11 lô cũng luyện chế thành công, thứ 12 lô đều thời điểm thậm chí còn ra hai viên bổ thần đan. Thứ 15 lô đan dược thời điểm, Mục Phong đã có thể ra lò 4 khỏa đan dược. Mục Phong trong tay, hết thảy luyện chế được 15 mai bổ thần đan. Mà những ngày này, hắn không ngừng luyện đan, tiên đan văn sư tin tức cũng bị người khác truyền ra, chung quanh phụ cận vậy mà đều có không ít người đến nhà bái phỏng, cầu luyện tiên đan, trong đó không thiếu kiếp tiên nhân. Bất quá Mục Phong đều không để ý đến, bất quá cầu đan người ngược lại không có thối lui, là càng tụ càng nhiều. Đan thất bên trong, Mục Phong lấy ra Tu La Thần Ngọc, đem bên trong người không có bổ thần đan hút vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Thần Ngọc bên trong không gian, có một vị dung nhan khuynh quốc khuynh thành bạch y giai nhân lẳng lặng nằm tại không gian bên trong, đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ ngủ say tại thơm ngọt trong mộng. Mục Phong ý thức thể ngưng tụ tại Nguyệt Nhi bên người, đưa tay vuốt ve Nguyệt Nhi khuynh thành hình dáng, vào tay lạnh buốt. Lại là có thể cảm giác được, đôi mắt bên trong đều là một mảnh ôn nhu. Nguyên thần đã khác biệt linh hồn, là có thể thực chất hóa tồn tại. Mục Phong nhẹ nhàng tại Nguyệt Nhi trên trán một hôn. Nguyệt Nhi, những năm này, đều vất vả ngươi, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta Mục Phong sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ khôi phục ngươi thương thế, nhưng ngươi có thể lại tụ họp nhục thân, cảm giác được ánh nắng, hô hấp đến không khí, người biết không, ta thành tiên nữa nha, đáng tiếc người không có tận mắt nhìn thấy một khắc này. Thanh niên ngắm nhìn thiếu nữ thâm tình nỉ non, đời này của hắn, có hai cái tình cảm chân thành, một là làm bạn hắn lớn lên Uyển Nhi, hai là tại hắn trưởng thành trên đường nỗ lực nhiều nhất Hy Nguyệt. Mục Phong đem 10 cái bổ thần đan liên tiếp để vào Nguyệt Nhi trong miệng nuốt vào bụng. Một lần phục dụng 10 cái, cũng chính là một bình đan dược lượng là được rồi, chờ đan dược bị Nguyệt Nhi tự hành hấp thu xong sau lại tiếp tục phục dụng càng nhiều. Kia bổ thần đan phục dụng Nguyệt Nhi trong cơ thể về sau, Nguyệt Nhi nguyên thần chi lực tự chủ đều đang hấp thu bổ thần đan bên trong dược lực, tẩm bổ nguyên thần. Thất giai bổ thần đan không thể khỏi hẳn trị liệu Nguyệt Nhi nguyên thần bản nguyên, bất quá lại là có thể tẩm bổ nguyên thần, nhường thương thế bị khống chế. Mục Phong bên ngoài đình viện, đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt, đây đều là đến đây cầu đan tu sĩ. Đại công tử, cái này tiên văn đan sư cũng quá kiêu ngạo đi, nhiều người như vậy tới bái phỏng vậy mà đều bế mà không thấy, thân phận của ngài, liền người xem như cái này Kim Phong thành thành chủ tới, cũng không phải ngoan ngoãn nghênh đón. Trong đám người, có mấy đạo thân ảnh quay chung quanh một tên thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lang, ngày thường một đôi bình lông mày, trong hai con ngươi ẩn hàm một cỗ kiêu căng bá khí. Một thân tơ vàng bảo hắc kim đai lưng giữ mình, trong tay đánh lấy một thanh không biết tên ngọc cốt quạt xếp, có tiên văn chấp động, không phải phàm phẩm. Ha ha, văn đạo sư nha, ai không có một chút ngạo khí, bất quá như hắn thật có thể luyện chế khôi phục linh hồn loại tiên đan, bản công tử kính hắn hai điểm lại như thế nào ngươi nói đúng không huyết nô. Thanh niên cười nói, nhìn phía một bên một tên nam tử. Người này xích phát hồng mâu, khóe miệng răng nanh nhô ra, ánh mắt bên trong có hai điểm bạo ngược chi khí, một thân trường bào màu đỏ ngòm. Trên đầu mang theo một cái kim sắc vòng cổ, trên trán còn có một cái nô chữ ấn. Người này không nói, an tĩnh đứng ở thanh niên sau lưng, không có trả lời, đôi mắt chỗ sâu, có một chút tức giận cùng khuất nhục. Người tiện nô này, đại công tử cha hỏi ngươi đâu? Bên cạnh một người quát lạnh nói, ngươi muốn chết sao? Xích phát nam tử đối người kia gầm nhẹ nói, đôi mắt bên trong lộ hung quang. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cái này xích phát nam tử gầm nhẹ kêu thảm, trên cổ vòng cổ co vào, gắt gao giam cầm cái này cổ của hắn. Càng có một cỗ bá đạo sức mạnh sấm sét tràn vào hắn trong cơ thể, điện giật thân thể của hắn. A, xích phát thanh niên kêu thảm, co quắp tại trên mặt đất, gầm nhẹ kêu thảm không ngừng. Đừng quên thân phận của ngươi, nếu không phải bản công tử, ngươi đã sớm cùng ngươi mấy cái kia tộc nhân đồng dạng bị giết, ngươi bây giờ bất quá là ta một con chó, chó liền nên đối chủ nhân bảo chỉ có tôn kính. Đại công tử nhìn qua cuộn mình xích phát nam tử lạnh lùng nói. Tu La, vĩnh bất phi nô, có bản lĩnh, ngươi giết ta à? Xích phát nam tử ngẩng đầu, nhịn đau tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại công tử. Ha ha, cốt khí là không sai, bất quá ngươi là muốn cho thê tử của ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Đại công tử lạnh lùng cười nói. Xích phát nam tử nghe vậy trong nháy mắt trầm mặc, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, thấp giọng nói, chủ nhân, huyết nô sai. Đúng rồi, đây mới là chó hẳn là có thái độ. Đại công tử hừ lạnh một tiếng, một cái nghèo túng tu la, thật không biết từ đâu tới kiêu ngạo tiền vốn. Bên cạnh một tên hộ vệ cũng là châm chọc nói, đại công tử, cái này đan văn sư cũng quá kiêu ngạo, nhưng ngài chờ lâu như vậy, ta đi gọi gọi hắn. Một tên hộ vệ nói, chớ làm bị thương người. Đại công tử gật đầu nói, kia hộ vệ đi ra, đi tới đình viện trước, nhìn qua phòng ngự trận pháp bao phủ đình viện, trong cơ thể một cỗ đáng sợ tiên nguyên lực tuôn ra, khí thế kinh người, những người khác dọa đến vội vàng lui lại. Người này, lại là một tên kiếp tiên, oanh, hắn một trưởng vỗ ra. Cái này đỉnh cấp phòng ngự linh trận trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ cuồng bạo khí thế năng lượng nghiền ép mà xuống. Ầm ầm, Mục Phong đình viện, một nháy mắt bị phá hủy, phòng ốc sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía. Người này thật vô lễ, cũng dám như thế xông một vị đan văn tiên sư phủ đệ. Đúng vậy a, gia hỏa này, đi cầu đan làm sao một tia tính nhẫn nại không có. Có không ít kiếp tiên nhân gặp một màn này trách cứ lên tiếng. Đối bọn hắn cảnh giới này mà nói, chỉ cần có thể cầu được một khỏa chính mình cần đan dược. Chờ bên trên 10 ngày nửa tháng lại như thế nào? Ai xông phủ đệ ta? Quả nhiên, phế tích bên trong, một thân ảnh đi ra, lạnh lùng quát hỏi. Tiểu tử, ngươi để chúng ta chờ quá lâu, không gọi bảo ngươi ngươi cũng không biết đi ra đúng không? Cái này hộ vệ đối Mục Phong quát lạnh nói. Mục Phong sắc mặt âm trầm, nói, đã đi cầu đan, liền nên có thành ý, ngươi đây là cầu đan ngươi cút đi, ta sẽ không vì ngươi luyện chế đan dược. Cái này hộ vệ nghe vậy sắc mặt cũng là trầm xuống, nói tiểu tử. Ngươi có biết ta đại biểu là ai liền ngươi một cái thiên anh cảnh giới tu sĩ, nếu không phải xem ở ngươi là luyện đan sư thân phân thượng, bằng ngươi câu nói này ta một trưởng diệt ngươi. Ta quản ngươi là đại biểu người nào, muốn để cho ta luyện đan, liền phải dựa theo quy củ của ta đến, cút. Mục Phong quát lạnh nói, Liên Liên kia đại công tử nghe vậy lông mày cũng là nhíu một cái, người này xác thực quá kiêu ngạo. Cho hắn chút giáo huấn là được, đại công tử truyền âm nói. Kia hộ vệ, hoặc là nói là người hầu nghe vậy trong nháy mắt nhe răng cười nhìn qua Mục Phong, có đại công tử câu nói này, hắn cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bản tọa trước dạy ngươi tôn trọng cường giả, người làm này cười lạnh nói, bước ra một bước, cuồn cuộn tiên nguyên lực ép xuống, màu lam tiên nguyên nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Người này là tên nhất kiếp tiên nhân, hắn muốn chỉ dựa vào cái này nguyên lực áp bách, liền đè sập Mục Phong. Cường giả, Mục Phong nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bước ra một bước, trong cơ thể lôi đình nguyên lực ẩm vang tuôn ra, đỉnh đầu nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa nói hoa. Hắn một đạo đại thiên lôi thần ấn, ngưng tụ tứ lôi đạo lực, băng lôi, phần lôi lực lượng cũng đã tuôn ra trong đó, gào thét hướng đối phương trực tiếp oanh sát mà đi. Oanh, đạo này đại thiên lôi thần ấn một tiếng oanh minh, vậy mà trực tiếp cuồng bạo đánh tan đối phương quét sạch tới tiên nguyên lực, oanh sát mà tới. Không được, sắc mặt người này đại biến, phòng ngự cũng không kịp, bị đại thiên lôi thần ấn đánh vào thân thể. Phốc phốc, a, người này kêu lên thảm thiết, lại bị một ấn đánh bay, lôi đình đánh vào thân thể, quảng bay xa vài trăm thước, toàn thân lôi đình chấp động, tiếng kêu rên liên hồi. Lúc đầu, hắn không đến mức lâu như vậy lạc bại, đáng tiếc hắn quá khinh địch. Nguyên lực ngưng đạo hoa, thiên anh cảnh giới cực hạn. Đại công tử sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cái khác kiếp tiên nhân cũng là một mảnh sợ hãi, kia kiếp tiên hoàn toàn chính xác khinh địch, ai nấy đều thấy được, bất quá vậy mà như thế tùy tiện liền bị Mục Phong cái này thiên anh cảnh giới người phản kích đánh bại, đây cũng quá để cho người ta bất khả tư nghị đi. Liền ngươi, cũng xứng xưng cường giả chỉ dám tại cảnh giới thấp mặt người trước đùa giỡn một chút uy phong. Mục Phong mỉa mai nói, phốc phốc, tiểu xúc sinh ngươi, người làm này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá trong lòng cũng là chấn kinh, kia một ấn bộc phát uy lực không hề yếu kiếp tiên một kích, không phải không có khả năng trọng thương hắn. Ha ha, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một tên thiên anh cảnh giới nguyên lực tu luyện cực hạn thiên tài, mới vừa rồi là ta người làm này vô lễ, đan sư chớ trách. Mà lúc này, kia đại công tử dẫn người đi tới, đối Mục Phong liền ôm quyền cười nói. Mục Phong nhìn phía người này, trong lòng vi kinh, chính mình vậy mà không cảm ứng được đối phương khí tức. Phải biết, hắn bản chất đã là kiếp tiên cảnh giới cường giả, không cảm ứng được khí tức đối phương, chỉ có thể nói rõ đối phương tu vi so chính mình cao hơn nhiều, ít nhất cũng là ngũ kiếp tiên cảnh phía trên. Tại hạ Dạ Thương, không biết đan sư danh hào. Đại công tử ôm quyền cười nói, Dạ Thương, danh tự này tốt quen tai. Dạ Thương, hẳn là Dạ Thương đại công tử, thật sự là Dạ Thương công tử, ta gặp qua hắn. Dạ Thương công tử vậy mà tới cái này Kim Phong Thành. Không ít kiếp tiên nhân một mảnh xôn xao, nhìn qua đại công tử kinh ngạc nói, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kính sợ. Dạ Thương, Thiên Mạc Quân Vương lớn tử, đám người kiêng kỵ kính úy không chỉ là thân phận của hắn, địa vị, hay là hắn bản thân tu vi, bản thân hắn cũng là một tên tu vi cực cao lợi hại tiên nhân. Mục Phong con ngươi nhíu lại, nghe người chung quanh nghị luận thì thầm liền biết cái này nhân thân phận, sinh ra một tia cảnh giác, người này lại là Thiên Mạc Quân Vương đại nhi tử. Kia cái gì Dạ Kỳ đại ca? Mục Phong nhìn phía người này, bất quá, khi hắn con ngươi nhìn phía kia Xích Phát nam tử thời điểm, trong lòng càng là chấn động. Mà kia Xích Phát nam tử cũng là khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Người này nhìn qua Mục Phong, trong lòng xuất hiện một loại bản năng kính sợ, cỗ này kính sợ cảm giác đến từ huyết mạch. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt đồng tộc bên trong cường giả, hay là vương tộc người mới sẽ có a. Mà Mục Phong huyết mạch cũng xuất hiện rung động, gặp phải cùng tộc nhân lúc mới có rung động. Mục Phong rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn phía đại công tử, ôm quyền nói, nguyên lai là Thiên Mạc phủ đại công tử, tại hạ Diệp Phong không có từ xa tiếp đón. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, Mục Phong cũng không có mất đi chính mình khí khái. A, nguyên lai đan sư gọi Diệp Phong, thật không có ý tứ, ta người hầu kia không có để ý buộc tốt hủy Diệp đan sư phủ đệ, tại hạ nguyện tại Kim Phong tử lâu thiết yến bồi tội, xin Diệp đan sư không muốn cự tuyệt. Thân phận của mình địa vị cùng tu vi, mấy người dám không nể mặt mũi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1712, Dạ Thương mời chào. Mục Phong nhíu mày, do dự một chút, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn đến muốn nhìn một chút người này tìm chính mình có mục đích gì, tám thành cũng là nghĩ tìm chính mình giúp luyện cái gì đan dược. Mà lại, Mục Phong dư quang nhìn một cái tên kia mang theo vòng cổ, trên đầu có nô ấn Xích Phát nam tử. Hắn cũng nghĩ làm hiểu rõ một ít chuyện, đại công tử thành ý mời. Diệp Phong sao dám cự? Mục Phong cười nói, ha ha, Diệp đan sư, mời. Dạ Thương cười nói, ra hiệu Mục Phong đồng hành. Nhà trọ lão bản cũng là một mặt thịt đau nhìn qua mình bị hủy đình viện, bất quá hắn cũng không dám phàn nàn nửa phần, đối phương thế nhưng là Thiên Mạc Châu phủ vương tử nhân vật, nhân thượng chi nhân, tiên bên trên chi tiên. Một đám người đi tới một nhà tên Kim Phong Tửu Lâu tửu điếm, tửu lâu này cũng là Kim Phong thành rượu ngon nhất cửa hàng, bán ra tiên tửu, tiên thiện, tầng cao nhất càng là kiếp tiên nhân vật mới có tư cách tiến vào, phổ thông tu sĩ đều không chịu đựng nổi nơi này tiêu phí. Tĩnh nhã trong dạp, trang trí tinh xảo xa hoa không mất trang nhã, màu đỏ tiên thú da lông thảm trải đất, người dẫm lên trên như tại đám mây hành tẩu. Dạ Thương đại công tử ngồi xuống phía trên chủ mấy, trái phía dưới Mục Phong một người một trương bàn trà. Về phần kia Xích Phát Huyết Nô, còn có Dạ Thương người hầu, hai tên hộ vệ cũng không có tư cách ngồi xuống, đứng tại phải phía dưới thành một loạt mà đứng. Mỹ mạo bọn thị nữ lần lượt đưa ra mỹ vị món ngon, tiên tử tiên nhướng, một bàn này thịt rượu giá trị chỉ sợ cũng không xuống hơn vạn tiên thạch, thật đúng là không phải người bình thường mời ăn nổi. Đến, Diệp đan sư, trước đó ta người hầu có nhiều đắc tội, còn xin đan sư chớ trách, tiểu vương trước phạt một chén. Dạ Thương đại công tử cười nói, tay nâng tử ngọc chén rượu, theo sau uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong nào dám trách tội công tử, trước đó cũng là Diệp Phong không biết công tử đại giá, không có từ xa tiếp đón. Mục Phong cũng thức thời, vội vàng dơ lên một chén rượu tùy theo uống một hơi cạn sạch. Cẩu nô tài, còn không đến hướng Diệp đan sư bồi tội. Dạ Thương quát mắng hướng về phía người hầu kia, người hầu kia vội vàng đi vào Mục Phong ngắn trước bàn chắp tay khom mình hành lễ, bái nói trước đó có nhiều đắc tội Diệp đan sư, xin đan sư thứ tội. Mục Phong bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có truy cứu. Diệp đan sư, không biết đan sư xuất từ phương nào luyện đan thế gia, hay là sư tổng người nào? Dạ Thương cười nói, bắt đầu bộ Mục Phong ngọn nguồn. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói tại hạ kỳ thật bất quá là một giới tán tu, bởi vì gặp phải lương sư, học được đạo văn thuật luyện đan. Dạ Thương nghe vậy tiếp tục hỏi, lệnh sư có thể nuôi dưỡng được Diệp đan sư như thế luyện đan tu vi, chắc hẳn cũng là một phương đại sư, không biết có thể hay không cáo chi tục danh ta cũng tốt ngưỡng mộ. Mục Phong nghe vậy do dự một chút, nói, lão sư tên Cổ Viêm, không biết Dạ Thương công tử có thể từng nghe nói. Cổ Viêm, Dạ Thương con ngươi nhíu lại, hồi tưởng lại, bất quá, chính mình tại Thiên Mạc Châu Phủ cũng nhận biết không ít luyện đan tiên sư, thậm chí còn nhận biết bát giai tiên đan đại sư, chính là không có nghe qua Cổ Viêm cái tên này. Cổ Viêm, chờ một chút, Cổ Viêm, Dạ Thương chấn động trong lòng, hãi nhiên nhìn qua Mục Phong, nói, hẳn là tiên giới tứ đại thần văn tông sư một trong Cổ Viêm tông sư. Là Cổ Viêm tông sư, không thể nào, Cổ Viêm tông sư nhân vật bậc nào, trong tiên giới văn sư giới bên trong nhất có quyền uy nhân chi một, làm sao có thể là người này sư tôn. Cái khác hai tên hộ vệ, còn có người hầu kia đều lộ ra vẻ chấn động, theo sau không nguyện ý tin tưởng. Không nói bọn hắn, Dạ Thương cũng không nguyện ý tin tưởng. Cổ Viêm lão sư nổi danh như vậy tiên giới tam đại thần văn tông sư một trong. Mục Phong trong lòng cũng là giật mình, không nghĩ tới Cổ Viêm lão sư tại tiên giới như vậy chảnh. Diệp đan sư chẳng lẽ nói giỡn đùa bỡn tiểu vương, Dạ Thương nhìn qua Mục Phong nói, nếu thật là vị kia đệ tử, không nói hắn, chỉ sợ hắn phụ thân cũng phải cho cái này cao nhất đãi ngộ, cung kính mà xem. Lão sư ta đích thật là gọi Cổ Viêm, bất quá là không phải công tử trong miệng vị kia thần văn sư cũng không biết, lúc trước gặp phải lão sư, bị hắn chỉ điểm tu hành qua văn đạo mấy năm, mới có bây giờ thành tựu. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn cũng bất quá nhiều giải thích cái gì. Điện hạ, nói không chừng chỉ là cùng tên, phóng nhãn tiên giới, đan sư sao mà nhiều, rất có thể là cùng tên người. Một tên hộ vệ nói, cũng thế, tốt, bất kể là ai, Diệp đan sư văn đạo tu vi đều để tiểu vương bội phục, đúng, trước đó ta xem Diệp đan sư luyện ra tiên đan, nghe người ta nói kia là có thể chữa trị linh hồn đan dược, không biết là thật là giả. Dạ Thương lời nói xoay chuyển, cũng không đang dây dưa chuyện này, hướng về hỏi mình quan tâm vấn đề. Mục Phong gật đầu, nói ta luyện chế kia đan dược hoàn toàn chính xác có thể chữa trị linh hồn, tiên quân phía dưới hồn tổn thương, đều hẳn là có thể chữa trị. Dạ Thương nghe vậy đại hỉ, cười nói, quá tốt rồi, tiểu vương đang tìm có thể chữa trị linh hồn loại đan dược, không biết Diệp đan sư có thể hay không vì tiểu vương luyện chế mấy cái, tiểu vương tất có thâm tạ. Mục Phong nói, nếu là công tử mở miệng, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là công tử, kia luyện chế đan dược cần vật liệu ta không có, chỉ sợ cái này cần công tử vì ta cung cấp. Ha ha, đây là đương nhiên, Diệp đan sư cần tài liệu gì cho tiểu vương nói, chỉ cần không phải quá mức chân đời vật liệu, tiểu vương đều hẳn là có thể làm cho đến. Mục Phong cũng trực tiếp đem luyện chế bổ thần đan cần vật liệu cho Dạ Thương, bất quá hắn trong tài liệu tăng thêm mấy chục mai đan dược vật liệu số định mức. Muốn hắn luyện đan, tự nhiên không thể bạch luyện, không phải hắn làm sao lại nhiệt tâm đáp ứng cái này Dạ Thương đại công tử. Nói đến, chính mình cùng huynh đệ của hắn Dạ Kỳ còn có chút thù hận. Đúng rồi, công tử, ta xem công tử cái này hộ vệ tựa hồ không phải người thường a. Mục Phong tùy ý hướng về hỏi kia Xích Phát Huyết Nô. Ha ha, hắn a, Diệp đan sư tốt ánh mắt. hắn là Bắc Hải Tiên vực Tu La Ma Nghiệt, một tên Tu La tộc nhân, ta kêu hắn huyết nô, một nô bộc, không cần để ý. Dạ Thương cười nói, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đã sớm nghe hỏi qua Tu La huyết ma tiếng xấu, chỉ là đây là thứ nhất thấy. Trước kia Thiên Mạc Châu phủ địa giới cũng không ít Tu La gia tộc, bất quá về sau đều bị tiêu diệt sạch sẽ, cơ hồ diệt tuyệt, người này ta tiếc hắn thực lực không tệ, liền thu làm nô bộc làm cái đổi chân tọa kỵ. Dạ Thương cười nói, ánh mắt bên trong có chút đắc ý, có thể thu được tiên giới đã từng huy hoàng nhất tộc người làm nô lệ tọa kỵ, đầu này Tu La huyết ma hoàn toàn chính xác cho hắn lớn không ít mặt. Ha ha, thì ra là thế. Mục Phong cười nhạt, uống chén rượu, ống tay áo che chắn ở giữa, đôi mắt bên trong hiện lên một tia xâm nhiên lãnh quang. Đúng rồi, Diệp đan sư nếu là tự do người, có hứng thú hay không cùng tiểu vương tổng thành đại sự, tiểu vương tất nhiên sẽ không bạc đãi Diệp đan sư. Tài nguyên cùng đãi ngộ chuyện gì cũng dễ nói. Dạ Thương hỏi, bắt đầu mời chào Mục Phong, tại hạ tự do buông tuồng đã quen, chỉ sợ muốn cô phụ công tử hảo ý. Mục Phong nói khéo từ chối. Dạ Thương tiếu dung không giảm, nói, ha ha, không sao, bất quá cái này một khối khách khanh lệnh bài còn xin Diệp đan sư nhận lấy, bằng cái này lệnh bài, Thiên Mạc Châu phủ bên trong không người dám bất kính Diệp đan sư, xin Diệp đan sư không muốn cự tuyệt. Một đạo màu đen ngọc bài bay về phía Mục Phong, phía trên thình lình có Thiên Mạc phủ khách khanh mấy chữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1713, Tu La không vong. Này ngọc thình lình cũng là một khối tiên ngọc rèn đúc mà thành, một mặt là Thiên Mạc Châu phủ hổ phù tiêu chí, một mặt là khách khanh khiến mấy cái này chữ lớn. Kia hai tên hộ vệ cùng người hầu đều hâm mộ nhìn phía khách này khanh lệnh. Phải biết, tại Thiên Mạc Châu phủ, chỉ có cửu kiếp tiên cảnh cường giả mới có tư cách được khách này khanh lệnh, địa vị chi cao, có thể so với đứng đầu một thành. Mục Phong không có lập tức thu, ngược lại hỏi, công tử, khách này khanh khiến nhưng có cái gì câu thúc? Ha ha, cái này không có cái gì, có được khách khanh khiến cũng coi như chúng ta Thiên Mạc Vương phủ người, chịu Thiên Mạc Châu phủ bên trong bảo hộ, không có cái gì câu thúc, thậm chí còn có thể điều động Thiên Mạc quân. Bất quá nếu là vương phủ có chuyện gì triệu tập Diệp đan sư, cần Diệp đan sư hỗ trợ, hy vọng có thể ra một chút sức lực, đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt. Dạ Thương cười nói, Mục Phong trong lòng hơi động, đã nói như vậy, khách này khanh khiến còn tương đương một khối đặc thù thông hành lệnh bài rồi, có cái này lệnh bài, về sau tại Thiên Mạc Châu phủ người trong nghề sự tình tất nhiên thuận tiện rất nhiều. Như thế tại hạ liền mặt dày nhận, đa tạ đại công tử thưởng thức. Mục Phong nhận khách khanh lệnh, cảm kích nói, ha ha, việc rất nhỏ. Diệp đan sư đáng giá cái này vinh hạnh đặc biệt, đến, ẩm tử. Hai người theo sau cùng uống bắt đầu, trò chuyện lên một chút cái khác chuyện lý thú. Chỉ sợ Dạ Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra, mình muốn bắt người, vậy mà thành đại ca của mình dưới trướng khách khanh Mạc Liêu. Sau một hồi, tiệc rượu tán đi, Mục Phong cũng cáo biệt rời đi, hắn tại Kim Phong Thành không có cố định chỗ ở, Dạ Thương còn nhường phủ thành chủ vì Mục Phong tại Kim Phong Thành bên trong chuẩn bị một chỗ tinh xảo đình viện chỗ ở. Đại công tử, ngài nhìn cái này Diệp Phong đến cùng là lai lịch gì, hắn không có khả năng thật sự là Cổ Viêm tông sư đệ tử đi. Hộ vệ hỏi, Dạ Thương nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng, đạm mạc nói, mặc kệ hắn lai lịch ra sao, người này có thể tại thiên anh cảnh giới đem nguyên lực tu hành đến cực hạn, còn có thể trở thành một tên tiên đan văn sư, tiềm lực to lớn, bây giờ cũng coi là dưới trướng của ta người, tương lai nếu là ta có thể nuôi dưỡng được một cái bát giai tiên văn đan sư sẽ trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Về phần hắn sư tôn gọi Cổ Viêm, khẳng định cũng không phải cái kia thần văn tông sư Cổ Viêm tông sư, vị kia thế nhưng là danh chấn tiên giới, đỉnh cấp đại tộc đại tông đều muốn cung kính đối đãi nhân vật, hắn đệ tử làm sao có thể lưu lạc cái này nho nhỏ Kim Phong Thành. Nói cũng phải, bất quá trước một hồi thất công tử đạt được không ít thiên thanh đạo quả, bây giờ cũng đột phá thành tiên, lại dùng thiên thanh đạo quả lôi kéo được không ít phủ châu đại gia tộc đệ tử duy trì, bây giờ rất thụ vương gia coi trọng a. Cái này hộ vệ nói, ha ha, ta kia thất đệ tính toán trong lòng ta tự nhiên biết được. Bất quá chỉ cần ta có thể chữa trị con gái tốt Mực Yên hồn tổn thương, cưới được Mực Yên, có Mạc Nha quân vương duy trì, ta mấy cái kia huynh đệ ai có thể uy hiếp ta địa vị. Dạ Thương cười lạnh nói, cái đó là, hộ vệ không tại nhiều nói, mà tên kia xích phát nam tử lại là thật sâu ngắm nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, ánh mắt chớp động. Mục Phong vào ở một cái tân phủ đệ, tòa phủ đệ này cũng là cực kỳ xa hoa đại khí, chiếm diện tích mấy chục mẫu, có không ít đình viện lầu các, giả sơn, hạ ao, vườn hoa. Tu luyện chẳng cái gì cần có đều có, so trước đó ở lại nhà trọ đình viện tốt hơn rất nhiều. Còn có một đội 10 người Thiên Mạc quân tướng sĩ vì tòa phủ đệ này đứng gác, cung cấp Mục Phong sử dụng, mỹ mạo thị nữ người hầu cũng xứng 10 người. Không thể không nói, cường giả thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, hay là có chính mình để người khác xem trọng vốn liếng sinh hoạt phải là cực kỳ an nhàn. Mục Phong cũng vì kia Tôn Phương bọn người luyện chế ra đan dược, chính mình từ đó khấu trừ một chút đan dược vì hồi báo. Mà Tôn Phương khôi phục hồn tổn thương, vậy mà cam nguyện đi theo tại Mục Phong bên người làm cái hộ vệ. Cái này Tôn Phương cũng là một tên tứ kiếp tiên cảnh cường giả, thực lực tự nhiên không yếu, Mục Phong mặc dù chỉ là biểu hiện chính là thiên anh cảnh giới tu vi, có thể hắn là một cái tiên văn đan sư a, địa vị không kém một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả, đi theo ở bên cạnh hắn, tự nhiên cầu đan cái gì cực kỳ thuận tiện. Rất nhiều tiên văn đan sư, cảnh giới mặc dù không phải quá cao, bên người đều có một ít lợi hại tay chân hộ vệ, đều là bọn hắn nuôi dưỡng cường giả. Kim Phong Thành bên trong không có cực kỳ tiên văn đan sư, Mục Phong rất nhanh tại cái này Kim Phong Thành bên trong cũng có không nhỏ danh khí, không ít kiếp tiên đều tự mình đến nhà bái phỏng cầu đan, Mục Phong còn không có xuất động bán ra đan dược, liền dựa vào những người này đều kiếm bộn rồi một khoản, kiếm lời không dưới 100 vạn tiên thạch. Đương nhiên, cầu đan người không chỉ là cầu bổ thần đan, còn có cái khác đan dược, Mục Phong còn góp nhặt không ít tiên đan dược phương. Rất nhanh, Dạ Thương cũng làm người ta đưa tới một nhóm lớn u minh quả, số lượng chừng hơn 50 mai. Mục Phong thầm than, không hổ là quân vương nhi tử, hắn khó thu tụ tập vật liệu người ta một làm liền đến một nhóm lớn. Nhiều như vậy u minh quả, có thể luyện chế rất nhiều bổ thần đan cung cấp Nguyệt Nhi khôi phục. Ban đêm, lửa phong lâm, một loại thường gặp hỏa thuộc tính linh thụ, Kim Phong Thành bên trong có một mảng lớn, chiếm bên trong mấy trăm cây số vuông, ẩn chứa lửa tiên linh khí, Bạch Thiên Hỏa Phong phóng thích lửa tiên linh khí thường xuyên có thật nhiều nguyên đan, linh hải cảnh giới hỏa thuộc tính người tu luyện ở chỗ này tu hành. Trong tiên giới, tùy tiện một chỗ, tại phàm giới đại lục đều có thể so với tu luyện thánh địa, một cái thế giới như vậy làm sao lại không cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên nhân như nước thủy triều. Một thân ảnh đứng tại một gốc lửa cây phong trên không, đứng chắp tay, một thân màu đen long văn cẩm bào theo gió phần phật vang lên, mái tóc dài màu bạc kia như là phất phới tinh hà, phát ra nhàn nhạt ngân quang. Bạch, một thân ảnh, từ đằng xa trong rừng phá không mà đến, linh thức quét xuống một cái liền phát hiện Mục Phong thân ảnh, lập tức chạy đến. Mục Phong thân thể nhảy vào trong rừng, nhìn qua chạy tới tên này nam tử. Người này xích phát huyết mâu, trên trán còn có cái nô chữ ấn ký, rõ ràng là Dạ Thương công tử bên người cái kia huyết nô. Người này cách 10 mét nhìn qua Mục Phong, ánh mắt nhắm lại, nói, ban ngày vì sao truyền âm để cho ta tới này. Ngươi là một người tới sao nhưng có người khác, Mục Phong bình tĩnh nói. Ngươi tự nhiên yên tâm, mặc dù là nô bộc, bất quá, ta còn là có nhất định tự do, Dạ Thương không sợ ta trốn. Xích phát nam tử bình tĩnh nói, không nghĩ tới, chiến mà sống, bất khuất thiên địa tu la, vậy mà lại tự cam tự nguyện làm người nô bộc, khiến ta thất vọng đâu. Mục Phong đạm mạc nói, xích phát nam tử tinh hùng ánh mắt nhìn phía Mục Phong, lãnh đạm nói, tu la tộc đều vong, nói những này có làm được cái gì, mà lại, đây là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi. Một người càng tại, tu la không vong, người nào nói với người ta tu la tộc vong. Mục Phong lạnh lùng nói, trong cơ thể một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực thức tỉnh. Thân thể huyết lân phù sinh, trên đầu sừng thú rách ra mà ra, một đôi huyết sắc cánh chống đỡ trưởng mà ra, trong nghi tâm huyết văn hiển hiện, kiếp tiên cảnh giới khí thế tản ra. Tại cỗ này huyết mạch uy áp dưới, xích phát nam tử trong lòng một trận run rẩy, thể nội huyết mạch sao động, tựa hồ đang kêu gọi, hưng phấn, mặc dù hắn tu vi so Mục Phong mạnh quá nhiều, bất quá, tại cỗ uy áp này dưới, hắn lại chỉ cảm thấy bị đè nén hơn phân nửa tu vi. Tu La Vương tộc, xích phát nam tử chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Thân thể huyết mạch được triệu hoán, chính mình không tự chủ được cũng thay đổi thành Tu La. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1714, gánh nặng đường xa. Kiềm chế, huyết mạch trước nay chưa từng có kiềm chế, xích phát nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, cỗ này kiềm chế cảm giác, dù là hắn đã từng đối mặt trong tộc đại năng thời điểm huyết mạch cũng không có như thế kiềm chế. Mà cái này tộc nhân Tu Vi, vẫn còn so sánh chính mình thấp nhiều như vậy, huyết mạch của hắn đến cùng cao quý đến mức nào. Thiên Mạc Châu Tu La gia tộc Phùng Khôn, bái kiến vương tộc đại nhân. Tự xưng Phùng Khôn xích phát nam tử kích động nói, cái này huyết mạch uy áp, truyền thuyết này bên trong vương tộc hình thái, hắn có thể xác định, người này chính là Tu La tộc bên trong vương tộc, cao quý nhất huyết mạch Tu La. Mục Phong thân thể cùng đồng dạng Tu La vẫn là có chỗ khác nhau, một là mi tâm vương văn, mà là trên đầu thần góc, đây đều là vương tộc đặc hữu tiêu chí. Hắn không nghĩ tới, chính mình sinh thời, còn có thể trông thấy vương tộc. Tộc nhân xin đứng lên, Mục Phong vội vàng đỡ dậy Phùng Khôn kích động nói, không nghĩ tới, tộc ta còn có vương tộc lưu lạc bên ngoài, bất quá đại nhân, ngài không nên cùng Dạ Thương tiếp xúc a, người này tâm ngoan thủ lạt, đối với chúng ta Tu La tộc nhân càng là không lưu tình chút nào, nếu là hắn phát hiện thân phận của ngài, tất nhiên sẽ bắt giết tại ngài. Mục Phong nhướng mày, theo sau khôi phục người bình thường thân, hỏi, Phùng Khôn lão ca, ta gọi Mục Phong. ta muốn biết, tiên giới Tu La tộc nhân bây giờ tình huống đến cùng như thế nào. Còn có, ngươi làm sao lại tại kia Dạ Thương dưới trướng làm một nô bộc? Hắn mặc dù thông qua lịch sử biết Tu La tộc tại trong tiên giới đại khái một chút tình huống, bất quá lịch sử đều là người thắng viết, đồ vật bên trong không được tin hoàn toàn, rất nhiều chi tiết phương diện sự tình hắn cũng không hiểu rõ. Việc này nói ra thật xấu hổ, ai, ta vốn là Thiên Mạc Châu Phủ Tu La gia tộc, Phùng gia tộc nhân, Phùng gia đã từng cũng là Thiên Mạc Châu Phủ bên trong đại gia tộc một trong, về sau Bắc Hải Tiên vực biến cố, ba đại đỉnh cấp thế lực vây công đánh bại Tu La tộc, Tu La Thánh Chủ tung tích không rõ, chúng ta toàn bộ Bắc Hải Tiên vực Tu La gia tộc cũng toàn bộ đều tao ngộ các phương thế lực đổ sát. Mà chúng ta Thiên Mạc Châu Phủ Tu La gia tộc Phùng gia, càng là đại bộ phận tộc nhân chiến tử, một phần nhỏ đào vong thiên nhai, hoặc là biến thành nô lệ, mà ta bị bắt lại, bị Dạ Thương dùng vợ con uy hiếp không thể không thần phục tại dưới trướng hắn. Không phải ta làm sao lại cam tâm làm một nô bộc, ta chảy chính là Tu La máu, nếu không phải bởi vì vợ con, ta tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý quỷ cầu sinh. Phùng Khôn cắn răng nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh sát cơ cùng hận ý. Đã từng, Tu La tộc tại mảnh này tiên vực đại địa bên trên cũng cùng chủng tộc khác, nhân tộc, chung sinh hoạt tại tiên giới. Bất quá theo Tu La chi chủ, cùng Tu La tổng tộc hủy diệt, các nơi Tu La huyết mạch gia tộc chi nhánh tự nhiên cũng bị chèn ép, đổ sát tiêu diệt. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là một cơn lửa giận dâng lên, những người này mặc dù cùng hắn không có thân tình quan hệ, đều là hắn cùng tộc nhân, cũng là bị các phương thế lực như thế đổ sát hắn tự nhiên phẫn nộ. Chớ nói chi là, mẫu thân chính là tiên giới Tu La tộc Tu La chi chủ, hắn được cho toàn bộ tiên giới Tu La tộc thiếu chủ nhân. Đừng nói chính mình Tu La tộc, hắn coi như trông thấy nhân tộc bị dị tộc tùy ý đổ sát, hắn đồng dạng sẽ phẫn lên phản kháng. Ngươi trên cổ chính là Ngự Hoàn A, Mục Phong nhìn phía Phùng Khôn trên cổ kim cương Ngự Hoàn nói. Ngự Hoàn là một loại khống chế người, thú pháp khí, có thể thông qua vật này nắm giữ người khác sinh tử. Phùng Khôn nhẹ gật đầu, nói, này vòng là Dạ Thương khống chế. Nếu như ta có thể giúp ngươi tiếp trừ cái này Ngự Hoàn, ngươi có thể hay không đi theo ta cùng một chỗ phục hưng Tu La? Mục Phong hỏi, bây giờ dưới trướng hắn rất thiếu cường giả theo đuổi. Phùng Khôn nghe vậy cười khổ, nói coi như đại nhân có thể giúp ta tiếp xúc cái này Ngự Hoàn ta cũng không thể đi theo đại nhân, vợ con của ta còn tại khống chế của hắn bên trong, nếu như ta phản bội hắn, vợ con của ta tất nhiên cũng là vừa chết. Mục Phong trầm mặc, người ta đã có nỗi khổ tâm riêng của mình, vậy hắn cũng không muốn ép người ta. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ là, thần phục người khác dưới trướng làm một nô bộc, thực sự không phải Tu La tộc cái kia có khí khái, bây giờ ngươi cũng biết thân phận của ta, hy vọng ngươi không được lộ ra ngoài, nếu có một ngày, ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể bằng vào ta truyền âm phù tìm ta, ta có thể giúp ngươi giải trừ cái này Ngự Hoàn. Mục Phong trầm ngâm nói, không có cưỡng cầu, cho hắn một cái truyền âm phù. Đa tạ đại nhân lý giải, nếu có ngày đó, ta biết, bất quá đại nhân nếu là muốn phục hưng Tu La, ta ngược lại thật ra biết đạo nhất cái gia tộc, còn không có bại lộ, ngay tại cái này Thiên Mạc Châu phủ đại địa bên trên, cái này Tu La bản thân gia tộc thế lực cực mạnh, trong tộc còn tinh thông che giấu huyết mạch khí tức tiên pháp, bất quá chỉ là rất khó tìm được bộ tộc này tung tích, Thiên Mạc Châu phủ truy sát rất lâu đều không có tiêu diệt. Phùng Khôn nói, a, kia gia tộc này kêu cái gì, người có biết tung tích? Mục Phong vội vàng truy vấn, cái khác Tu La có lẽ không biết, bất quá, ta cùng gia tộc này bên trong một vị cường giả quan hệ vô cùng tốt. Một lần tình cờ mới biết bọn hắn Tu La thân phận, biết tung tích dấu vết hạ lạc, Thiên Mạc Phủ Thành, Âu Dương Thế Gia. Phùng Khôn do dự một chút, vẫn là cho Mục Phong nói. Thiên Mạc Phủ Thành, Âu Dương Thế Gia. Mục Phong nghe vậy trong mắt tinh quang đại phương, Thiên Mạc Phủ Thành là Thiên Mạc Châu Phủ trung tâm thành thị, cũng là châu thành, lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Tu La tộc tại tiên giới sinh sôi mấy chục vạn năm, không có khả năng thật hoàn toàn liền tiêu diệt được sạch sẽ, tất nhiên có một ít ẩn tàng không muốn người biết Tu La gia tộc. Chỉ là bây giờ Tu La tông tộc đều diệt, Tu La chi chủ sống chết không rõ, những này ẩn tàng Tu La gia tộc làm sao dám nhảy ra bại lộ thân phận, đều tại thu liếm huyết mạch ngoan ngoãn làm người đâu. Tốt, ta đã biết, ngươi mau đi trở về đi, bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta nhất định phải tại ngươi trên thân gieo xuống Hồng Liên trùng ấn, bảo đảm ta an toàn của mình. Mục Phong đối Phùng Khôn thản nhiên nói, lòng người khó dò, liền xem như cùng tộc nhân, Mục Phong cũng không dám chủ quan hoàn toàn tín nhiệm người khác. Vì vương tộc an toàn, thuộc hạ nguyện ý. Phùng Khôn đạo, nếu như hắn không nguyện ý, Mục Phong cũng bắt hắn không có cách, chỉ có thể lập tức thoát đi thành phố này phòng ngừa vạn nhất. Mục Phong tại hắn trên thân gieo Hồng Liên trùng ấn, Phùng Khôn theo sau cáo biệt rời đi. Mục Phong nhìn qua Phùng Khôn rời đi bóng lưng, trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng. Bây giờ cái này Bắc Hải Tiên vực thế cục dưới, muốn quang minh chính đại phục hưng Tu La tộc hiển nhiên là không có khả năng. Gánh nặng đường xa à, kế sách hiện nay cũng chỉ có cố gắng tăng lên thực lực của mình. Nếu là có hướng một ngày, chính mình có kia điên đảo càn khôn thực lực, còn sầu không thể phục hưng Tu La. Đương nhiên, chủng tộc phục hưng không phải trong lòng của hắn hạng nhất đại sự, chuyện quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực lên tìm tới mẫu thân Hạ Lạc, cứu ra nàng. Mà bây giờ phụ thân cũng là tung tích không rõ, Mục Phong trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, sở hữu trách nhiệm, toàn bộ đều rơi vào hắn một người trên thân. Ai, vẫn là trước tìm thần lôi Hạ Lạc, đem vạn kiếp lôi thần quyết cũng tu luyện tới kiếp tiên chi cảnh, tu luyện ra cửu tiêu lôi thần thể đi. Mục Phong thầm than, trở về chỗ mình ở, cửu tiêu lôi thần thể, tiên giới vị diện này bên trong thực lực, thiên phú có thể xếp 10 vị trí đầu thể chất, nếu là có thể tu luyện viên mãn hắn liền có xưng bá một giới thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1715, tìm kiếm thần lôi. Thiên địa thần lôi, loại này thần lôi tại trong tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy, uy lực cường đại bản nguyên sức mạnh sấm sét. Cái gì gọi là thần lôi? Lôi đạo bản nguyên sinh ra, trời sinh có vô tận tiến hóa tiềm lực sức mạnh sấm sét, thiên cực phong lôi chính là một cái trong số đó. Mục Phong hướng Cổ Viêm lão sư thỉnh giáo, Cổ Viêm lão sư kiến thức rộng lớn, dù sao đã từng cũng là đứng tại tiên giới thượng tầng đại nhân vật, hẳn là biết được. Thiên địa thần lôi, ân, ta đích xác biết đạo nhất chút địa phương tồn tại có thiên địa thần lôi. Quả nhiên, Cổ Viêm lão sư không có trả lời nhường Mục Phong thất vọng. A, lão sư, ở nơi nào, ta khả năng luyện hóa? Mục Phong kinh hỉ hỏi, ta biết thiên địa thần lôi trong tiên giới có ba khu, mà lại đều là phi thường chứ danh thần lôi, trong đó một chỗ ngay tại Bắc Hải Tiên Vực, bất quá là tại Bắc Tiên Đại Lục ở bên trên, mà lại kia đạo thần lôi đẳng cấp đã ít nhất là đạt đến cửu giai tình trạng, thực lực của ngươi là không thể nào luyện hóa, là đại tông môn kim lôi tiên trong tông kim cương thần lôi. Còn có hai nơi không tại Bắc Tiên Đại Lục, mà lại cũng đều là ngươi trước mắt thực lực không cách nào luyện hóa thần lôi. Bất quá Cổ Viêm lão sư tiếp xuống trả lời nhường Mục Phong trong lòng không khỏi lại một trận thất vọng. Cửu giai thần lôi, Mục Phong nghe vậy một trận cười khổ, không sai, thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất có thể luyện hóa thất giai thần lôi. Phong nhi sức mạnh sấm sét đã là tiếp cận thất giai đỉnh phong, uy lực quá mạnh, cho nên hắn hiện tại mới không cách nào luyện hóa đâu. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, có thể hào hào tìm kiếm địa lý loại thư tịch, một chút lôi đình sinh ra chi địa có lẽ sinh ra được có năng lượng còn tại nhỏ yếu thần lôi bản nguyên. Hữu tâm tra tìm, luôn có thể tìm tới. Cổ Viêm lão sư an ủi, hắn đã từng thực lực, tầm mắt, chú ý tự nhiên không thể nào là nhỏ yếu đồ vật. Cái này cũng thế, Mục Phong gật đầu, theo sau cũng không tại tiếp tục quấy rầy Cổ Viêm. Hắn luyện chế bổ thần đan cũng có thể cho Cổ Viêm cái này sợi lưu lại phân thân cung cấp năng lượng, bảo trì bất diệt, bất quá, khôi phục là không thể nào, hắn ý thức chân linh đã chuyển thế đi, nhiều nhất chỉ có thể cả một đời bảo trì cái này tàn hồn trạng thái. Mục Phong nhường Tôn Phương đi giúp chính mình thu thập tất cả địa lý loại thư tịch cùng lôi đình phương diện thư tịch, toàn lực tìm kiếm có khả năng sinh ra vốn nguyên thần lôi địa phương. Trời không phụ người có lòng, hắn tại cái này tất cả trong thư tịch, quả nhiên phát hiện vài chỗ khả năng sinh ra có vốn nguyên thần lôi. Cái này Thiên Mạc Châu phủ cảnh nội, cũng có thật nhiều thiên địa lôi đình sinh ra chi địa, trong đó có một ít là hung hiểm chi địa, cũng có một chút cầm giữ tại một chút tu luyện lôi đạo gia tộc thế lực trong tay. Cái gì Hỏa Lôi Sơn, Hàn Lôi Uyên, Phong Lôi Cốc, dạng này lôi đình sinh ra chi địa hết thảy có 12 chỗ, trong đó rất nhiều nơi đều bị một chút thế lực cầm giữ, ngoại nhân lôi tu muốn đi tu hành đều phải giao nạp tiên thạch mới được. Tìm được những này lôi đình sinh ra chi địa, Mục Phong trong những ngày kế tiếp bắt đầu từng cái đi dò xét, hắn cái thứ nhất đi địa phương là Hỏa Lôi Sơn. Hỏa Lôi Sơn vị trí cách hắn gần nhất, tại hơn 8.000 dặm bên ngoài Hỏa Lôi Thành bên trong. Hơn một canh giờ thời gian, Mục Phong liền bay đến Hỏa Lôi Thành. Hỏa Lôi Thành cũng là một tòa thành thị lớn. Mà ở trung tâm vị trí, có một mảnh màu đỏ sơn mạch, bao phủ tại màu đỏ lôi vụ bên trong, ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính lôi đình chi lực. Mà Hỏa Lôi Sơn bên trong có thật nhiều tu đạo trận, cung cấp có tu luyện thất, có tu luyện lôi đạo tu sĩ có thể ở chỗ này tu hành, đây đều là Hỏa Lôi Sơn trưởng khống giả gia tộc cung cấp, bất quá ngoại lai lôi đạo tu sĩ ở chỗ này tu sĩ là cần giao nạp tiên thạch, tốt nhất tu luyện thất một năm cần 500 tiên thạch, dựa vào cái này, hàng năm liền cho trưởng khống giả Trần gia mang đến đại lượng ích lợi. Mục Phong đi tới cái này Hỏa Lôi Sơn, cảm nhận được Hỏa Lôi Sơn bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, hắn có thể cảm ứng được, chỗ sâu có tiên giai năng lượng hỏa lôi lực lượng. Hao tốn 500 tiên thạch, Mục Phong tại chỗ ghi danh thuê một cái thời gian một năm tu luyện thất, một tên thiên anh cảnh giới cường giả mang theo hắn đi tu luyện phòng vị trí. Những phòng tu luyện này đều xây dựng tại trong lòng núi, càng đến gần chỗ sâu, bên trong lôi đình chi lực càng mạnh. Tốt nhất tu luyện thất vị trí đã ở vào chỗ sâu. Nơi này hỏa lôi lực lượng đã là có thể so với thất giai tiên lôi, kia dẫn hắn thiên anh cảnh giới cường giả đều dựa vào trận pháp bảo hộ mới có thể đi vào trong này. Tu luyện thất là một kiện xây dựng tại trong lòng núi thạch thất, diện tích không lớn, hơn 100 bình phương mét, ẩn chứa mãnh liệt hỏa lôi lực lượng. Mục Phong đuổi người kia rời đi, chính mình xếp bằng ở trong phòng tu luyện, hấp thu một sợi lửa lôi chi lực nhập thể, tiến vào lôi trong nội tâm. Hồi lâu sau, Mục Phong phun ra một hơi, lộ ra thần sắc thất vọng. Nơi này lửa lôi chi lực luyện hóa ra sức mạnh sấm sét đối lôi tâm không có một chút tác dụng, nói cách khác nơi này lửa lôi chi lực chỉ là phổ thông lôi đình, không phải thần lôi. Mục Phong không có ở chỗ này bao lâu, rời đi hỏa lôi sơn, hắn cũng không nghĩ tới thần lôi sẽ nhớ tìm một cái tử liền có thể tìm được. Hắn tiếp tục đi đến mục tiêu kế tiếp chi địa. 10 ngày sau, Mục Phong thân ảnh xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Lạnh lẽo hàn phong gào thét lên, tựa như đao đồng dạng phá tại người trên thân, nhiệt độ của nơi này chi địa, có thể đem một cái thiên phách cảnh giới tu sĩ tươi sống chết cóng. Xoẹt xẹt, trong gió lạnh, thỉnh thoảng còn lấp lóe qua một sợi ẩn chứa đáng sợ hàn khí lôi điện quang hồ. Hàn Lôi Uyên, đây đã là hắn tới thứ 9 cái địa phương, trước đó tới lui 8 cái địa phương đều không có phát hiện thiên địa thần lôi. Cái này Hàn Lôi Uyên, nói đến cũng là Thiên Mạc Châu phủ cảnh nội một cái không lớn không nhỏ hiểm địa, nơi này phương viên 9.000 dặm trời đông giá rét, ẩn chứa có hàn thuộc tính lôi đình chi lực, mà lại cái này lôi đình chi lực bên trong hàn khí quá nặng cực kỳ khó luyện hóa, không có lôi tu để ý, mà trùng hợp chính là Hàn Lôi Uyên thuộc về Tử Lâm Thành địa giới phạm vi bên trong. Mục Phong càng đến gần Hàn Lôi Uyên bên trong, hàn khí này bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực cũng càng ngày càng nặng, đã nhanh đạt đến thất giai năng lượng cấp lôi đình chi lực cường độ. Mà Mục Phong tùy ý xòe bàn tay ra, vận chuyển công pháp, một cỗ hàn khí cùng lôi đình chi lực bị hấp dẫn vào hắn trong cơ thể truyền đến một trận lạnh buốt. Mục Phong luyện hóa cỗ này băng lôi chi lực thành nguyên, tiến vào trong cơ thể lôi trong lòng. Kia lượn lờ lôi đình trái tim hấp thu cái này sợi băng lôi nguyên lực, trong nháy mắt nhảy lên ra tốc bắt đầu, tựa như đạt được ăn ngon hài tử, phát ra khát vọng đói khát ba động. Có thần lôi, Mục Phong đã nhanh chết lặng trên nét mặt rốt cuộc nổi lên một tia kích động. Hắn nhìn phía Hàn Lôi Uyên chỗ sâu, cái này Hàn Lôi Uyên bên trong ẩn chứa thiên địa thần lôi. Ha ha, trời không phụ người có lòng a, thiên địa thần lôi, rốt cuộc bị ta Mục Phong tìm được. Mục Phong đại hỉ, theo sau, hắn một trưởng vỗ nhập đại địa, cuồng bạo lôi nguyên lực nương theo linh thức tràn vào bốn phương tám hướng thiên địa bên trong, vận chuyển công pháp vạn kiếp lôi thần quyết, linh thức bao trùm ngàn dặm, cảm giác thần lôi phương hướng. Không lâu sau đó, Mục Phong thu hồi nguyên lực cùng linh thức, hắn đã nhận biết lực cái này thiên địa thần lôi ở nơi nào, thân thể biến thành một đạo lôi quang hướng một cái phương hướng phá không mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1716, Long Thú Nhai Tý. Lạnh lùng gió lạnh như đao thổi đánh vào thanh niên khuôn mặt trên da thịt, Mục Phong ánh mắt tia lôi dẫn chớp động, nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy băng uyên. Đạo này băng uyên, tựa như một đạo thiên ngủ đông, lan tràn tại dãy núi ở giữa, độ rộng có mấy cây số, chiều dài càng là lâu dài trăm dặm, sâu không thấy đáy, đều là băng nhai. Cường đại băng lôi chi lực nương theo gió lạnh từ phía dưới bắt đầu khởi động mà ra, nơi này sấm sét cường độ, đã đạt tới thất giai, không phải cường giả kiếp tiên cảnh giới không thể chống cự. Chính là chỗ này, lôi tâm đều đang kêu gọi, Mục Phong ánh mắt sáng chói, thân hình hóa thành một đạo tử lôi chi quang bay về phía dưới băng uyên bên trong. Oanh! Hắn dường như một khối hấp lôi thạch, trong gió lạnh, một đạo ẩn chứa cường đại hàn khí bạch sắc lôi đình chi lực ngưng tụ thành tia chớp bổ về phía Mục Phong. Mà Mục Phong bên ngoài thân bao trùm một đạo tử sắc lôi quang phòng ngự kết giới, bạch sắc lôi đình này đánh vào Mục Phong trên phòng ngự kết giới một hồi nổ vang, ngưng tụ hàn băng, bất quá rất nhanh bị lôi nguyên lực đồng hóa hấp thu. Ầm ầm, từng đạo băng lôi không ngừng ngưng tụ oanh kích mà đến, năng lượng đáng sợ đủ để đống sát nổ nát một tên thông thường kiếp tiên người. Đáng tiếc, Mục Phong không phải là thông thường kiếp tiên. Bất quá, càng hướng xuống phương ở chỗ sâu trong, hàn khí, lôi lực đều là càng ngày càng mạnh, thể chất của hắn đều cảm giác được một hồi rét lạnh. Thậm chí trong cơ thể huyết dịch, nguyên lực, đều có đông lạnh ngưng dấu hiệu, lạnh đến Mục Phong một hồi run lên, lôi lực hắn còn không cảm thấy cái gì, bất quá cái kia hàn khí xác thực mình có chút chịu không được. Cáp đế, thật là mạnh hàn khí, Mục Phong rơi xuống trên nghìn mét, còn không có nhìn thấy đáy. Trong cơ thể hắn, một cỗ xích kim màu hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, thân hình lập tức ấm áp lên, chống cự hàn khí. Thân hình của hắn không ngừng hạ xuống, rốt cuộc, hạ xuống hơn 6.000 mét đáng sợ độ sâu thời điểm, chính mình cuối cùng đã tới đáy vực. Mà ở trong đó hàn khí mạnh, nguyên lực cũng có thể đông lại, đáy cốc là một mảnh băng tinh thế giới, to lớn cột băng, băng phong khắp nơi đều là, hơn nữa những băng này trụ trong ẩn chứa một cỗ rất cường đại lôi lực, trong không gian bạch sắc lôi đình chớp động. Nơi đây, chính là một cái to lớn khu vực gài mìn thiên địa. Đến nơi này, Lôi Tâm đã là cuồng loạn không thôi, liên tục kêu gọi Mục Phong tiến lên, dường như mỹ thực ngay ở phía trước. Mà ở trong đó hàn băng lôi lực mạnh, kiếp tiên cảnh giới ngũ trọng thiên dưới tiên nhân chỉ sợ đều không chịu nổi. Mục Phong theo sau này cổ triệu hoán tại băng uyên thâm chỗ trong thăm dò đi về phía trước, nồng nặc băng vụ trong ẩn chứa cường đại lôi lực, tiên thị lực của người cũng rất khó coi thấy phía trước xa trăm mét. Nếu không phải vạn kiếp lôi thần quyết chống cự này lôi lực, còn có kim ly huyết hỏa chống đỡ chống lạnh khí, tu vi của Mục Phong tuyệt đối ở chỗ này sống không nổi. Tại uyên trong cốc đi về phía trước xa mấy nghìn mét, đột nhiên, phía trước một đạo cuồng bạo bạch sắc lôi đình hóa thành một đạo mũi tên nhọn bình thường hướng Mục Phong đuổi giết mà tới. Mục Phong sắc mặt biến hóa, dưới chân sấm sét bộc phát, thân hình bắn tránh né xa mấy trăm mét. Oanh, đạo kia sấm sét mũi tên nhọn đánh vào một tòa trăm mét cột băng bên trên, cột băng nổ vang, trực tiếp bị đánh tan bạo tạc nổ tung, hàn lôi cuốn sạch bát phương. Gào rú, một đạo bóng người to lớn từ hàn vụ trong giết ra, một đạo cự trảo ngưng tụ cuồng bạo băng lôi chi lực bạo sát mà xuống, uy lực kinh người. Mục Phong một đạo đại thiên lôi thần ấn oanh ra, cuồng bạo đánh vào đạo này cự trảo phía trên. Này cự trảo độ lớn bằng gian phòng, sinh ra năm chỉ trong sinh ra băng đao vậy móng vuốt sắc bén, ẩn chứa cường đại lôi lực. Oanh, đại thiên lôi thần ấn đánh vào cự trảo bên trên, cự trảo vậy mà trực tiếp đánh tan nát đại thiên lôi thần ấn, cuồng bạo lôi lực đánh vào thân thể của Mục Phong. Bành, Mục Phong thân hình bị oanh ở bên trong, phòng ngự kết giới đều bị phá vỡ, bị đánh bay xa mười mấy mét đụng vào một cây cột băng bên trên, đụng nát cột băng ngã bay mà ra. Một cỗ băng lôi chi lực trào vào trong cơ thể của hắn, đông lại hắn nguyên mạch, thân thể, bất quá bị thiêu đốt kim ly huyết hỏa khu trừ trong cơ thể. Phốc phốc, Mục Phong nhổ ra ngụm máu tươi, nhìn phía hàn vụ trong xuất hiện cực lớn sinh vật, thần sắc ngưng trọng lên. Con thú này ngày thường đầu sói lang thần, trên người không có lông, bao trùm lớp vảy màu trắng, thân dài trăm mét, bốn chân nhưng là tựa như chân long cự trảo, cái đuôi cũng là đuôi rồng. Thượng cổ dị thú, nhai tí long thú. Mục Phong nhìn qua này dị thú, đạo có tiếng chữ, bất ngờ là dị thú trên bảng nổi danh một loại cường đại dị thú, nhai tí long thú. Long sinh cửu tử, mỗi người không giống nhau, nhai tí là một loại có được chân long huyết mạch cường đại dị thú, lòng dạ nhỏ mọn, có cửu oán tất báo, nhai tí thù tất báo đúng là từ chỗ này tới. Tiểu tiểu thiên anh tu sĩ, dám xâm nhập tu hành của ta chi địa, vừa vặn, bắt người đánh bữa ăn ngon. Này đầu nhai tí long thú miệng nói tiếng người, lạnh lạnh nói ra, đôi mắt cực lớn trong nở rộ hung quang, con thú này tản ra khí tức hết sức cường thế, chỉ sợ là một đầu tu vi không kém ba kiếp tiên cảnh long thú. Xoẹt xẹt, vừa dứt lời, nhai tí long thú này liền biến thành một đạo băng lôi chi quang bạo sát mà đến, móng vuốt sắc bén trực tiếp chụp đánh tới Mục Phong, muốn Mục Phong tính mạng. Ha ha, muốn ăn ta, không dễ dàng như vậy. Mục Phong cười lạnh, thân hình lập tức bành trướng dựng lên, lớp vảy màu đỏ ngòm hiển hiện, trực tiếp hóa thân tu la. Oanh, một cỗ cường đại tu la tiên nguyên lực cuồn cuộn quét ra, khí thế lập tức cuồng bạo tới cực điểm, biến thành một cái cao 400 mét lớn viễn cổ ma thần vậy. Bành, đấm ra một quyền, cường đại thân thể lực lượng, tu la huyết nguyên lực đánh vào đối phương một trên vuốt, chấn đối phương lui về phía sau không ngừng, bạo ngược năng lượng quét sạch, chung quanh băng phong bạo liệt. Nhai tí long thú kinh ngạc nhìn qua lập tức biến thành một cái cực lớn huyết sắc ma thần vậy Mục Phong, kinh ngạc lên tiếng tu la nhất tộc. Há, khó được, người còn nhận thức tu la nhất tộc. Mục Phong hơi kinh ngạc, ha ha, một cái bầy trong tiên giới chó mất chủ mà thôi, ta còn chưa từng ăn qua tu la huyết nhục đâu rồi, hôm nay vừa vặn nếm thử huyết nhục tư vị. Nhai tí long thú châm chọc nói, thân hình lại lập tức đánh tới, trong cơ thể, một cỗ cường đại băng lôi nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo cự đại băng lôi quang trụ oanh đánh tới Mục Phong. Thần thông, kim ly huyết hỏa đồng tử, Mục Phong trong hai tròng mắt thiêu đốt dựng lên một cỗ đáng sợ xích kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành hai đạo hỏa diễm cột sáng đuổi giết mà ra, va chạm nhau tại công kích của đối phương bên trên. Ầm ầm, băng lôi quang trụ oanh kích kim ly hỏa trụ, hai cổ cuồng bạo năng lượng giữ lẫn nhau trùng kích không dưới. Nhai tí long thú này hơi kinh ngạc, cái vị này tu la, bất quá mới một kiếp tiên cảnh, thần thông vậy mà có thể ngăn cản công kích của chính mình. Thực lực của hắn, thế nhưng là cũng mạnh hơn nhiều phần lớn cùng cảnh giới tiên nhân. Đột nhiên, thân hình của hắn một hồi biến hóa, biến thành cùng loại nhân tộc bộ dáng, bất quá cũng là đầu sói thân người, bao trùm long lân, thân cao trăm trượng, có thể thấy được, hắn cũng không phải là thuần túy thú tộc, hay vẫn là yêu đạo tu sĩ. Thú tộc phân hai mạch, nhất mạch xa hơn mới thú thân tu hành, nhất mạch có thể hóa người tu hành, là vì yêu đạo, cũng tự xưng yêu tộc. Băng lôi trảm, nhai tí chảo ở bên trong, băng lôi chi lực ngưng tụ ra một thanh cực lớn chiến đao, một đao chém ra, ẩn chứa một cỗ cường đại đao đạo chi lực bổ về phía Mục Phong, lực lượng cường đại xoáy lên đao khí nghiền ép hướng về phía Mục Phong, bổ ra phòng ngự của Mục Phong, bổ vào máu lân phía trên. phốc phốc, Mục Phong thân thể khổng lồ, lại bị một đao chém bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1717, băng phách thần lôi. Bành, Mục Phong thân thể khổng lồ đụng vào một tòa băng phong bên trên, đụng nát băng phong, lồng ngực Huyết Lân cũng bị bổ ra một cái miệng máu, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không có trở ngại, một cỗ băng lôi chi lực quét sạch thân thể của hắn, bao trùm một tầng băng xương. Bạch, bất quá lúc này, Nhài Tý xách chuôi băng đao hướng Mục Phong hung mãnh đâm mà xuống, muốn một đao hiểu rõ Mục Phong tính mệnh. Hoa, Mục Phong bên ngoài thân, một cỗ kim ly huyết hỏa thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt hòa tan tầng này băng xương, đồng thời một quyền sát phạt mà ra. Thần thông, hỏa diễm liên hoa, oanh, cuồng bạo kim ly huyết hỏa dung hợp nguyên lực, ngưng tụ thành một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa xung kích mà ra, đánh vào băng đao bên trên. Bành, băng đao trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo hỏa diễm quyền kình xung kích tại Nhai Tý thân thể khổng lồ, chấn kích được Nhai Tý nhanh lùi lại, thân thể bị oanh kích được một mảnh cháy đen, một cỗ huyết diễm tràn vào trong cơ thể, thiêu đốt khí huyết. A, Nhai Tý gầm thét, vội vàng dùng nguyên lực trấn áp cỗ này đặc thù phần lực. Mà lúc này, Mục Phong trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm mang màu đỏ ngòm, trăm trượng kiếm mang điên cuồng chém mà xuống. Oanh, Tu La huyết kiếm chạm kích tại Nhai Tý phát ra một đạo băng lôi đao mang bên trên, đao kiếm chi khí quét sạch hẻm núi, chung quanh băng phong bạo tạc vỡ vụn. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Nhai Tý trong lòng vi kinh, cái này Tu La bộc phát ra thực lực không hề yếu hắn, chính mình thế nhưng là mạnh hơn hắn hai kiếp tiên cảnh a. Ha ha, Nhai Tý, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Mục Phong mỉa mai cười to, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không có gặp phải như thế lực lượng ngang nhau đối thủ. Đương nhiên, đối phương tu vi cảnh giới cao hơn hắn, nếu là cùng cảnh, Mục Phong có nắm chắc nghiền ép hắn. Tiểu tử, chớ đắc ý, ta nhất định phải xé ngươi. Nhai Tý gầm thét, trong tay ngưng tụ băng đao, lượn lờ màu trắng lôi đình hướng Mục Phong tiếp tục bạo sát mà đi. Hai tôn quái vật khổng lồ tại Lạnh Uyên phía dưới chiến thành một đoàn, băng cốc lay động. Chiến đấu năng lượng tại mấy ngàn mét bên trên Lạnh Uyên phía trên đều lan tràn ra. Cũng may nơi này khối băng đều cứng rắn bây giờ linh sắt, không phải Lạnh Uyên đều bị hai người đánh sập hãm. Chiến đấu hồi lâu sau, cái này Nhai Tý cũng không làm gì được Mục Phong, trong lòng biệt khuất vô cùng. Tu La tiểu tử, ngươi chọc giận ta, Nhai Tý gào thét, theo sau trong cơ thể một cỗ cuồng bạo băng lôi chi lực gào thét mà ra, tại phía trên ngưng tụ ra một đạo to lớn màu trắng chân long lôi đình kinh khí. Băng long rít gào, ngao giống. Băng long lôi đình gào thét mà ra, lôi ra ngàn mét lôi quang cuồng bạo đánh về phía Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cuồng bạo kim ly huyết hỏa nương theo xa lực đồng dạng lao nhanh đi ra, vậy mà ngưng tụ ra một thanh to lớn lợi kiếm, bá đạo yêu kiếm đạo lực tràn vào trong đó. Kim ly huyết hỏa thần thông thứ ba thay đổi, bạch, kim diễm lợi kiếm hung hăng chạm kích tại băng long lôi đình phía trên, một tiếng oanh minh, hai cỗ cuồng bạo năng lượng bộc phát, lôi đình hàn khí, hỏa diễm quét sạch hẻm núi. Mục Phong hai cánh bao khỏa thân thể, ngăn cản cỗ này đáng sợ bộc phát năng lượng, thân thể lại là xung kích hướng về phía Nhai Tý, hai cánh vừa mở, trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ linh hồn huyễn đạo lực đánh phía Nhai Tý, xông vào đối phương linh hải. Oanh, Nhai Tý chỉ cảm thấy linh hải một tiếng oanh minh, theo sau một cỗ không được ngăn cản linh hồn huyễn lực đánh vào chính mình trong linh hồn, ý thức trong nháy mắt đi tới một cái đen nhánh thâm uyên. Đây là huyễn thuật, Nhai Tý hoảng hốt, trong nháy mắt hiểu rõ ra, Nhai Tý, kết thúc. Theo sau một đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại hắn bên tai. Phốc phốc, một đạo Tu La huyết kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, phá vỡ long lân, đâm vào thân thể, máu tươi cuồng phún, kiếm mang từ phía sau lưng nhô ra. A, Nhai Tý kêu thảm, theo sau Mục Phong lại một đường nói quyền kình cuồng bạo đánh vào thân thể của hắn, đánh nát Nhai Tý từng cây xương cốt. Bành, Nhai Tý hung hăng đụng vào trên vách đá dựng đứng, bị một đạo Tu La huyết kiếm đính tại sườn núi băng bên trên. Mục Phong lợi chảo, cũng bắt lấy Nhai Tý cổ. Làm sao có thể, ta vậy mà lại thua với một cái một kiếp tiên cảnh Tu La. Nhai Tý gào thét, vừa kinh vừa sợ, là ngươi công kích mình ta muốn chết, trách không được ta, hiện tại, cho ngươi một cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Mục Phong lạnh lùng nói, trong hai con ngươi huyết quang chớp động. Ta cho ngươi tiên thạch, tha ta một mạng, Nhai Tý chế trụ trong lòng oán hận nói, ngươi không có đàm phán điều kiện, giết ngươi, ngươi đồ vật cũng là ta, không thần phục, vậy thì chết đi. Mục Phong móng vuốt sắc bén đâm vào Nhai Tý cổ, chụp sát nhập vào trong cổ họng, muốn bóp nát cổ. Ta thần phục, Nhai Tý giống to, dọa đến vội vàng nói, gia hỏa này cũng quá quả quyết. Hừ, cái này còn tạm được, Mục Phong cười lạnh, trong hai con ngươi một sợi kim ly huyết hỏa thiêu đốt mà ra, biến thành một đóa huyết sắc liên hoa rơi vào Nhai Tý thân thể, theo sau tràn vào Nhai Tý trong cơ thể. A, Nhai Tý kêu thảm, như là lăn dầu tiến vào trong cơ thể huyết khí thiêu đốt, biến thành nguyên hình trong cốc kêu thảm. Tha mạng a, Nhai Tý kêu thảm nói, kia là ta Tu La tộc Hồng Liên chủng ấn, từ nay về sau mạng ngươi chính là của ta, ngươi có thể hận ta, bất quá, chỉ cần ngươi có chút làm loạn cử động ta lập tức liền có thể muốn ngươi mệnh, thôn vệ huyết khí của ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, Nhai Tý trong cơ thể kim ly huyết hỏa trong nháy mắt thu tụ, biến thành một đóa xích kim liên hoa ấn lưu tại trên lưng. Nhai Tý kinh úy nhìn qua Mục Phong, Tu La tàn nhẫn bị hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Chủ nhân, Nhai Tý trong lòng không tình nguyện, vẫn là không thể không cúi thấp đầu kêu lên. Ta hỏi ngươi, ngươi đã ở chỗ này tu hành, hẳn phải biết kia thần lôi ở nơi nào a? Mục Phong đạm mạc hỏi, biết, chủ nhân là tìm kia thần lôi kia mời đi theo ta. Nhai Tý đôi mắt bên trong dị sắc chợt lóe, sau đó nói. Mục Phong thể tích khôi phục thành thân người lớn nhỏ, rơi vào Nhai Tý to lớn trên lưng, Nhai Tý hướng Lãnh Uyên thâm chỗ mà đi. Lãnh Uyên bên trong, màu trắng băng lôi vần quanh, tràn ngập cường đại băng lôi lực lượng. Kia cơ hồ biến thành lôi tương màu trắng lôi đình bên trong, một đóa tựa như băng tinh chế tạo to lớn liên hoa nở rộ tại băng lôi tương bên trong, có trăm mét lớn nhỏ, vần quanh từng đạo màu trắng lôi đình, uy lực kinh người, phát ra đáng sợ hàn khí. Đây là băng phách thần lôi. Mục Phong nhìn qua đóa này băng lôi ngưng tụ liên hoa, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng chi sắc. Cái này rõ ràng là thuộc tính hàn băng thần lôi bên trong băng phách thần lôi. Ẩn chứa cường đại băng phách hàn khí. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, rốt cuộc bị ta tìm được. Nhai Tý, ngươi giúp ta canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, tới gần người giết. Mục Phong cười to nói, kích động nhìn qua cái này băng phách thần lôi, trong tay từng khối tiên thạch bay ra, ở chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp. Nhai Tý trong lòng cười lạnh, nói một tiếng là, tu vi của nó cũng không dám đánh cái này băng phách thần lôi chủ ý, tiểu tử này, dám đánh băng phách thần lôi chủ ý một hồi bị thần lôi phản vệ mà chết chính là nó khôi phục tự do thời điểm, đến lúc đó lại ăn hắn thịt uống hắn máu. Bố trí tốt trận pháp, Mục Phong lúc này mới tới gần nơi này băng phách thần lôi, chuẩn bị luyện hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1718, luyện hóa thần lôi. Tới gần nơi này gốc băng phách thần lôi ngưng hóa băng liên, lập tức một cỗ hàn khí thấu xương liền cuốn tới, đồng thời, còn có một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực ở chung quanh tràn ngập. Hàn khí này thổi cuốn tại Mục Phong nguyên lực hộ thể bên trên, nguyên lực vậy mà đều đông lại. Nguyên lực là năng lượng, có thể đem năng lượng đóng băng, có thể thấy được cái này băng phách thần lôi bên trong ẩn chứa lạnh lực mạnh, Mục Phong thân thể đều cóng đến run. Mục Phong thân thể bốc cháy lên từng sợi xích kim sắc hỏa diễm, lúc này mới ấm rất nhiều, cuồng bạo lôi đình chi lực bị hắn lôi hoàng thể không ngừng hấp thu, luyện hóa. Đơn thuần chỉ là cái này lôi đình chi lực Mục Phong còn không thế nào e ngại, trọng yếu là ẩn chứa trong đó kinh người lạnh lực. Thân thể điểm nhảy dựng lên, Mục Phong trực tiếp đã rơi vào cái này băng phách lôi liên trung tâm, nơi này lạnh lực cùng lôi đình chi lực càng là cường đại, kim ly huyết hỏa vậy mà đều có dập tắt xu thế. Thật là lạnh a, Mục Phong thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên, lạnh nhường hắn đều cảm giác được lạnh, nơi này nhiệt độ không khí thấp đến cảnh giới gì, có thể đông lạnh nát sắt thép, một sợi hàn khí liền có thể tại phàm giới băng phong 10 dặm. Mục Phong xếp bằng ở băng phách lôi liên bên trong, theo sau, chậm chạp vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết cửu tiêu lôi thần thể pháp quyết tu luyện. Ầm ầm, chung quanh hư không lôi đình phun trào, một sợi màu trắng băng phách thần lôi theo hai chân hấp thu vào Mục Phong trong cơ thể. Răng rắc, kết quả, cái này một sợi băng phách thần lôi vừa hấp thu vào Mục Phong hai chân trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, nguyên mạch đều bị đông cứng, lôi đình chi lực tại phá hư huyết nhục, màu trắng lôi đình ẩn chứa đáng sợ hàn khí còn tiếp tục hướng dâng lên đi, muốn đem Mục Phong cả người đều đóng băng. Không được, Mục Phong biến sắc, vội vàng đình chỉ hấp thu luyện hóa cái này sợi băng phách thần lôi, đồng thời dùng nguyên lực áp chế, hàn băng đông lại hắn bẹn đùi bộ. Kém chút đem Mục Phong tiểu huynh đệ cũng đóng băng thành hàn băng chảy gỗ. Kim ly huyết diễm, Mục Phong trong hai con ngươi, kim ly huyết hỏa thiêu đốt, chỗ đùi hàn băng lúc này mới bắt đầu chậm rãi làm tan, hai chân khôi phục chi giác. Không được, lạnh lực quá mạnh, vận hành chu thiên nguyên mạch đều đông lại, căn bản là không có cách luyện hóa, lại không thể đồng thời nhất tâm nhị dụng thiêu đốt kim ly huyết hỏa ngăn cản, dễ dàng phân thân nhập ma, được nghĩ biện pháp. Mục Phong híp mắt, nhìn qua chung quanh to lớn băng phách lôi liên cánh hoa thầm nghĩ. Đột nhiên, Mục Phong trong đầu linh quang chợt lóe có, uống thuốc hỏa thuộc tính đan dược, mượn đan dược chi lực chống cự lạnh lực, ta lại luyện hóa thần lôi. Nghĩ đến biện pháp, Mục Phong vội vàng tại cổ viêm lão sư văn điển đan dược thiên bên trong tìm lên hỏa thuộc tính tiên đan. Phát hiện rất nhiều chủng hỏa thuộc tính tiên đan, trong đó có mấy loại hỏa thuộc tính tiên đan tài liệu luyện chế cổ viêm tiên cung bên trong dược viên bên trong đều có. Mục Phong chọn lựa một loại hỏa thuộc tính lực lượng mạnh nhất Hỏa Minh Tiên Đan, đan này là một loại đi hàn độc tiên đan, đan dược bên trong ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính đốt dược lực, hỏa thuộc tính lực lượng rất bá đạo. Mà dược viên bên trong liền có thật nhiều Hỏa Minh Tiên Thảo. Dược viên là một khối trăm dặm phương viên dược điền, trồng rất nhiều tiên dược, nếu là bán ra, giá trị liên thành, bất quá Mục Phong chưa từng có dự định qua bán ra nơi này tiên dược, chính như việc này, dạng này phong phú sinh thái dược liệu dự trữ, không chừng lúc nào ngươi liền cần dùng đến. Mỗi một cái cao giai tiên văn đan sư đều là một cái di động dược liệu kho. Chọn lựa ra hơn 20 gốc lá như màu đỏ hỏa diễm cao hơn một thước hỏa linh tiên dược, Mục Phong trực tiếp bắt đầu học tập luyện cái này Hỏa Minh Tiên Đan. Luyện hỏng 7-8 lô về sau, Mục Phong mới luyện chế thành công. Nhai Tý sửng sốt nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, làm sao tại băng phách lôi liên bên trong luyện lên đan dược tới. Luyện chế thành công về sau, Mục Phong liên tiếp luyện chế được 30 mai Hỏa Minh Tiên Đan lúc này mới đình chỉ luyện chế. Có cái này ba bình Hỏa Minh Tiên Đan hẳn là có thể chống đỡ ta luyện hóa xong cái này băng phách thần lôi a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này một cái bên trong ẩn chứa hỏa diễm dược lực hoàn toàn có thể hòa tan một tòa băng sơn. Mục Phong nuốt vào trong bụng, còn không có luyện hóa, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt chính mình, bên ngoài thân làn da đều trở nên xích hồng nóng hổi, đánh cái trứng gà tại hắn trên thân, tuyệt đối trong nháy mắt nướng cháy, cực nóng thuốc nổ lực chảy xuôi tại hắn trong cơ thể nguyên mạch bên trong. Băng phách thần lôi, luyện, Mục Phong lần nữa hấp thu băng phách thần lôi, một cỗ màu trắng băng phách thần lôi hút vào hắn trong cơ thể. Oanh, hàn khí trong nháy mắt bộc phát, một cỗ lạnh lực muốn băng phong Mục Phong thân thể, bất quá cũng là bị thuốc nổ lực chống cự cỗ hàn khí kia, Mục Phong trong cơ thể, lạnh lực, thuốc nổ lực hai loại sức mạnh đối kháng lẫn nhau, thân thể lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh giới bên trong, Mục Phong trên thân cũng dâng lên đại lượng khói trắng hơi nóng. Bất quá, bên ngoài thân vẫn là đóng băng ra một tầng băng xương. Lạnh lực càng mạnh một bậc, bất quá lần này nguyên mạch lại là không có bị đông cứng. Mục Phong đại hỉ, vội vàng hấp thu luyện hóa cái này một cỗ băng phách thần lôi tại trong cơ thể vận chuyển, băng phách thần lôi tiến vào linh hải bên trong lúc, linh hồn đều cảm thấy một cỗ kinh người nhói nhói lạnh lôi chi lực, phảng phất linh hồn cùng tư duy đều muốn bị đóng băng, rèn luyện linh hồn. Cuối cùng, cái này một cỗ băng phách thần lôi chi lực mới bị hấp thu vào lôi trong nội tâm. Mục Phong bắt đầu đại lượng hấp thu băng phách thần lôi luyện hóa, mà Nhai Tý thấy là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, cái này băng phách thần lôi lực lượng đủ để đem tứ kiếp tiên cảnh cường giả đống sát, tiểu tử này vậy mà có thể luyện hóa. Nhai Tý trong lòng chấn kinh, nó cũng không dám luyện hóa thần lôi, chỉ có thể xa xa hấp thu thần lôi tán phát lực lượng tu hành. Một cỗ băng phách thần lôi bị luyện hóa vào Mục Phong lôi trong nội tâm, cỗ này luyện hóa băng phách thần lôi chi lực lại cường hóa rèn luyện Mục Phong nhục thể, cơ bắp, xương cốt, nguyên mạch, kinh mạch, thậm chí linh hồn. Một cái Hỏa Minh Tiên Đan dược lực, cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày lâu. Mục Phong liền phải ăn vào viên thứ hai Hỏa Minh Tiên Đan trợ giúp chống cự cỗ hàn khí kia. Thời gian một chút xíu tốc độ dòng chảy, thanh niên xếp bằng ở to lớn băng phách lôi liên bên trong, luyện hóa băng phách thần lôi chi lực, băng phách lôi liên bên trong ẩn chứa thần lôi chi lực, cũng tại một chút xíu bị rút lấy, dần dần trở nên suy yếu. Mục Phong tại luyện hóa băng phách thần lôi thời điểm, giờ phút này, mấy ngàn dặm bên ngoài Tử Lâm thành bên trong, Tử gia, Lâm gia cũng đang phát sinh một hồi biến động thật lớn. Thiên Thanh Thương Hội bị mất một nhóm trọng yếu hàng hóa, bị người cướp, mà Thiên Thanh Tiên Tông người, ngay tại toàn thành điều tra chuyện này. Mà một ngày này, Tử gia điều động gần trăm vị kiếp tiên cảnh giới cường giả nhân vật, mấy ngàn tên thiên anh cảnh giới cường giả, trùng trùng điệp điệp bay về phía Lâm gia. Vô số người khiếp sợ nhìn phía một màn này, Tử gia như thế dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên là muốn phát sinh to lớn gì biến động. Lâm gia chỗ thành khu, một cỗ cường đại tiên nhân uy áp cuốn tới, Lâm gia từng cái trong phủ đệ tử. Các tộc nhân khiếp sợ nhìn phía nơi xa trong hư không cuồn cuộn bay tới Tử gia các cường giả, cảnh báo kèn lệnh lập tức quanh quẩn trăm dặm Lâm gia khu vực. Tử gia các cường giả đứng tại Lâm gia phía trước hư không, Lâm gia có cấm bay trận pháp, bay không đi vào. Mà từng đội Lâm gia thiên anh cảnh giới hộ vệ, tộc nhân cũng đều theo từng cái phủ đệ đường đi chạy tới hội tụ tới, cảnh giác nhìn qua Tử gia số lớn nhân mã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1719, Lâm gia suy vong. Mà Lâm gia các cường giả cũng là từng đám chạy đến, kiếp tiên cảnh giới cường giả cũng là đuổi tới Lâm gia đường đi trước trận. Tử gia nhiều người như vậy muốn làm gì? Không biết, bất quá, kẻ thiện thì không đến, người đến chỉ sợ bất thiện a. Nhiều người như vậy, Tử gia dốc toàn bộ lực lượng đi, chẳng lẽ là nghĩ đến tìm chúng ta Lâm gia phiền phức sao? Lâm gia các cường giả nghị luận ầm ĩ, rất nhiều kiếp tiên trưởng lão sắc mặt đều ngưng trọng lên. Mà lúc này, một đạo người mặc thanh y thẳng tắp thân ảnh, tại một đám người chen chúc xuống mà đến, Lâm gia các đệ tử nhao nhao nhường ra một lối đi. Gia chủ tới, người tới mặt chữ quốc gò má, song mi nồng đậm, long hành hổ bộ ở giữa có một cỗ kẻ thống trị bá đạo chi khí, chính là Lâm gia chủ, Lâm Thống. Lâm Thống nhướng mày, nhìn phía đối diện số lớn Tử gia nhân mã, nhíu mày quát, Tử gia chủ, người như thế gióng trống khua chiêng mang nhiều người như vậy đến ta Lâm gia là có ý gì? Tử gia nhân mã bên trong, một người đi lên phía trước, nhìn phía Lâm gia chủ lạnh lùng nói, là Tử gia chủ Tử Khuếch, Lâm gia chủ, ta tới, là muốn các ngươi Lâm gia cho chúng ta Tử gia một cái công đạo. Bàn giao, cái gì bàn giao? Lâm Thống nhíu mày hỏi. Còn nhớ rõ trước đây không lâu Thiên Thanh bí cảnh mở ra đi, con ta Tử Hoa, bị một cái gọi Phong Diệp người trẻ tuổi kích sát, mà cái này Phong Diệp, chính là các ngươi Lâm gia một tên hộ vệ, theo trong khoảng thời gian này chúng ta điều tra, hắn là chịu các ngươi Lâm gia trưởng lão, Lâm Hàn nữ tử Lâm Phỉ Nhi sai xử giết con ta, ngươi nói, các ngươi Lâm gia có phải hay không phải cho ta nhóm Tử gia một cái công đạo? Tử Khuếch gia chủ lạnh lùng nói, giao ra hung thủ sau màn, Tử gia các đệ tử quát to, đánh giám, mà lúc này, Tử gia một tên trưởng lão quát lạnh nói, chính là Lâm Hàn, Lâm Phỉ Nhi phụ thân. Tử Khuếch, con của ngươi rõ ràng chính là đi đoạt Phong Diệp Thiên Thanh đạo quả mới bị giết, quan nữ nhi của ta chuyện gì? Lâm Hàn quát lạnh nói, đôi mắt bên trong có một sợi hận ý. Hắn tiểu nhi tử, vốn là Lâm gia kiệt xuất thiên tài, năm đó bị Tử Hoa dẫn dụ đến giác đấu cung cùng Tử Hoa một trận chiến, bị Tử Hoa kích sát, hắn đối Tử gia một mực có rất lớn cừu hận. Người Lâm gia trong đám, không ít người nhìn phía một bộ màu xanh váy liền áo mỹ mạo nữ tử, Lâm Phỉ Nhi. Tử gia chủ, kia Phong Diệp cũng không phải chúng ta người của Lâm gia, nhi tử ta Lâm Lang cũng là bị hắn giết chết, ta cũng đang truy tra tung tích của hắn đâu, việc này cùng chúng ta Lâm gia không quan hệ, mời ngươi trở về đi. Lâm Thống gia chủ ngắm nhìn Lâm Phỉ Nhi, theo sau đối Tử Khuếch lãnh đạm nói. Hừ, không phải là các ngươi Tử gia người lúc ấy tại giác đấu cung thế nhưng là có thật nhiều người trông thấy, cái này Phong Diệp thay các ngươi Lâm gia xuất chiến, ngươi giải thích hữu dụng không? Mà lúc này, Tử gia người bên trong, Tử Anh đi ra hừ lạnh nói. Trưởng bối nói chuyện, chỗ đó có người cái này tiểu bối xen vào phần. Lâm Thống gia chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Tử Anh, khí thế dọa đến Tử Anh lui về sau hai bước. Tóm lại, hôm nay không cho chúng ta Tử gia một cái công đạo, chúng ta Tử gia sẽ không rời đi, đem Lâm Phỉ Nhi kia tiểu tiện nhân giao ra, không phải, hôm nay đạp diệt ngươi Lâm gia. Tử Khuếch cường thế nói, người của Lâm gia nhóm một trận xôn xao, không ít người nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, nghị luận lên. Chúng ta Lâm gia cùng Tử gia thế lực tương đương, nếu là đại chiến không biết sẽ chết bao nhiêu người, cái này Lâm Phỉ Nhi thật đúng là một người chuyên gây họa. Đúng vậy a, nàng một lòng vì đệ đệ của mình báo thù, ta nghe nói, Lâm Lang ca cũng là nàng hộ vệ cái kia Phong Diệp kích sát, việc này nàng trốn không thoát quan hệ. Sao trời, vô số Lâm gia đệ tử nghị luận lên, từng cái không có hảo ý nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, họa đều là nàng rước lấy. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lòng thê lương, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Gia chủ, không bằng giao ra Lâm Phỉ Nhi đi. Không phải hai nhà đại chiến, cũng không phải là chết một hai người đơn giản như vậy. Một tên Lâm gia trưởng lão ngắm nhìn Lâm Phỉ Nhi, sau đó nói. Đánh rắm, Lâm Hồ, ngươi làm sao không đem con của ngươi giao ra? Lâm Hàn giận dữ hét, Lâm Thống gia chủ trao mày, cũng ngắm nhìn Lâm Phỉ Nhi. Tử gia chủ, việc này chúng ta Lâm gia là có chút quan hệ, chúng ta nguyện ý bồi thường trăm vạn tiên thạch, việc này như vậy hiểu rõ như thế nào? Lâm Thống đạo, giao ra Lâm Phỉ Nhi, huynh đệ mình Lâm Hàn tất nhiên lục đục. Lâm Hàn cũng là Lâm gia trụ cột, hai đại bát kiếp tiên cảnh cường giả một trong. Ta không muốn tiên thạch, chỉ cần người. Tử Khuếch cười lạnh nói. Tử Khuếch, người đừng cho mặt không biết xấu hổ, cùng lắm thì liền đến đấu qua một hồi. Lâm Hàn lãnh đạm nói, giữ gìn nữ nhi của mình. Không cho người ta cũng được, vậy liền đánh đi. Tử Khuếch lạnh lùng nói, hắn vốn là không nghĩ tới muốn Lâm gia giao người, chỉ là cần một cây diêm quẹt. Chờ chút, mà lúc này, Lâm Phỉ Nhi lại là đi ra. Ta nguyện ý bị Tử gia mang đi. Lâm Phỉ Nhi nhắm mắt lại buồn bã nói. Lâm Hàn nghe vậy cả giận nói, Phỉ Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cha, ta không có nói quàng, vì ta, dẫn đến đại chiến hoàn toàn chính xác không đáng, dù sao tiểu trấn chết rồi, lòng ta cũng sắp chết, không sai, Tử Hoa là ta nhường Phong Diệp sai xử giết, cùng Lâm gia không có quan hệ, ngươi muốn trách thì trách một mình ta đi, ta nguyện ý phụ trách nhiệm. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Tử Khuếch gia chủ nói, Tử Khuếch gia chủ nghe vậy nhướng mày. Cái này tiểu nha đầu cũng dám chủ động đi ra gánh trách nhiệm, cứ như vậy, ngược lại không phải là kết quả hắn muốn. Phỉ Nhi, Lâm Hàn nhìn qua nữ nhi của mình, trong lòng khó chịu vừa xấu hổ dai dứt. Ha ha, tốt cốt khí. Lúc này, trong đám người lại truyền ra một trận tiếng cười, một thân ảnh mang theo mười mấy tên người mặc thiên thanh đạo bào cường giả tới. Tạ Lam nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, lãnh đạm nói, Tử Hoa thế nhưng là chúng ta tông chủ đệ tử, Lâm Phỉ Nhi, ngươi dám kẻ sai khiến giết chúng ta tông chủ đệ tử, hủy chúng ta tông chủ phân thân, thật to gan. Tạ trưởng lão, Lâm gia các cường giả nhìn qua sắc mặt người này có chút khó coi, người này là Thiên Thanh Tiên Tông trưởng lão, cũng là cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Bất quá ngươi đã dám chủ động gánh chịu, tính ngươi có hai điểm cốt khí, Lâm gia chủ, hôm nay chúng ta Thiên Thanh Tiên Tông cũng có món nợ cùng Lâm gia tính toán. Tạ Lam nhìn phía Lâm thống gia chủ cười lạnh nói, trước một hồi, chúng ta Thiên Thanh Thương hội ném đi một nhóm chân quý đan dược, theo điều tra, việc này chính là các ngươi Lâm gia làm, có phải hay không được cho chúng ta cái bản giao a? Tạ Lam nói. Một phái hồ ngôn, Tạ trưởng lão, chúng ta Lâm gia nơi nào sẽ đoạt các ngươi Thiên Thanh Tiên Tông đồ vật, là có người hay không vu hãm? Lâm thống sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. Ngươi nói vô dụng, người tới, đi Lâm gia điều tra thêm nhìn. Tạ Lam cười lạnh nói, lập tức mấy Thiên Thanh Tiên Tông tiên nhân bay về phía Lâm gia, Lâm gia pháp trận đối tiên nhân vô dụng. Không lâu sau đó, Lâm gia một tòa khố phòng bị mở ra, bên trong quả nhiên tra ra Thiên Thanh Thương hội rớt đồ vật, là một nhóm đan dược. Lâm gia tất cả mọi người một nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi, Lâm thống càng là ngửi được mùi vị âm mưu. Lâm gia chủ, người còn có cái gì dễ nói? Tạ Lam cầm điều tra ra đan dược lãnh đạm nói. Vu hãm, vu hãm, có người vu hãm chúng ta Lâm gia. Lâm thống giận dữ hét. Vu hãm hừ, ta chỉ nhìn chứng cứ, Lâm Phỉ Nhi sai sử hộ vệ giết ta tông chủ đệ tử, Lâm gia lại cướp ta thương hội đồ vật, tội ác tày trời, có ai không, diệt cho ta cái này bẩn thỉu gia tộc. Tạ Lam quát lạnh nói. Giết, một nháy mắt. Tạ Lam sau lưng Tiên Tông các cường giả toàn bộ động. Tử gia đệ tử nghe lệnh, chiến, cho chết đi tộc nhân báo thù. Tử Khuếch gia chủ hét lớn, thân thể hóa thành một đạo tử quang, dẫn đầu thẳng hướng Lâm gia nhân mã. Tử gia kiếp tiên các cường giả, thiên anh cảnh giới các đệ tử cũng gầm thét đánh tới. Lâm gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một nháy mắt hoảng loạn lên. Lâm thống giận dữ hét, Tạ Lam trưởng lão, cái này thật không liên quan chúng ta chuyện của Lâm gia a, chúng đệ tử, trưởng lão còn không mau chống cự cường giả. Oanh, Tạ Lam nơi đó nghe hắn lời nói, bước ra một bước, màu xanh tiên nguyên lực gào thét mà động, ngưng tụ thành một đạo to lớn cổ ấn, có ngàn mét lớn nhỏ. Thần thông, thanh thiên ấn, những lời này, các ngươi Lâm gia đi địa ngục giải thích đi. Tạ Lam trong lòng cười lạnh, ầm ầm, to lớn thanh thiên ấn chấn sát mà xuống, cửu kiếp tiên cảnh cường giả đáng sợ uy năng bộc phát, một ấn rơi xuống, Lâm gia phòng ngự trận pháp trực tiếp bị oanh sập, cuồng bạo chấn sát chi lực quét sạch Lâm gia đệ tử. A, bành, bành. Bành, mấy trăm tên thiên anh cảnh giới Lâm gia đệ tử bị chấn sát chi lực oanh chúng, thân thể bạo tạc vỡ vụn hóa thành bột mịn. Còn có hai tên kiếp tiên trưởng lão cũng bị kích sát, cửu kiếp tiên cảnh cường giả thực lực kinh khủng như vậy. Tạ Lam, Lâm thống gầm thét, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, đây chính là Thiên Thanh Tiên Tông, Tử gia nhằm vào bọn họ Lâm gia âm mưu. Một nháy mắt, Tử gia gần trăm tên kiếp tiên, Thiên Thanh Tiên Tông kiếp tiên cường giả cùng nhau sát nhập vào Lâm gia. Lâm gia các trưởng lão hăng hái mà chiến. Bất quá tại nhân số bên trên lại là bị thiệt lớn. Toàn bộ Lâm gia, bầu trời, mặt đất, trong nháy mắt bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến. Kiếp tiên cường giả ở giữa, thiên anh cảnh giới đệ tử ở giữa đều kịch chiến bắt đầu. Vô số bên trong nhỏ thế lực, tu sĩ tại Lâm gia bên ngoài khiếp sợ nhìn qua một màn này bách tiên đại chiến, dạng này đại chiến tại Tử Lâm thành bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà chiến đấu ngay từ đầu, Lâm gia liền lâm vào tuyệt đối trong nguy cục, có Thiên Thanh Tiên Tông người trợ giúp, Lâm gia căn bản không phải đối thủ. Lâm thống một người, tức thì bị Tạ Lam, Tử Khuếch hai đại cửu kiếp tiên cảnh cường giả vây công, rơi tại hạ phong, tan tác là chuyện sớm hay muộn. Lâm Hàn, Lâm Đồ, các ngươi mau dẫn lấy gia tộc trực hệ huyết mạch giết ra khỏi trùng vây, đây là một hồi nhằm vào chúng ta Lâm gia âm mưu. Lâm thống truyền âm hét lớn, trong lòng của hắn lạnh lùng, cái này Thiên Thanh Tiên Tông là muốn diệt hắn Lâm gia a. Lâm Hàn, Lâm Đồ hai đại trưởng lão thế nào không nhìn ra, muốn chạy trốn chiến trường, bất quá cũng là bị địch nhân gấp mấy lần gắt gao dây dưa kéo lại. Tử gia vậy mà liên hợp Thiên Thanh Tiên Tông đối phó Lâm gia, xem ra, cái này Lâm gia là xong đời. Đúng vậy a, bất quá Thiên Thanh Tiên Tông dám nhúng tay Tử Lâm thành tu luyện giới sự tình, không sợ phủ thành chủ trách tội sao? Trách tội, người ta là vì đệ tử báo thù, Lâm gia lại trộm cướp Thiên Thanh Tiên Tông đan dược, sư xuất nổi danh, làm sao trách tội? Vô số bên trong nhỏ thế lực các thủ lĩnh nghị luật, không phải người ngu đều không khó coi ra, đây chính là một hồi nhằm vào Lâm gia âm mưu. Trận này đại chiến kéo dài nửa ngày lâu, Lâm gia đệ tử, tiên nhân, tử thương vô số, số ít một chút Lâm gia tiên nhân đầu hàng, còn có một số tiên nhân dẫn người chạy trốn. Mà Lâm gia gia chủ Lâm thống trọng thương đào vong, tại Tử Lâm thành bên trong uy phong vô số năm Lâm gia, cũng theo đó xong đời. Lâm Phỉ Nhi, còn có rất nhiều Lâm gia đệ tử đều bị bắt sống. Lâm gia trong đại điện, Tạ Lam,